Chương 3980, nói xong cút ngay. Nữ vi đại đế bọn người kẻ sướng người họa, Cảnh Ngôn chỉ nghe lấy. Bất quá, theo nữ vi đại đế bọn người trong miệng, Cảnh Ngôn ngược lại là đối với liên minh bên ngoài thế giới nhiều đi một tí hiểu rõ. Nữ vi bọn người, có một điểm không có nói sai, cái kia chính là Cảnh Ngôn quật khởi thời gian quá ngắn, tính toán ra, hắn ra Cảnh Ngôn hỗn nguyên thời gian có thể nói rất ngắn. Đối với liên minh bên ngoài rất hiểu rõ, Cảnh Ngôn xác thực xa không bằng những lão quái vật kia. Nữ vi đại đế bọn người nói tiên niết đan đan phương, là đến từ một cái theo lộc sinh hỗn nguyên mà đến gọi là biên vũ đại đế người tu hành, đối với cái này một điểm, Cảnh Ngôn hơn phân nửa là tin tưởng. Tiên niết đan đan phương, mặc dù là từ tứ lãng đại đế trên người đạt được, có thể tại Cảnh Ngôn xem ra, liên minh ở trong liền có thể luyện chế tiên niết đan đan sư cũng khó khăn tìm, chớ nói chi là nghiên cứu tiên niết đan đan phương rồi. Cho nên, tiên niết đan đan phương, cơ hồ có thể để xác định là đến từ hỗn nguyên bên ngoài. Hỏa Dương Đại Đế đã từng đối với Cảnh Ngôn đã từng nói qua, liên minh cương vực trong, từng tại mỗi cái thời gian đoạn ở bên trong, xuất hiện qua tiên niết đan. Điểm này, cùng nữ vi đại đế bọn người lời nói, cũng có thể xác minh. Cảnh Ngôn đại đế, giao ra tiên niết đan đan phương A. Như vậy, đối với người đối với chúng ta đều tốt. Làm gì đại đế trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, nữ vi đại đế, cũng nhìn qua Cảnh Ngôn, hắn cho rằng, Cảnh Ngôn chọn thỏa hiệp. Đem tiên niết đan đan phương chia sẻ cho bọn hắn cùng một chỗ biết được. Cảnh Ngôn thực lực, tại liên minh ở trong, có thể nói tuyệt cường. Nhưng là cùng lộc sinh hỗn nguyên cường giả so sánh với, còn kém xa lắm. Liền Tiêu Nguyên minh chủ, tại lộc sinh hỗn nguyên cường giả trước mặt, đều không có cò kè mặc cả chỗ trống, huống chi chính là Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ tiên niết đan đan phương, chúng ta cũng là có thể cho ngươi nhất định đền bù tổn thất. Như vậy, ngươi khai cái giá. Nữ vi đại đế xông Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn ánh mắt híp mắt, các ngươi nói xong, Cảnh Ngôn mở miệng, nữ vi bọn người đều nhìn qua Cảnh Ngôn, nói xong rồi, cút ngay a. Cảnh Ngôn thanh âm rồi đột nhiên mãnh liệt, thừa dịp ta cải biến chủ ý trước khi, mấy người các ngươi, cút nhanh lên ra Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, nữ vi bọn người sắc mặt đều bỗng nhiên trầm xuống. Xem ra, Cảnh Ngôn hay là không muốn cùng bọn hắn chia sẻ tiên niết đan đan phương. Cảnh Ngôn, ngươi đối với chúng ta tốt nhất khách khí một điểm. Làm gì đại đế mặt đen lên, thanh âm trầm thấp quát. Khách khí, Cảnh Ngôn một tiếng cười lạnh, ngươi gọi làm gì đúng không? Đến từ thương mạc hỗn nguyên, ngươi cái này đồ hỗn trướng, không chỉ có đến rồi ta Cảnh Ngôn hỗn nguyên, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta uy hiếp ta. Ân, là thằng nào cho mày lá gan? Cảnh Ngôn chầm chầm vào làm gì đại đế. Oanh, trên người của hắn, thần lực bỗng nhiên sôi trào, nguyên tổ đạo tắc vận chuyển. Cường hoành lực lượng mãnh liệt lao nhanh. Cái kia làm gì đại đế, sắc mặt kịch biến, vội vàng thúc giục thần lực. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, làm gì đại đế thân thể, trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Cái này làm gì đại đế thực lực cũng là không tệ, nhưng là tại Cảnh Ngôn trước mặt, cũng chỉ có thể xem như kẻ yếu. Cái này làm gì đại đế, chưa đạt tới tiểu viên mãn cấp độ. Thân thể trên không trung bay ra một khoảng cách, làm gì đại đế chật vật ngã rơi trên mặt đất. Hắn rất nhanh lại đứng thẳng lên, khóe miệng có vết máu. Hiển nhiên, hắn tại Cảnh Ngôn dưới một kích này, đã bị thương. Bất quá, thương thế hẳn không phải là rất nghiêm trọng. Cũng là Cảnh Ngôn không có toàn lực ra tay, nếu như là dùng mạnh nhất thủ đoạn toàn lực công kích, cái kia làm gì đại đế, tự tính toán không chết, sợ cũng lấy được mất nửa cái mạng. Đều cút cho ta, lại để cho ta tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên xem lại các ngươi, tự đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp quát, nữ vi đại đế mấy người sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng nhất hay là đã đi ra tại đây. Cảnh Ngôn đại đế, người người sẽ phải hối hận. Tại trước khi đi, nữ vi đại đế để lại những lời này. Cảnh Ngôn tại đây mấy người sau khi rời khỏi, lâm vào so sánh thời gian dài trầm tư. Có một điểm có thể để xác định, cái này nữ vi đại đế còn có hắn sau lưng nữ gia, thật không đơn giản. Ít nhất, không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cái này nữ gia, khả năng cất giấu bí mật rất lớn. Không lâu về sau, Cảnh Ngôn đi tới Phi Minh Thương hội tổng bộ, gặp mặt Phi Minh hội trưởng. Cảnh Ngôn đại đế, người tại sao cũng tới? Phi Minh hội trưởng chứng kiến Cảnh Ngôn đã đến, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Cảnh Ngôn đại đế tiên niết đan, lại để cho Phi Minh Thương hội tranh đủ thể diện. Hắn Phi Minh hội trưởng địa vị, cũng là tại trong lúc vô hình đã nhận được củng cố. Trước, thương hội bên trong có một ít đại cổ đông, đối với hắn đem thương hội tổng bộ rời đến Cảnh Ngôn hỗn nguyên thật là có ý kiến. Hiện tại những người kia đều thành thành thật thật ngậm miệng lại. Phi Minh hội trưởng, ta muốn tìm ngươi hiểu được một chút sự tình. Cảnh Ngôn nói ra, Phi Minh hội trưởng thỉnh Cảnh Ngôn nhập tọa về sau, hỏi Cảnh Ngôn đại đế, là chuyện gì? Phi Minh hội trưởng đối với Tất Thượng Hỗn Nguyên Nữ gia có bao nhiêu hiểu rõ? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi. Tất Thượng Hỗn Nguyên Nữ gia, Phi Minh hội trưởng hơi trầm ngâm, rồi sau đó tiếp tục nói, Nữ gia gia chủ là Nữ Vi đại đế. Cái này Nữ gia, nội tình khủng bố, là một cái cực kỳ cổ lão thế gia. Nghe nói, Nữ gia tồn tại thời gian so Tất Thượng Hỗn Nguyên lịch sử đều muốn đã lâu. Nữ gia mặc dù là ở Tất Thượng Hỗn Nguyên, nhưng là Tất Thượng đại đế đều quản không được Nữ gia sự tình. Cảnh Ngôn đại đế, như Nữ gia như vậy đặc thù thế lực tại liên minh ở trong cũng không nhiều. Toàn bộ liên minh cũng không cao hơn 10 cái như vậy thế gia. Phi Minh hội trưởng chậm rãi nói ra, không có càng kỹ càng tin tức sao? Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày đạo. Phi Minh hội trưởng cười khổ lắc đầu nói ra, như Nữ gia như vậy tồn tại, cực kỳ thần bí. Ngoại nhân, đối với bọn họ rất hiểu rõ thật là thiếu. Bọn hắn thế gia đệ tử, cũng rất ít xuất hiện ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Ngoại nhân, cùng bọn họ tiếp xúc đều rất ít, coi như là Tất Thượng Hỗn Nguyên Tất Thượng đại đế, khả năng đối với Nữ gia rất hiểu rõ cũng sẽ không quá nhiều. Ân, đã biết, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi sao đột nhiên đối với Nữ gia có hứng thú? Chẳng lẽ, bọn hắn đắc tội ngươi? Phi Minh hội trưởng giơ lên lông mày nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Một chút chuyện nhỏ, không coi là cái gì. Cảnh Ngôn khoát tay áo nói ra. Về Nữ Vi đại đế liên hợp mấy người uy hiếp hắn giao ra tiên niết đan đan phương, Cảnh Ngôn cũng không cùng Phi Minh hội trưởng nói quá nhiều. Lại cùng Phi Minh hội trưởng hàn huyên một hồi, Cảnh Ngôn liền cáo từ đã đi ra. Tại Cảnh Ngôn sau khi rời khỏi, Phi Minh hội trưởng cũng lâm vào trầm tư. Vô duyên vô cớ, Cảnh Ngôn đại đế như thế nào lại đột nhiên hỏi thăm Nữ gia tình huống. Rất rõ ràng, Nữ gia trêu chọc phải Cảnh Ngôn đại đế. Phi Minh hội trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia Nữ gia mặc dù thần bí cường đại, bất quá bọn hắn trêu chọc Cảnh Ngôn đại đế, chỉ sợ là phạm vào sai lầm. Cường như Tứ Lãng đại đế, cũng không xong đời. Ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chuyện không liên quan đến ta hay là suy nghĩ thật kỹ như thế nào kinh doanh chính mình thương hội a? Phi Minh hội trưởng nở nụ cười một tiếng. Tại Phi Minh thương hội siêu cấp đấu giá hội sau khi kết thúc, chỉ qua không đến gần 2 tháng, Cảnh Ngôn liền rời đi chính mình Hỗn Nguyên không gian, trở lại Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Chương 3981, xác minh. Nữ Vi đại đế bọn người ở tại Phi Minh thương hội siêu cấp đấu giá hội sau khi kết thúc, cùng Cảnh Ngôn gặp mặt, muốn Cảnh Ngôn chia sẻ tiên niết đan đan phương. Mặc dù cuối cùng Nữ Vi đại đế bọn người bị Cảnh Ngôn đuổi đi, nhưng chuyện này hiển nhiên không phải như vậy tựu đã xong. Vốn Cảnh Ngôn cũng ý định tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên ở lâu một thời gian ngắn, nhưng bởi vì việc này, cho nên không đến 2 tháng thời gian, hắn sẽ thấy độ theo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên đến Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn lập tức thấy Hỏa Dương đại đế, tại Liên Minh Hỗn Nguyên chi chủ ở bên trong, Cảnh Ngôn chỉ tín nhiệm Hỏa Dương đại đế một người. Những thứ khác là Tiêu Nguyên minh chủ, Cảnh Ngôn cũng không tín nhiệm. Trải qua Nữ Vi đại đế đến cửa bức hiếp chuyện này về sau, Cảnh Ngôn phát giác, chính mình nắm giữ tin tức, tương đương cần cỗi. Cảnh Ngôn đại đế, Phi Minh thương hội tổ chức đấu giá hội, rất thành công a. Nhìn thấy Cảnh Ngôn, Hỏa Dương đại đế tự chúc mừng nói ra. Nàng mặc dù một mực băng Cảnh Ngôn tỏa trấn Tứ Lãng Hỗn Nguyên cũng không tiến về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, nhưng đối với Phi Minh thương hội tổng bộ rời cùng với tổ chức đấu giá hội, nàng đều là biết đến, cũng biết Cảnh Ngôn tại sao phải băng Phi Minh thương hội. Ân, vị kia Tây Lương hội trưởng, thời gian không tốt lắm qua ha. Cảnh Ngôn đạo, đúng vậy a, không chỉ có riêng là thời gian không tốt lắm qua, liền hội trưởng chức vị đều không quá vững chắc. Hiện tại hắn còn có thể đảm nhiệm hội trưởng, được nhờ sự giúp đỡ trước kia tích lũy. Hỏa Dương đại đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hỏa Dương đại đế, ta lần này vội vã theo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên chạy tới, là có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Cảnh Ngôn khuôn mặt chỉnh ngay ngắn chính. A, sự tình gì? Hỏa Dương đại đế có chút kinh ngạc. Tất Thượng Hỗn Nguyên Nữ gia, Cảnh Ngôn nói ra, Tất Thượng Hỗn Nguyên, Nữ gia, gia chủ là Nữ Vi. Hỏa Dương đại đế lông mày đám lên, đúng, tự là cái này Nữ gia, ta đến Tứ Lãng Hỗn Nguyên trước khi, hỏi Phi Minh hội trưởng, nhưng Phi Minh hội trưởng biết đến cũng không nhiều, chỉ nói Nữ gia là một cái cực kỳ cổ lão thế gia, lịch sử lại so Tất Thượng Hỗn Nguyên còn muốn đã lâu. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, Phi Minh hội trưởng nói không sai, cái này Nữ gia, tồn tại thời gian, xác thực so Tất Thượng Hỗn Nguyên còn muốn đã lâu. Hỏa Dương đại đế gật đầu, lông mày cũng không giãn ra, tiếp tục nói, Nữ gia tồn tại, cực kỳ đặc thù. Tại liên minh hơn 10 cái Hỗn Nguyên không gian bên trong, đại thế gia số lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng là có 7-8. Nhưng như Nữ gia thần bí như vậy đặc thù, lại chỉ có một. Toàn bộ liên minh, là Hỗn Nguyên chi chủ nhóm, đối mặt Nữ gia, đều không có bất kỳ cảm giác về sự ưu việt. Cũng không có ai, đi chủ động dò xét Nữ gia tin tức. Hỏa Dương đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đại đế đột nhiên hỏi thăm nữ gia, khẳng định không phải là không có nguyên do. Hỏa Dương đại đế phỏng đoán, rất có thể là nữ gia người, trêu chọc Cảnh Ngôn đại đế. Nữ gia lợi hại như thế, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, ân, phi thường lợi hại, thấp điệu, thần bí, cường hoành vô cùng. Hỏa Dương đại đế lần nữa gật đầu nói, mà ngay cả Tiêu Nguyên minh chủ cũng không muốn đắc tội nữ gia. Nguyên nhân trong đó, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng Tiêu Nguyên minh chủ không muốn trêu chọc nữ gia, nhưng lại sự thật. Đã từng phát sinh qua một việc, có thể xác minh cái này một chuyện thực. Sự tình gì? Cảnh Ngôn hỏi, nữ gia đệ tử, số lượng tựa hồ cũng không nhiều, tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện cũng ít. Nhưng mặc dù thiếu, đúng là vẫn còn có. Nữ gia đệ tử lịch lãm rèn luyện, không hề chỉ là ở Tất Thượng Hỗn Nguyên, cũng có thể hội tiến về mặt khác liên minh ở trong Hỗn Nguyên không gian. Đã từng tự có một lần, một gã nữ gia đệ tử, tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên lịch lãm rèn luyện, bởi vì một sự tình, cùng Tiêu Nguyên minh chủ hậu bối nổi lên xung đột. Tiêu Nguyên minh chủ hậu bối ỷ vào nhiều người, đả thương cái này nữ gia đệ tử. Nữ gia phản ứng rất lớn, không lâu về sau, thì có nữ gia cường giả theo Tất Thượng Hỗn Nguyên đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Không chỉ có ra tay giáo huấn minh chủ chính là cái kia hậu bối đệ tử, còn lại để cho cái kia hậu bối trước mặt mọi người xin lỗi. Hỏa Dương đại đế chậm rãi nói ra, nàng nói chuyện này, lúc trước mặc dù không có náo đại, người biết khả năng không phải rất nhiều, thế nhưng mà tại đại nhân vật cái vòng nhỏ hẹp ở bên trong cũng truyền ra. Tiêu Nguyên minh chủ không có ra mặt, Cảnh Ngôn kinh ngạc, đúng vậy, Tiêu Nguyên minh chủ từ đầu đến cuối đều không có công khai ra mặt. Có lẽ vụng trộm cùng nữ gia có tiếp xúc có trao đổi, chúng ta ngoại nhân nhưng lại không biết. Nhưng là rất rõ ràng, mặc dù là đối với Tiêu Nguyên minh chủ, nữ gia đều là hoàn toàn không có nhượng bộ. Cũng chính bởi vì đã xảy ra chuyện này, mới lại để cho chúng ta những người này rõ ràng cảm nhận được nữ gia đáng sợ. Kỳ thật tại trước sớm, cũng là có người đối với nữ gia hiếu kỳ, muốn dò xét nữ gia chi tiết. Có ít người tiến về Tất Thượng Hỗn Nguyên khoảng cách gần điều tra. Mà những người này, trên cơ bản đều mất tích. Cảnh Ngôn đại đế, nữ gia thực lực, không chỉ là biểu hiện ra chỗ bày ra. Nữ vi đại đế là nữ gia gia chủ, nhưng theo ta thấy, nữ vi đại đế bất quá là bị đẩy ra một cái bài mặt mà thôi. Nữ gia, nhất định còn có càng mạnh hơn nữa tồn tại. Hỏa Dương đại đế nói đến đây thời điểm, nhẹ hít một hơi. Cảnh Ngôn đại đế người đột nhiên hỏi thăm nữ gia tình huống. Chẳng lẽ là nữ gia người lần này tham gia Phi Minh Thương hội đấu giá hội, cùng ngươi có trực tiếp tiếp xúc? Hỏa Dương đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, ân, Cảnh Ngôn gật đầu, tiếp được, Cảnh Ngôn đem mình cùng nữ vi bọn người gặp mặt tình huống, đại khái bên trên đối với Hỏa Dương đại đế nói một lần. Đối với Hỏa Dương đại đế, Cảnh Ngôn không có gì hay giấu giếm. Nghe Cảnh Ngôn giảng thuật, Hỏa Dương đại đế sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hỏa Dương đại đế, ngươi cảm thấy nữ vi nói chính là cái kia gọi là biên dũ người. Cảnh Ngôn không có nói tiếp xuống dưới, mà Hỏa Dương đại đế cũng minh bạch Cảnh Ngôn ý tứ. Nàng trầm ngâm một lát, mới gật đầu nói, xác thực từng có một cái tên là Biên Vũ Hỗn Nguyên đại đế, từ bên ngoài đi vào liên minh chúng ta cương vực, là tránh né truy kích. Vị kia Biên Vũ đại đế, thực lực mạnh phi thường, là tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế. Lúc ấy, trong liên minh có rất nhiều người cũng biết cái này Biên Vũ đại đế. Bất quá, ta nhưng lại không biết, lúc ấy tại trong liên minh xuất hiện qua tiên nhất đan, là vị này Biên Vũ đại đế mang đến. Những người khác có lẽ cũng không biết tình huống cụ thể a. Thời gian ngược lại đúng bên trên, hồi tưởng lại, xác thực là cái kia gọi Biên Vũ Hỗn Nguyên đại đế đi vào liên minh chúng ta về sau, mới có chút hít tiên niết đan xuất hiện. Ở trước đó, liên minh cương vực trong không có xuất hiện qua tiên niết đan loại này tiên đan. Về sau, cũng không có tiên niết đan xuất hiện qua, thẳng đến Cảnh Ngôn đại đế người luyện chế ra đại tiểu tiên niết đan. Hỏa Dương đại đế ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, từ từ nói ra. Cảnh Ngôn có chút nhíu lại hai hàng lông mày, trong nội tâm ý niệm trong đầu cũng là rất nhanh chuyển động. Hiện tại xem ra, nữ vi đại đế theo như lời, chỉ sợ là sự thật. Tiên Niết Đan, thật là xuất từ cái kia gọi Lộc Sinh Hỗn Nguyên không gian, bị một cái tên là Biên Vũ Hỗn Nguyên đại đế dẫn tới liên minh cương vực ở trong. Tứ Lãng đại đế không biết như thế nào, đã nhận được Tiên Niết Đan đan phương, mặc dù không thể luyện chế ra Tiên Niết Đan, nhưng Tứ Lãng đại đế nhưng vẫn giữ lại Tiên Niết Đan đan phương hơn nữa mang tại trên thân thể. Chương 3982, nữ gia. Hỏa Dương đại đế đối với Tất Thượng Hỗn Nguyên nữ gia rất hiểu rõ, mặc dù cũng không nhiều, nhưng tóm lại là lại để cho Cảnh Ngôn đã biết càng nhiều nữa tin tức. Hỏa Dương đại đế, liên minh chúng ta địch nhân là Hóa Thiên đại ma thần, cái này ta đã biết rõ. Nhưng là, cái kia Lộc Sinh Hỗn Nguyên vậy là cái gì tình huống? Cảnh Ngôn tiếp tục hỏi. Lộc Sinh Hỗn Nguyên cái tên này, Cảnh Ngôn là lần đầu tiên nghe nói, theo nữ gia gia chủ nữ vi đại đế trong miệng. Ở trước đó, Cảnh Ngôn căn bản là mới nghe lần đầu. Ta cũng không biết Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Hỏa Dương Đại Đế cười khổ lắc đầu, ta chỉ nghe qua cái tên này, có lẽ Tiêu Nguyên Minh chủ biết đến tin tức hội càng nhiều một ít ha. Hỏa Dương Đại Đế tu hành thời gian lâu, cũng đã sớm là Liên Minh Hỗn Nguyên chi chủ, nhưng Hỏa Dương Đại Đế thực lực, xác thực hay là hơi chút nhược đi một tí. Đối với Liên Minh bên ngoài tình huống, hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Cái kia Lộc Sinh Hỗn Nguyên, lại là một cái phong bế hỗn nguyên không gian, cơ hồ cùng hỗn nguyên bên ngoài không có câu thông. Cảnh Ngôn Đại Đế, Liên Minh chúng ta, mặc dù bao gồm hơn 10 cái hỗn nguyên không gian. Nhưng là, tại vô tận hỗn nguyên trong hư không, tồn tại hỗn nguyên không gian hay là rất nhiều. Cùng Liên Minh chúng ta tiếp xúc tối đa, tựu là Hóa Thiên Đại Ma Thần. Hóa Thiên Đại Ma Thần, vẫn muốn diệt phong Liên Minh chúng ta. Hỏa Dương Đại Đế nâng lên Hóa Thiên Đại Ma Thần thời điểm, trên mặt mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng Cảnh Ngôn tại nàng trong mắt, thấy được sâu đậm thù hận. Hắc Nguyệt Đại Đế, tựu là chết ở Hóa Thiên Đại Ma Thần trong tay. Nếu như có thể, Hỏa Dương Đại Đế hận không thể hiện tại liền đem Hóa Thiên Đại Ma Thần chém giết. Thông qua cùng Hỏa Dương Đại Đế phen này nói chuyện với nhau về sau, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy trong lòng vừa trầm thêm vài phần. Hắn hiện tại mặc dù đã là tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên Đại Đế, nắm giữ 12 cái nguyên tổ đạo tắc, tại Liên Minh trước khi cũng là cấp cao nhất tồn tại. Có thể tựa hồ, vẫn còn có chút nhỏ yếu rồi. Phải biết rằng, nguyên tổ đạo tắc chia làm 9 loại, mỗi một loại đều đã bao hàm 9 đầu nguyên tổ đạo tắc. 9 loại, một loại 9 đầu, tổng cộng tựu là 9981 đầu nguyên tổ đạo tắc. Chỉ nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc, thật sự không nhiều lắm. Tất thượng Hỗn Nguyên, nữ gia nhà cửa, ở vào nhắm lại Hỗn Nguyên trong hư không. Có thể nói, không có bao nhiêu ngoại nhân có thể tìm được nữ gia nhà cửa chính thức vị trí. Nữ gia nhà cửa che giấu được rất sâu, tại bình thường nữ gia chi nhân cũng rất ít cùng ngoại nhân liên hệ. Tại nữ gia chủ nữ vị đại đế theo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tham gia Phi Minh Thương Hội đấu giá hội sau khi trở về không lâu, nữ gia bên trong là có hơn nhiều tên cường đại tồn tại gom lại cùng một chỗ. Một gian không quá thu hút thậm chí có thể nói là mộc mạc trong phòng, nữ vị đại đế chính đang nói chuyện. Hắn tại hướng mấy cái lão giả, giảng thuật Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn đại đế sự tình. Làm cho người khiếp sợ chính là, nữ vị đại đế lúc này là đứng đấy nói chuyện. Mà mấy cái lão giả thì là ngồi ở chỗ kia. Như thế nói đến, Cảnh Ngôn tiểu nhi trong tay đại tiên nhất đan, hiệu quả là thật sự. Cảnh Ngôn không chỉ có thể luyện chế bình thường tiên nhất đan, còn có thể luyện chế đại tiên nhất đan. Lúc trước cái kia Lộc Sinh Hỗn Nguyên biên rũ, trên người còn mang theo tiên nhất đan đan phương. Hôm nay, đã rơi vào Cảnh Ngôn trong tay, tiên nhất đan giá trị cực cao, đối với chúng ta mà nói, ít có thể bị thay thế. Tiên nhất đan đan phương giá trị, càng thì không cách nào cân nhắc. Chỉ là, Cảnh Ngôn tiểu nhi thực lực, xác thực tương đối mạnh rồi, chỉ sợ khó đối phó đấy. Tại nữ vi đại đế nói xong tương quan tin tức về sau, mấy lão già này, người một lời ta một câu nói như thế. Bất kể như thế nào, tiên nhất đan đan phương, ta nữ gia phải lấy được. Một lão giả ngưng giọng nói, có phương thức gì, nếu như cưỡng ép cướp lấy, chỉ sợ động tính tựu quá lớn. Hơn nữa, thông qua chúng ta nắm giữ tình báo xem, cái này Cảnh Ngôn xác thực không dễ đối phó. Tứ lãng tên tiểu tử kia là nắm giữ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn Hỗn Nguyên đại đế, đã bị chết ở tại cái này Cảnh Ngôn trong tay đấy. Cái khác lão giả ánh mắt thoáng chuyển bỗng nhúc nhích nói ra. Có thể không cưỡng ép cướp lấy, tốt nhất hay là không được đi cướp lấy. Còn nữa nói, nếu thật muốn mạnh mẽ cướp lấy, chúng ta đây nữ gia tộc khó có thể thấp điệu đi xuống. Danh thứ ba lão giả mở miệng nói ra, chư vị lão tổ, nữ vi đại đế cung kính khom người. Nói ra, muốn thông qua đàm phán phương thức theo Cảnh Ngôn trong tay thu hoạch đan phương, chỉ sợ không được. Trước ta tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thời điểm, từng thăm dò qua. Cảnh Ngôn thái độ cực kỳ kiên quyết, liền một điểm đàm phán chỗ trống đều không có. Nữ vi đại đế tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, kéo lên Lam Di đại đế bọn người tìm Cảnh Ngôn, kỳ thật lúc ấy, nữ vi đại đế cũng không có cảm thấy, Cảnh Ngôn hội rất phối hợp giao ra tiên nhiết đan đan phương cùng bọn họ chia sẻ. Sở dĩ làm như vậy, chủ yếu mục đích tự là một lần dò xét mà thôi. Nếu như nữ vi đại đế thật sự cho rằng Cảnh Ngôn hội phối hợp, vậy thì căn bản sẽ không kéo lên Lam Di đại đế bọn người. Tiên niết đan đan phương, hạng gì chân quý, làm sao có thể, hội như vậy tùy ý kéo lên Lam Di đại đế bọn người chia sẻ. Về phần Lam Di bọn người biết rõ tiên niết đan đan phương đến từ Lộc Sinh Hỗn Nguyên, cái kia cũng không trọng yếu. Mặc dù bọn hắn biết rõ, cũng không có khả năng cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên thành lập liên hệ. Nói một cách khác, Lam Di bọn người, liền Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở nơi nào cũng không biết, cũng không thể nào tìm kiếm. Toàn bộ liên minh hơn 10 cái hỗn nguyên không gian, có thể cùng Lộc Sinh Hỗn Nguyên liên hệ với, chỉ có bọn hắn Nữ gia, lại không người bên cạnh. Mặc dù là Tiêu Nguyên minh chủ, cũng không cách nào trực tiếp liên hệ Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Có thể nói như vậy, mặc dù Cảnh Ngôn thực lực rất cường, có thể đánh chết Tứ Lãng đại đế, nhưng là tại Nữ gia xem ra, xa không có cảm thấy Cảnh Ngôn có bao nhiêu uy hiếp. Cưỡng ép cướp lấy tiên niết đan đan phương, không phải Nữ gia làm không được, mà là có nghĩ là muốn làm vấn đề. Không đến cuối cùng, hay là tận lực, thông qua so sánh ôn hòa thủ đoạn, thu hoạch tiên niết đan đan phương a. Một gã lão tổ, trong mắt hào quang lóe lóe, lên tiếng nói ra. Dừng thoáng một phát, hắn tiếp tục nói, đi tìm Tiêu Nguyên a. Tiêu Nguyên minh chủ hội giúp chúng ta thu hoạch tiên niết đan đan phương sao? Nữ vị đại đế nhíu nhíu mày, Tiêu Nguyên là người thông minh, hắn hội biết phải làm sao. Ha ha, huống chi chuyện này nếu là thành, đối với hắn cũng là có lợi. Một gã nữ gia lão tổ nhẹ vừa cười vừa nói, nữ vi, người đi gặp Tiêu Nguyên, cầm cái này. Một người, đem một cái vật kiện ném cho nữ vi đại đế, đây là một miếng màu vàng ngọc phù, thượng diện có cường hoành đạo tắc luật động. Lúc trước, nếu không phải là chúng ta hỗ trợ, Tiêu Nguyên là đương không thành minh chủ. Chúng ta nữ gia, có thể tiến đưa hắn bên trên vị trí minh chủ, cũng có thể đưa hắn theo vị trí minh chủ bên trên kéo xuống. Nữ vi, người nhìn thấy Tiêu Nguyên về sau đối với hắn nói, nếu như hắn không thể để cho Cảnh Ngôn giao ra tiên niết đan đan phương, cái kia hóa thiên sẽ giết đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Một gã lão tổ trong thanh âm lộ ra lạnh lùng, hắn nói hóa thiên, đúng là liên minh địch nhân lớn nhất hóa thiên đại ma thần. Lão tổ, ta đã biết, như vậy, ta hiện tại tự xuất phát, tiến về Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên gặp Tiêu Nguyên minh chủ. Nữ vi đại đế lần nữa khom người về sau, lặng lẽ lui ra ngoài. Chương 3983, người có phiền toái. Nữ vi đại đế cẩn thận thối lui ra khỏi gian phòng về sau, ngày đó liền ra nữ gia nhà cửa, tiến về Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Lão tổ phân phó, nữ vi đại đế không dám có bất kỳ lười biếng. Người ở bên ngoài xem ra, nữ vi đại đế là nữ gia gia chủ, theo lý thuyết xác nhận nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nữ vi đại đế, xác thực chính là một cái bị đẩy ra xử lý các loại sự vụ nhân vật mà thôi. Tại nữ gia lão tổ trước mặt, hắn người gia chủ này, chỉ có nghe mệnh phần. Ngọc Khuyết Cung, đương Tiêu Nguyên minh chủ nghe thủ hạ người nói nữ vi đại đế thỉnh gặp thời điểm, trên mặt lộ ra một ít mất tự nhiên biểu lộ. Bất quá, loại vẻ mặt này rất nhanh tự biến mất, mà chuyển biến thành, là một phần dáng tươi cười. Thỉnh nữ vi đại đế tiến đến, Tiêu Nguyên minh chủ bình tĩnh thanh âm nói ra. Sau một lát, nữ vi đại đế liền bị Ngọc Khuyết Cung một gã thành viên dẫn tới Tiêu Nguyên minh chủ trước mặt. Tiêu Nguyên minh chủ, đối với tên kia Ngọc Khuyết Cung thành viên phất phất tay. Trong đại điện, chỉ còn lại có Tiêu Nguyên minh chủ cùng nữ vi đại đế hai người. Nữ vi đạo hữu như thế nào đột nhiên đến chỗ của ta? Tiêu Nguyên minh chủ lên tiếng hỏi. Minh chủ đại nhân, ta đại biểu nữ gia tới đây, có một việc, cần minh chủ đại nhân tương trợ. Nữ vi đại đế vừa cười vừa nói. Hắn trong lời nói rất là khách khí, xưng minh chủ đại nhân, nhưng cử chỉ nhấc chân tầm đó, cũng không có gì đối với Tiêu Nguyên minh chủ tôn trọng. Đối với cái này, Tiêu Nguyên minh chủ cũng không có lộ ra vẻ tức giận, chỉ là nghe xong nữ vi đại đế lời nói này về sau, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta có thể bang nữ gia gấp cái gì đâu? Tiêu Nguyên minh chủ nhíu nhíu mày. Tiêu Nguyên minh chủ có thể sẽ không quên lúc trước phát sinh sự kiện kia, hắn trực hệ hậu bối, bị buộc bách đến, công khai hướng nữ gia một gã đệ tử xin lỗi. Tiêu Nguyên minh chủ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tình cảnh lúc ấy, sẽ không quên tên kia nữ gia lão tổ cường thế bá đạo. Rất đơn giản, ta nữ gia muốn tiên niết đan đan phương. Nữ vi đại đế hào không khách khí nói, chúng ta lão tổ cho rằng, minh chủ có thể trợ giúp nữ gia đạt được tiên niết đan đan phương. Nữ vi đại đế hướng về phía Tiêu Nguyên minh chủ nhếch miệng cười cười. Tiên niết đan đan phương, là Cảnh Ngôn đại đế chi vật, nữ vi đại đế ngươi tìm ta, có làm được cái gì? Ta cũng không thể, theo Cảnh Ngôn đại đế trong tay cướp đoạt đan phương giao cho nữ gia a. Tiêu Nguyên minh chủ sắc mặt hắc thêm vài phần, minh chủ đại nhân sai rồi, cái này tiên niết đan đan phương, có thể không thuộc về cái kia thổ dân Cảnh Ngôn. Minh chủ đại nhân có lẽ còn không có quên, cái kia theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên trốn tới biên rũ đại đế a. Nữ vi đại đế cười khẽ một tiếng, Tiêu Nguyên minh chủ, tất nhiên là sẽ không quên biên rũ đại đế. Hai vị Lộc Sinh Hỗn Nguyên tới khủng bố tồn tại, mang đi vị kia biên rũ đại đế. Tại Tiêu Nguyên minh chủ tánh mạng Trường Hà bên trong, tất nhiên là gặp được qua rất nhiều khắc sâu ấn tượng sự tình. Nhưng mà, chính thức phát sinh làm hắn căn bản là không thể khống chế sự tình cũng không nhiều. Cái kia hai vị Lộc Sinh Hỗn Nguyên khủng bố tồn tại, cho Tiêu Nguyên minh chủ lưu lại không cách nào phai mờ khắc sâu ấn tượng. Tiên niết đan đan phương, tự là biên rũ đại đế mang đi ra. Chỉ là không biết như thế nào, tựu rơi xuống Cảnh Ngôn trong tay. Lộc Sinh Hỗn Nguyên cường giả, có lẽ không biết chuyện này, nếu không, ha ha. Nữ Vi Đại Đế phát ra một tiếng cười lạnh, Cảnh Ngôn chiếm đoạt không thuộc về đồ đạc của hắn, Minh Chủ Đại Nhân, người nói hắn có phải hay không nên giao ra đây đâu. Ta nếu ra, không muốn đem sự tình khiến cho quá lớn, như vậy đối với ai cũng không tốt. Cho nên, Minh Chủ Đại Nhân tốt nhất là ra mặt giúp ta nếu ra giải quyết vấn đề này. Nữ Vi Đại Đế trong giọng nói mơ hồ mang theo uy hiếp hương vị. Tiêu Nguyên Minh Chủ thu hồi trong lòng kinh ngạc, hắn thật sự không biết, Tiên Niết Đan cùng cái kia Biên Vũ Đại Đế có quan hệ. Hắn mặc dù là liên minh minh chủ, thế nhưng mà đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, Lộc Sinh Hỗn Nguyên là phi thường cường đại hỗn nguyên không gian, cường đại đến cho hắn cảm giác hít thở không thông. Nữ Vi đạo hữu rất cao đánh giá năng lực của ta đi à nha. Tự tính toán ta muốn giúp nữ ra cái này bể bộn, cũng vô lực làm được a. Cảnh Ngôn Đại Đế, cũng là cường giả. Tiêu Nguyên Minh Chủ ngưng lông mày nói ra, có thể làm được hay không là một sự việc, có đi không làm lại là một sự việc. Tiêu Nguyên Minh Chủ, người có thể không nên quên rồi, chính mình là như thế nào trở thành Minh Chủ. Không có ta nếu ra, Minh Chủ Đại Nhân vị trí Minh Chủ, có thể an ổn sao? Ha ha, cái kia Hóa Thiên Đại Đế, một mực không có diệt vong ngươi liên minh, Minh Chủ Đại Nhân sẽ không thật sự tin tưởng là năng lực của mình có thể ngăn trở Hóa Thiên Đại Đế a. Không có ta nếu ra uy hiếp, cái này Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, chỉ sợ cũng đã sớm là Hóa Thiên Đại Đế vật trong túi. Nữ Vi Đại Đế lời nói, âm lãnh mà trầm trọng. Nữ Vi Đại Đế cáo từ sau khi rời khỏi, Tiêu Nguyên Minh Chủ ngồi ở trên ghế ngồi, thất thần hồi lâu. Hắn cũng phẫn nộ, nhưng hắn không thể không đem phẫn nộ của mình ẩn giấu ở trong lòng. Nếu là có cơ hội, hắn sẽ không đối với nữ gia nương tay. Nhưng mà, căn bản cũng không có loại cơ hội này. Nữ gia thực lực chân chính, liền hắn cái này liên minh minh chủ cũng không cách nào đối kháng. Tại liên minh ở trong, nữ gia có thể nói là siêu nhiên tồn tại. Trầm tĩnh thật lâu, hắn đem một gã Ngọc Khuyết Cung Đại Đế triệu đã đến trước mặt. Cảnh Ngôn Đại Đế bây giờ đang ở đâu? Tiêu Nguyên Minh Chủ hỏi. Chủ thượng, Cảnh Ngôn Đại Đế đã theo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên về tới Tứ Lãng Hỗn Nguyên Hỗn Thiên Tháp. Tên kia Đại Đế đáp lại nói ra. Ân, Tiêu Nguyên Minh Chủ nhẹ gật đầu. Sau đó không lâu, Tiêu Nguyên Minh Chủ ra Ngọc Khuyết Cung, một người thông qua Hỗn Nguyên Thông Đạo, tiến vào Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Hắn không có tìm Thác Liên Quân Sư thương lượng, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện này. Hắn chỉ là một người, đi Tứ Lãng Hỗn Nguyên, gặp Cảnh Ngôn. Đối với Tiêu Nguyên Minh Chủ đột nhiên đã đến, Cảnh Ngôn phi thường ngoài ý muốn. Tiêu Nguyên Minh Chủ là sẽ rất ít ly khai Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Có chuyện gì, cũng là lại để cho dưới trướng Thác Liên Quân Sư đi xử lý. Xác thực cũng không có chuyện gì, đáng giá Tiêu Nguyên Minh Chủ tự mình ra mặt. Coi như là muốn tìm mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ thương nghị sự tình gì, hắn cũng chỉ là đưa tin hoặc là lại để cho Thác Liên Quân Sư bọn người đi mặt khác Hỗn Nguyên không gian nguyên một đám thông chi, thỉnh mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Mà bây giờ, Tiêu Nguyên Minh Chủ nhưng lại bản thân đã đến Hỗn Thiên Tháp. Khách sáo vài câu về sau, Cảnh Ngôn cùng Tiêu Nguyên Minh Chủ đều ngồi xuống. Lúc này, Cảnh Ngôn cảm thấy một ít không đúng, Tiêu Nguyên Minh Chủ trạng thái có chút không bình thường. Minh Chủ đại nhân, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi Tiêu Nguyên Minh Chủ. Cảnh Ngôn trong nội tâm tại phỏng đoán, có phải hay không Hóa Thiên Đại Ma Thần bên kia ra tình huống? Hẳn là, Hóa Thiên Đại Ma Thần khởi xướng đại chiến. Nhưng này cũng không đúng, nếu như là Hóa Thiên Đại Ma Thần đã có đại động tác, cái kia Tiêu Nguyên Minh Chủ một người đến Tứ Lãng Hỗn Nguyên thấy hắn Cảnh Ngôn làm cái gì? Không phải có lẽ triệu tập sở hữu Hỗn Nguyên chi chủ cộng đồng chuẩn bị ứng đối sao? Cảnh Ngôn Đại Đế, Tiêu Nguyên Minh Chủ nhìn Cảnh Ngôn, biểu lộ có vài phần xoắn xuýt, hắn gọi ra một hơi, rồi sau đó tiếp tục nói, ngươi chỉ sợ, có phiền toái. Ân, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Minh Chủ, ngươi muốn nói chính là, Cảnh Ngôn ngưng khí hỏi. Chương 3984, không thể không đối mặt. Tiêu Nguyên Minh Chủ lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Hắn nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi cùng Tất Thượng Hỗn Nguyên Nữ Vi Đại Đế đã tiếp xúc qua đi à nha? Đúng vậy, tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên ta đã thấy vị này nữ gia chủ. Cảnh Ngôn gật đầu, hai hàng lông mày chó chặt. Tiêu Nguyên Minh Chủ vốn là nói hắn có phiền toái, sau đó lại nâng lên Nữ Vi Đại Đế. Như vậy, Tiêu Nguyên Minh Chủ ý tứ, cái này phiền toái đến từ nữ gia. Nữ gia muốn Tiên Niết Đan đan phương, Tiêu Nguyên Minh Chủ nói ra. Cảnh Ngôn nhìn xem Tiêu Nguyên Minh Chủ, nữ gia muốn Tiên Niết Đan đan phương hắn đương nhiên biết rõ. Đâu chỉ là nữ gia muốn Tiên Niết Đan đan phương, liên minh ở trong, ai không muốn đạt được Tiên Niết Đan đan phương. Cảnh Ngôn cảm thấy, tại Hỗn Nguyên chi chủ ở bên trong, khả năng cũng tự Hỏa Dương Đại Đế không nhúc nhích qua Tiên Niết Đan đan phương tâm tư. Cái này Nữ gia, rất cường. Tiêu Nguyên Minh Chủ tiếp tục nói. Cảnh Ngôn đã theo Hỏa Dương Đại Đế trong miệng đã biết một sự tình, Tiêu Nguyên Minh Chủ hậu bối còn thụ qua nhục. Minh Chủ, Nữ gia tìm ngươi. Cảnh Ngôn hỏi, ân, Tiêu Nguyên Minh Chủ gật đầu, ngay tại ta trước khi đến, Nữ Vi Đại Đế đi Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên thấy ta. Hắn hy vọng, ta có thể trợ giúp Nữ gia đạt được Tiên Niết Đan Đan Phương. Hắn nói, cái này Tiên Niết Đan Đan Phương, là lúc trước Biên Vũ Đại Đế theo Lộc Sinh Hỗn Nguyên mang đến. Tiêu Nguyên Minh Chủ trên mặt lộ ra một vòng cười khổ biểu lộ. Lúc này Tiêu Nguyên Minh Chủ, tâm tình cũng là phi thường phức tạp. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta muốn nói với ngươi nói cái này Nữ gia đại khái tình huống a. Ngươi, đối với Nữ gia không biết, tại liên minh ở trong, khả năng cũng không có mấy người biết rõ Nữ gia lai lịch chân chính. Nữ gia mặc dù tại liên minh ở trong, nhưng nó là đặc thù. Thậm chí có thể nói, nó là siêu nhiên, toàn bộ liên minh, không có thứ hai thế lực có thể như Nữ gia như vậy. Tiêu Nguyên Minh Chủ ánh mắt, tập trung đến xa xa, nhớ lại nói đạo. Minh Chủ, Nữ gia mạnh như thế nào? Chẳng lẽ, thật sự liền ngươi cũng áp không được Nữ gia? Cảnh Ngôn nhịn không được hỏi một câu. Ha ha, Tiêu Nguyên Minh Chủ nở nụ cười một tiếng, tiếp tục nói cái này Nữ gia, sớm nhất thời điểm, kỳ thật cũng không phải một gia tộc. Nữ gia ở trong, có Ngô Tổ, ngay tại lúc này Nữ gia năm vị lão tổ. Cái này Ngô Tổ, cũng không cái gì huyết thống quan hệ. Ngô Tổ, mỗi người thực lực, đều cực kỳ cường đại. Tại trước đây thật lâu, Ngô Tổ đi vào liên minh chúng ta cương vực, đã thành lập nên một tổ chức. Cái tổ chức, ngay tại lúc này bị mọi người biết Nữ gia. Đã thành lập nên tổ chức về sau, bọn hắn thống nhất đổi dòng họ, theo mặt khác dòng họ, liền thành tay cầm họ, rồi sau đó liền một mực truyền thừa đến nay, biết rõ tin tức này cũng không có nhiều người, mọi người còn tưởng rằng Nữ gia thực chính là một cái gia tộc đấy. Mà trên thực tế, Nữ gia đối với ngoại giới rất hiểu rõ, xa cái gì ta. Có một việc ta mặc dù không xác định, nhưng là hoài nghi, lúc trước truyền lại tin tức cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên trảo hồi Biên Vũ Đại Đế, có lẽ tựu là Nữ gia làm. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi nghe nói qua Lộc Sinh Hỗn Nguyên a? Tiêu Nguyên Minh Chủ xem hướng Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn sắc mặt lúc này cũng thay đổi, hắn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn Đại Đế, tóm lại, Nữ gia không phải ngươi có thể chống lại. Nữ gia ngũ tổ thực lực, thâm bất khả trắc, trong đó bất kỳ một cái nào đi ra, kỳ thật thực lực cũng tuyệt đối không dưới ta. Tiêu Nguyên Minh Chủ cuối cùng tăng thêm ngữ khí. Rất rõ ràng, Tiêu Nguyên Minh Chủ là hy vọng Cảnh Ngôn có thể giao ra Tiên Niết Đan Đan Phương, Cảnh Ngôn cũng nghe đi ra. Trầm ngâm một lát, Cảnh Ngôn nói ra, nếu như ta không giao ra Tiên Niết Đan Đan Phương, Nữ gia người hội cưỡng ép cướp đoạt. Theo ta thấy, bọn hắn hội làm như vậy. Tiêu Nguyên Minh Chủ gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn cũng là cực kỳ khiếp sợ, Nữ gia ngũ tổ thực lực, bất luận cái gì một người, rõ ràng đều không tại Tiêu Nguyên Minh Chủ phía dưới. Tại giải Nữ gia trước khi, Cảnh Ngôn vẫn cho rằng, Tiêu Nguyên Minh Chủ thực lực, là liên minh ở trong là mạnh nhất. Cảnh Ngôn Đại Đế, mặc dù Nữ gia người không động thủ vũ lực cướp đoạt, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ, bọn hắn hội truyền lại tin tức cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Như Tiên Niết Đan Đan Phương thật sự xuất từ Lộc Sinh Hỗn Nguyên, cái kia Lộc Sinh Hỗn Nguyên cường giả, tất nhiên sẽ có hành động. Ta muốn, Tiên Niết Đan như vậy đan dược đan phương, tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên cũng không phải vật tầm thường a. Tiêu Nguyên Minh Chủ còn nói thêm, Cảnh Ngôn lâm vào so sánh thời gian dài trầm mặc, chuyện này phát triển đã dần dần vượt ra khỏi Cảnh Ngôn đoán trước. Mình nếu là không giao ra Tiên Niết Đan Đan Phương, cái kia bất kể là Nữ gia người cưỡng ép ra tay cướp đoạt, hay là hướng Lộc Sinh Hỗn Nguyên mật báo, cái kia tựa hồ cũng không phải mình bây giờ có thể giải quyết. Cuối cùng, thực lực của mình hay là nhược ít đi một chút. Đến bây giờ, mình mới nắm giữ 12 cái nguyên tổ đạo tắc, đang tại nắm giữ thứ 13 đầu nguyên tổ đạo tắc. Trong lúc nhất thời, Cảnh Ngôn cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi. Giao ra Tiên Niết Đan Đan Phương, Cảnh Ngôn đương nhiên không quá cam tâm tình nguyện. Mặc dù hắn cũng có thể tiếp tục luyện chế Tiên Niết Đan, có thể Đan Phương bị Nữ gia đạt được lời nói, Nữ gia chỉ sợ là có biện pháp luyện chế ra Tiên Niết Đan. Đến lúc đó, Tiên Niết Đan cũng không phải là chỉ có mình có thể cung cấp rồi. Cái này không thể nghi ngờ, là phi thường tổn thất thật lớn. Minh Chủ, chuyện này ta đã biết, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát. Cảnh Ngôn gọi ra một hơi nói ra, ân, cái kia Cảnh Ngôn Đại Đế, ta tựu đi trước rồi. Tiêu Nguyên Minh Chủ đứng người lên, Cảnh Ngôn đem Tiêu Nguyên Đại Đế đưa ra Hỗn Thiên Tháp. Làm sao bây giờ, Hỗn Thiên Tháp tầng cao nhất, Cảnh Ngôn cau mày, nếu là cùng Nữ gia thật sự đánh nhau, cái kia chính mình không nói trước, Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên làm sao bây giờ? Tứ Lãng Hỗn Nguyên làm sao bây giờ? Xem ra, ta không có thứ hai lựa chọn, Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu, vốn cho là thực lực của ta, đã rất cường. Liên minh ở trong, không ai có thể bức bách ta làm cái gì. Hiện tại xem ra, ý nghĩ của ta là sai lầm. Nếu ra Ngô Tổ, bất luận cái gì một người, chỉ sợ cũng không phải ta có thể đủ đối phó. Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, lúc trước đánh chết Tứ Lãng Đại Đế, Cảnh Ngôn là dựa vào lấy phù sinh thế giới, miễn cưỡng giết chết Tứ Lãng Đại Đế. Cảnh Ngôn cũng không cho rằng, dùng chính mình thực lực bây giờ, lợi dụng phù sinh thế giới, có thể đánh bại Tiêu Nguyên Minh Chủ. Mà nếu ra Ngô Tổ, bất luận cái gì một người thực lực, đều không tại Tiêu Nguyên Minh chi phía dưới. Cũng khó trách, lúc trước chính là cái kia mâu thuẫn, Tiêu Nguyên Minh Chủ hội nén giận. Ba ngày sau, Cảnh Ngôn một mình tiến vào Tất Thượng Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn rất rõ ràng, chuyện này căn bản không phải kéo dài tựu có thể giải quyết. Nếu như mình một mực không làm cái gì, cái kia nếu ra không có khả năng cho mình quá nhiều thời gian. Đã không cách nào kéo dài, cái kia dứt khoát tựu chủ động một ít. Cho nên, Cảnh Ngôn tiến nhập Tất Thượng Hỗn Nguyên, mà Cảnh Ngôn đại đế thông qua Hỗn Nguyên thông đạo tiến vào Tất Thượng Hỗn Nguyên, tin tức này tất nhiên là rất nhanh tựu truyền đến Tất Thượng đại đế trong tai. Cảnh Ngôn đại đế đến rồi ta Tất Thượng Hỗn Nguyên, Tất Thượng đại đế có chút ngoài ý muốn, Cảnh Ngôn đại đế như thế nào đột nhiên đi vào Tất Thượng Hỗn Nguyên. Mà đang ở Tất Thượng đại đế đạt được tương quan tin tức không lâu sau, hắn tựu tại chỗ ở của mình, gặp được Cảnh Ngôn đại đế. Tất Thượng đại đế, ta muốn đi Nữ Gia. Cảnh Ngôn trực tiếp đối với Tất Thượng đại đế nói ra. Chương 3985, Nữ Gia Ngũ Tổ. Tại tranh đoạt Tứ Lãng Hỗn Nguyên quyền khống chế lúc, Cảnh Ngôn dùng một khỏa đại tiên niết đan một cái giá lớn, lại để cho Tất Thượng đại đế bỏ phiếu ủng hộ chính mình. Từ đó về sau, Cảnh Ngôn cùng Tất Thượng đại đế quan hệ mặc dù không thể nói rất thân mật, nhưng cũng không tệ. Nghe Cảnh Ngôn đại đế nói muốn đi Nữ Gia, Tất Thượng đại đế sắc mặt lập tức thay đổi thoáng một phát. Nữ Gia, nói thật, Tất Thượng đại đế một chút cũng không hy vọng Nữ Gia dừng lại ở Tất Thượng Hỗn Nguyên ở trong. Nhưng bất đắc dĩ, hắn vô lực lại để cho Nữ Gia ly khai Tất Thượng Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn đại đế, người muốn đi Nữ Gia, đi vào trong đó làm cái gì? Tất Thượng đại đế hít vào một hơi, ánh mắt khó hiểu nhìn xem Cảnh Ngôn. Có một số việc cần tìm Nữ Gia nói chuyện, bất quá ta không biết Nữ Gia nhà cửa vị trí chỗ, cho nên tới muốn mời Tất Thượng đại đế dẫn ta qua đi. Cảnh Ngôn nói ra, Tất Thượng đại đế, có lẽ không có vấn đề a. Cái này không có vấn đề, việc nhỏ mà thôi. Bất quá Cảnh Ngôn đại đế, người đi Nữ Gia, có thể phải cẩn thận một ít. Ngoại nhân khả năng đối với Nữ Gia không có gì giải, chỉ cho là tương đối mạnh đại thế gia, nhưng Nữ Gia vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Tất Thượng đại đế gọi ra một hơi, ta biết rõ, đa tạ Tất Thượng đại đế rồi. Cảnh Ngôn đối với Tất Thượng đại đế chắp tay. Tất Thượng đại đế cùng Nữ Gia tiếp xúc cũng rất ít, bất quá Nữ Gia dù sao cũng là tại Tất Thượng Hỗn Nguyên ở trong, hắn tất nhiên là biết rõ Nữ Gia nhà cửa vị trí cụ thể. Hắn mang theo Cảnh Ngôn đại đế, sau đó không lâu liền tiếp cận hư không ở chỗ sâu trong Nữ Gia nhà cửa. Cảnh Ngôn đại đế, đến nơi đây chờ là được rồi. Ngừng tại trong hư không, Tất Thượng đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, Nữ Gia thần bí khó lường, nơi ở của bọn hắn, nếu như không có Nữ Gia người dẫn đường, ngoại nhân thì không cách nào chính xác tiến vào. Chúng ta đã đến tại đây, Nữ Gia cũng đã biết, bọn hắn sẽ có người đi ra. Tất Thượng đại đế đây là tại đối với Cảnh Ngôn giải thích. Cảnh Ngôn cũng là trải rộng ra chính mình thần niệm, mơ hồ có thể cảm giác được một ít gì đó, nhưng cũng không rõ rệt. Tất Thượng đại đế nói không sai, cái này Nữ Gia nhà cửa xác thực khó có thể chính xác tìm được, nếu như không có người dẫn đường, là hắn Cảnh Ngôn muốn tìm đến Nữ Gia nhà cửa, cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Chúng ta đây tựu ở chỗ này chờ. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra. Lúc này, Nữ Gia nhà cửa, một ít tin tức, đã là hợp thành trình diện Nữ Gia gia chủ Nữ Vi đại đế tại đây. Quả nhiên hay là đến rồi. Nữ Vi đại đế cười khẽ một tiếng, ban đầu ở Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên mạnh như vậy thế, ha ha. Vèo, Nữ Vi đại đế thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên. Không lâu về sau, Nữ Vi đại đế liền xuất hiện tại Cảnh Ngôn cùng Tất Thượng đại đế trước mặt. Cảnh Ngôn đại đế, Tất Thượng đại đế. Nữ Vi đại đế mặt mỉm cười, hướng Cảnh Ngôn cùng Tất Thượng đại đế chắp tay. Nữ Vi đại đế, Cảnh Ngôn hai người cũng hướng đối phương chắp tay. Cảnh Ngôn đại đế tới đây, có thể là vì ta tại Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên muốn nói với ngươi sự kiện kia. Nữ Vi đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn. Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu, Nữ Vi đại đế lại nhìn về phía Tất Thượng đại đế hỏi, Tất Thượng đại đế đến ta Nữ Gia, có thể có chuyện gì sao? Ta không có việc gì. Tất Thượng đại đế lắc đầu. Cảnh Ngôn đại đế, mời đi theo ta. Nữ Vi đại đế đối với Cảnh Ngôn làm một cái thỉnh động tác. Nữ Vi đại đế chỉ thỉnh Cảnh Ngôn đại đế, không có thỉnh Tất Thượng đại đế tiến vào. Hiển nhiên, Tất Thượng đại đế tới đây không có việc gì, Nữ Gia cũng tựu không có tính toán thỉnh Tất Thượng đại đế tiến vào Nữ Gia nhà cửa. Tất Thượng đại đế thế nhưng mà Tất Thượng Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ a. Có thể thấy được, Nữ Gia mạnh thế. Đứng ở nơi đó, Tất Thượng đại đế cắn cắn nha, cuối cùng nhất nhưng lại một chữ đều chưa nói. Tất thượng đại đế, đa tạ ngươi dẫn ta tới. Ngươi về trước đi, chờ ta cùng nữ gia đàm xong việc tình, lại đi tìm ngươi. Cảnh Ngôn đối với Tất thượng đại đế nói chuyện, ngược lại là hóa giải một ít Tất thượng đại đế xấu hổ. Không có việc gì, Cảnh Ngôn đại đế ngươi bề bộn. Tất thượng đại đế cười khan một tiếng nói ra, về sau, Cảnh Ngôn đi theo nữ vi đại đế xâm nhập. Mà Tất thượng đại đế, nhưng lại không như vậy ly khai, hắn lưu tại nguyên chỗ. Hắn ý định ở chỗ này tiếp tục chờ lấy Cảnh Ngôn đại đế, đây là cùng Cảnh Ngôn đại đế làm sâu sắc liên hệ cơ hội. Cũng không biết, Cảnh Ngôn đại đế cùng nữ gia, rốt cuộc muốn đàm sự tình gì. Tất thượng đại đế trong miệng thấp giọng nói ra, nữ gia nhà cửa, thật đúng là che giấu. Cảnh Ngôn đã đi theo nữ vi đại đế, tiến nhập nữ gia nhà cửa. Nữ gia nhà cửa, xác thực mà nói, cũng là động phủ các loại độc lập không gian. Nhưng là, cùng tầm thường động phủ bí cảnh lại không giống với. Dùng Cảnh Ngôn nhãn lực, nhìn ra được, nữ gia nhà cửa, là do nhiều độc lập động phủ, dùng một loại đặc thù phương thức, sâu chuỗi mà hình thành. Nữ vi đại đế đem Cảnh Ngôn dẫn vào đến một cái phòng ở trong. Cảnh Ngôn đại đế lần này đến đây, thế nhưng mà nghĩ thông suốt, ý định cùng ta nữ gia chia sẻ tiên niết đan đan phương. Nữ vi đại đế cười xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, ta lần này đến nữ gia, xác thực là muốn cùng nữ gia đàm chuyện này. Bất quá, ta muốn cùng nữ gia lão tổ đàm, mà không phải cùng nữ vi đại đế ngươi. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại nói ra, Cảnh Ngôn đại đế đây là ý gì? Ta chính là nữ gia gia chủ, nữ gia sự vụ, tất nhiên là do ta xử lý. Nữ vi đại đế trong mắt hào quang lóe lên, có chút không vui nói. Cảnh Ngôn lắc đầu, nhìn thoáng qua nữ vi đại đế nói ra, nữ gia muốn của ta đan phương, phải nữ gia lão tổ ra mặt cùng ta đàm. Nữ vi đại đế, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ngươi còn kém một ít. Nếu như nữ gia lão tổ không muốn ra mặt, như vậy cũng không sao có thể đàm, ta lập tức tự sẽ rời đi. Đàm không nói chuyện, nữ gia quyết định, Cảnh Ngôn lại bổ sung một câu, nữ vi đại đế nhìn thật sâu Cảnh Ngôn liếc, hơi trầm ngâm. Rồi sau đó, hắn nhẹ gật đầu nói ra, lão tổ đã đồng ý gặp ngươi rồi, chờ một chút ra. Ước chừng đợi chừng một nén nhang thời gian, vài đạo cường hoành khí tức, đột nhiên xuất hiện. 1, 2, 3, 4, 5, quả nhiên là 5 vị. Hảo cường hoành khí tức chấn động, Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng kết. Cảnh Ngôn cảm giác đến khí tức chấn động, cường thịnh vô cùng, cho nên hắn suy đoán, cái này mấy đạo khí tức chủ nhân, có lẽ tựu là Tiêu Nguyên Minh chủ theo như lời nữ gia ngũ tổ. 5 vị không có huyết thống quan hệ cường đại tồn tại, cộng đồng đã thành lập nên nữ gia. Tại cảm giác đến 5 đạo khí tức mấy hơi thở thời gian về sau, 5 đạo nhân ảnh là tiến nhập gian phòng này phòng. 5 người này sau khi đi vào, ánh mắt là lập tức rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Mà Cảnh Ngôn, đồng dạng đánh giá đối phương, là Cảnh Ngôn đại đế a. Ha ha, đã sớm nghe nói Cảnh Ngôn đại đế uy danh rồi. Hôm nay vừa thấy, nhưng lại so với ta tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ rất nhiều đấy. Trong đó một vị lão tổ nhìn xem Cảnh Ngôn, vừa cười vừa nói. Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng, liền tứ lãng tiểu gia hỏa kia, cũng không phải Cảnh Ngôn đại đế đối thủ, rất là lợi hại. Mấy cái lão gia hỏa, nhao nhao mở miệng nói ra. Ngôn ngữ tầm đó, cũng là có một loại bao quát Cảnh Ngôn hương vị. Mà Cảnh Ngôn, nhưng trong lòng thì thật sâu chấn động. Cái này nữ gia ngũ tổ trong miệng, tứ lãng đại đế đúng là được xưng là tiểu gia hỏa. Bái kiến ngũ tổ, ta cũng nhìn lên ngũ tổ hồi lâu rồi. Cảnh Ngôn đứng người lên, hướng nữ gia ngũ tổ chắp tay. Chương 3986, phải thỏa mãn điều kiện. Cảnh Ngôn theo Tiêu Nguyên Minh chủ trong miệng biết được, cái này nữ gia ngũ tổ là đến từ liên minh cương vực bên ngoài. Cảnh Ngôn đại đế khách khí, một người khoát tay nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, tiên niết đan, đến từ Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Ngươi ngẫu nhiên đạt được đan phương, cũng coi như cơ duyên của ngươi. Nhưng vật ấy, ngươi không thể độc chiếm. Tên còn lại nhìn qua Cảnh Ngôn trầm giọng nói ra, đã vài ngày Cảnh Ngôn đại đế đến rồi nữ gia, nói rõ Cảnh Ngôn đại đế đã hiểu rõ rồi. Người thứ ba đạo, Cảnh Ngôn đại đế làm ra lựa chọn chính xác, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Người thứ tư nói ra, như vậy, Cảnh Ngôn đại đế liền đem đan phương lấy ra đi. Người thứ năm lên tiếng nói ra, nghe qua nữ gia ngũ tổ lời nói, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng cười cười. Cùng nữ gia chia sẻ tiên niết đan đan phương, không phải là không thể được. Nhưng là, ta cũng có một ít điều kiện. Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn qua nữ gia ngũ tổ, nữ gia từ trước thần bí, liên minh ở trong, cơ hồ không có người ngoài đối với nữ gia có kỹ càng rất hiểu rõ. Hiện tại, ta muốn biết, nữ gia 5 vị lão tổ danh tự. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, nữ gia ngũ tổ liếc nhau một cái, lão phu nữ giáp, lão phu nữ ất, lão phu nữ bính, lão phu nữ đinh, lão phu nữ mậu, nữ gia ngũ tổ, lục tục đối với Cảnh Ngôn báo ra tên của mình. Nữ giáp, nữ ất, nữ bính, nữ đinh cùng nữ mậu. Những tên này, hiển nhiên là về sau sửa. Nếu ra ngũ tổ vốn tên là, tất nhiên không phải như thế. Bất quá, Cảnh Ngôn đối với cái này nếu ra ngũ tổ danh tự, cũng không có tiếp tục truy vấn. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi còn có điều kiện gì? Nếu ra phất phất tay nói ra, tiên niết đan đan phương quá mức trọng yếu, nếu ra cực nghĩ đến, cho nên Cảnh Ngôn đưa ra một ít điều kiện, nếu ra hội tiếp nhận. Không phải vạn bất đắc dĩ, nếu ra cũng không muốn dùng vũ lực đến giải quyết vấn đề này. Nếu như muốn cưỡng ép cướp đoạt, cái kia cũng sẽ không đi tìm Tiêu Nguyên Minh chủ lại để cho Tiêu Nguyên Minh chủ hỗ trợ. Nếu ra nghĩ đến tiên niết đan đan phương, phải xuất ra đồng giá vật phẩm trao đổi. Ta muốn, dùng nếu ra năng lực, tất nhiên là có một ít người khác không chiếm được tài nguyên a. Tiên thạch, ta không thiếu. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe nói ra, tự tính toán muốn giao ra tiên niết đan đan phương, cũng nhất định phải đến đầy đủ chỗ tốt, Cảnh Ngôn không có khả năng không công cùng nếu ra chia sẻ tiên niết đan đan phương. Nếu ra muốn đan phương, vậy thì xuất ra tương ứng tài nguyên trao đổi. Hơn nữa, không thể là những có kia tiên thạch có thể mua lấy được tài nguyên. Có thể, nếu ra, có thể cầm thứ đồ vật trao đổi tiên niết đan đan phương. Nếu giáp thoáng do dự một chút, tự gật đầu đồng ý. Ta còn muốn một cái yêu cầu. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại, nói ra, nghe nói nếu ra ngũ tổ thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, toàn bộ liên minh khó tìm đối thủ. Cho nên, ta muốn cùng ngũ tổ luận bàn một hai. Đương nhiên, điểm đến là rừng. Cảnh Ngôn, nhất định là muốn cùng ngũ tổ giao thủ. Đều nói nếu ra ngũ tổ thực lực cường hoành vô cùng, nhưng không có thấy tận mắt đến, Cảnh Ngôn làm sao có thể cam tâm. Chỉ nghe đồn tự lui bước, đây không phải là Cảnh Ngôn phong cách. Tự tính toán cái này nếu ra ngũ tổ thực lực, thật sự có 102 liên minh, Cảnh Ngôn cũng muốn đấu một trận. Về phần có thể bị nguy hiểm hay không, Cảnh Ngôn cũng cân nhắc qua, bất quá Cảnh Ngôn có chỗ chuẩn bị, tự tính toán vạch mặt chính thức giết. Cảnh Ngôn ỷ vào phù sinh thế giới cùng các loại chuẩn bị cho tốt thủ đoạn, đào thoát tỷ lệ cũng là rất lớn, trừ phi ngũ tổ thực lực, cường đến có thể miểu sát chính mình tình trạng. Điều này hiển nhiên là không thể nào, nếu như nếu ra ngũ tổ thật có thể miểu sát chính mình, cái kia như thế nào lại phí lớn như vậy công phu quanh co lòng vòng hay sao? Cảnh Ngôn đại đế, không có cái này tất yếu a. Nếu Bính lão tổ nói ra, nếu ra ngũ tổ, tựa hồ cũng không quá muốn ra tay. Có cái này tất yếu. Đây là ta lấy ra tiên niết đan đan phương phải điều kiện. Cảnh Ngôn rất kiên quyết nói, nếu ra ngũ tổ, lần nữa liếc nhau một cái, có lẽ âm thầm có một ít thần niệm trao đổi. Được rồi, đã Cảnh Ngôn đại đế kiên trì, chúng ta đây sẽ thanh toàn Cảnh Ngôn đại đế. Ngũ đệ, người tự cùng Cảnh Ngôn đại đế luận bàn một chút, đây không phải sinh tử chém giết, cho nên điểm đến là dừng. Ngưu gia lão tổ đối với nếu mậu lão tổ nói ra, đi, ta đây tự cùng Cảnh Ngôn đại đế đơn giản trao đổi thoáng một phát. Ha ha, cũng xác thực có rất lâu thật lâu, không có động động cái này một thanh lão già khóm rồi. Nếu mậu lão tổ cười cười, gật đầu đáp, chỗ này có chút hẹp hòi, vạn nhất khống chế không nổi lực lượng, hủy nữ ra nhà cửa vậy cũng không tốt. Cho nên, chúng ta đi ra bên ngoài luận bàn, Cảnh Ngôn nhìn chung quanh nói ra, vừa dứt lời, là lách mình, bỗng nhiên tầm đó, Cảnh Ngôn đã ra nữ ra nhà cửa. Cái này Cảnh Ngôn, thật sự là khó chơi, hết cách rồi, vì tiên niết đan đan phương. Chỉ có thể hết sức thỏa mãn hắn. Hừ, đã hắn muốn luận bàn, như vậy, nếu là có tuyệt đối nắm chắc, có thể cam đoan không bạo lộ lời nói, cũng có thể tại đối chiến trong tiêu diệt hắn. Không được, vạn nhất cái này tiên niết đan đan phương đã hủy diệt, cụ thể tin tức chỉ bị hắn trí nhớ xuống, cái kia giết chết hắn cũng vô dụng. Nếu ra mấy vị lão tổ, thấp giọng rất nhanh nói chuyện với nhau vài câu, liền cũng lách mình ra nhà cửa. Ở xa, tất thượng đại đế nhưng chờ ở nơi đó. Ân. Tất thượng đại đế khẽ chau mày, rất nhanh quay người, xem hướng chân trời. Bá, trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh là đã đến khoảng cách tất thượng đại đế không xa địa phương. Nhìn rõ ràng về sau, tất thượng đại đế vội vàng chắp tay nói ra, Minh chủ đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Người tới, đúng là Tiêu Nguyên Minh chủ, Cảnh Ngôn đại đế tiến vào sao? Tiêu Nguyên Minh chủ không có trả lời tất thượng đại đế vấn đề, mà là hướng tất thượng đại đế hỏi. Tất thượng đại đế hơi sững sờ, thầm nghĩ. Xem ra Minh chủ tới đây, cũng là bởi vì Cảnh Ngôn đại đế tiến vào nữ gia nhà cửa. Cảnh Ngôn đại đế tìm nữ gia, đến cùng là chuyện gì? Đã tiến vào nữ gia nhà cửa có một ít thời gian rồi. Minh chủ, Cảnh Ngôn đại đế tìm nữ gia muốn cái gì? Tất thượng đại đế nhịn không được hỏi, nữ gia muốn tiên niết đan đan phương. Tiêu Nguyên Minh chủ hơi trầm ngâm thoáng một phát, nói cho tất thượng đại đế. Vì đan phương, ta tự nói, tất thượng đại đế ánh mắt lóe lên một cái, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Vèo, vèo, ngay sau đó, lại là mấy đạo thân ảnh, liên tiếp đã đến phụ cận. Hỏa Dương đại đế, Lăng Công đại đế, lục tục đến. vừa đơn giản hàn huyên, liền lại có Hỗn Nguyên chi chủ xuất hiện, Chiêm Ô đại đế, Thương Mạc đại đế lại cũng nhận được tin tức, đi tới Tắt Thượng Hỗn Nguyên, đến nơi này. Nữ gia nhà cửa bên ngoài, nhiều vị Hỗn Nguyên chi chủ đến. Cảnh Ngôn đại đế hội giao ra tiên nhất đan đan phương cho nữ gia sao? Chiêm Ô đại đế thanh âm trầm thấp nói ra, sắc mặt hung ác nham hiểm. Hẳn là ý định giao ra tiên nhất đan đan phương rồi, bằng không thì hắn như thế nào đến nữ gia? Thương Mạc đại đế cười lạnh một tiếng nói ra, ha ha, ta cho là hắn có thể mạnh bao nhiêu thế nhiều bá đạo, đối mặt nữ gia, không giống với được ngoan ngoãn nghe lời. Huyền Minh đại đế một tiếng cười nhạo truyền ra, lộ ra xem thường biểu lộ. Hỏa Dương đại đế trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nhìn xem Huyền Minh đại đế lạnh giọng nói ra, mặc dù Cảnh Ngôn đại đế cùng nữ gia đàm phán, cái kia cũng không phải người nào đó có thể so sánh. Cảnh Ngôn đại đế muốn giết người nào đó, không phải việc khó gì. Chương 3987, chênh lệch. Nghe được Hỏa Dương đại đế những lời này, Huyền Minh đại đế sắc mặt lập tức đỏ lên, phẫn nộ ánh mắt chằm chằm vào Hỏa Dương đại đế. Huyền Minh đại đế cá nhân thực lực, kỳ thật cũng là rất mạnh. Nếu không, cũng khó có thể cùng Tứ Lãng đại đế thành làm hảo hữu. Nhưng là, liền Tứ Lãng đại đế đều chết ở Cảnh Ngôn trong tay, hắn Huyền Minh đại đế tự nhiên cũng sẽ không là Cảnh Ngôn đối thủ. Nếu là sinh tử chém giết, cuối cùng nhất chết hoàn toàn chính xác thực sẽ là hắn Huyền Minh đại đế. Mà khi chúng bị Hỏa Dương đại đế nói như vậy, Huyền Minh đại đế thể diện khó tránh khỏi có chút không nhịn được. Hỏa Dương đại đế, ta nói Cảnh Ngôn, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi như vậy che chở Cảnh Ngôn, chẳng lẽ các ngươi hai người tầm đó có cái gì chúng ta không biết cảm tình? Huyền Minh đại đế thanh âm trầm thấp quát, ngươi, Hỏa Dương đại đế gầm lên, ngươi vô sỉ. Ở đây mặt khác Hỗn Nguyên chi chủ, biểu lộ không đồng nhất. Tiêu Nguyên Minh chủ nhíu nhíu mày nói ra, không muốn cãi lộn rồi. Nữ gia muốn tiên niết đan đan phương, Cảnh Ngôn đại đế hiện tại đến rồi nữ gia, có lẽ tự là đối với cái này sự tình tiến hành đàm phán. Cảnh Ngôn đại đế, xác thực cũng không khỏi không đến. Nữ gia thực lực chân chính, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Huyền Minh đại đế, ngươi cũng không nên nói bậy, nếu không Cảnh Ngôn đại đế, nhưng là sẽ tìm làm phiền ngươi. Tiêu Nguyên Minh chủ lại nhìn về phía Huyền Minh đại đế nói ra. Huyền Minh đại đế không cho là đúng hừ nhẹ vài tiếng, bất quá nhưng lại không có nói thêm nữa. Hắn, thật đúng là có chút bận tâm Cảnh Ngôn hội tìm hắn gây phiền phức. Trên mặt không thèm để ý, đáy lòng nhưng lại lo lắng. Nữ gia thực lực, thực sự đáng sợ sao như vậy? Khôn Diễm đại đế ngưng ngưng ánh mắt, nói một câu. Hỗn Nguyên chi chủ nhóm, đối với nữ gia rất hiểu rõ, cũng không phải rất nhiều. Bọn hắn, trên cơ bản cũng đã biết rõ nữ gia không có thể tùy ý trêu chọc, nhưng là đối với nữ gia thực lực đến cùng cao tới trình độ nào, cũng không có gì khái niệm. Nữ gia, rất mạnh. Chư vị đều là Hỗn Nguyên chi chủ thân phận, nói như vậy, nếu như nữ gia muốn tiêu diệt cái đó một cái Hỗn Nguyên không gian, cái kia chư vị bên trong, không người có thể ngăn cản. Tiêu Nguyên Minh chủ gật gật đầu nói ra, Tất Thượng đạo hữu, nữ gia một mực đều tại ngươi Tất Thượng Hỗn Nguyên ở trong. Ngươi, có lẽ cùng nữ gia có khá nhiều tiếp xúc a. Thiên Thù đại đế nhìn về phía một mực không có lên tiếng Tất Thượng đại đế hỏi. Tất Thượng đại đế trên mặt lộ ra một vòng đắng chát biểu lộ, lắc đầu nói ra, vừa rồi Cảnh Ngôn đại đế không biết nữ gia nhà cửa vị trí, cho nên trước tìm được ta, mời ta dẫn hắn đến nữ gia. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng với Cảnh Ngôn đại đế một khởi đến nơi này, nữ gia căn bản là không có để cho ta tiến vào bọn hắn nhà cửa. Ai, cái này là cường thế nữ gia. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều hơi khẽ chấn động. Tất Thượng đại đế làm Tất Thượng Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ, mang theo Cảnh Ngôn đại đế đi vào nữ gia nhà cửa bên ngoài. Nữ gia đúng là không để cho Tất Thượng đại đế vị này Hỗn Nguyên chi chủ tiến vào bọn hắn nhà cửa. Chậc chậc, cái này nữ gia, vèo, vừa lúc đó, mọi người cảm giác được một cỗ cường hoành khí tức chấn động từ tiền phương trong hư không truyền lại mà đến, ánh mắt đều đi theo ngưng tụ nhìn sang. Là Cảnh Ngôn đại đế, Cảnh Ngôn đại đế theo nữ gia nhà cửa phi đi ra. Đã nói xong rồi hay sao? Không đúng, Cảnh Ngôn đại đế dừng lại rồi, tựa hồ đang chờ đợi. Mọi người ở đây nghi hoặc bên trong. Lại là một đạo cường hoành khí tức chấn động xuất hiện. Ngay sau đó, Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người, tự chứng kiến một gã lão giả, theo nữ gia nhà cửa bay ra, đến Cảnh Ngôn đại đế đối diện. Mà trong nháy mắt về sau, mọi người lần nữa chứng kiến bốn gã lão giả bay ra, bọn hắn đứng ở khá xa địa phương. Nữ gia gia chủ Nữ Vi đại đế, cũng là đến đó bốn gã lão giả bên người. Chuyện gì xảy ra, đó là nữ gia gia chủ Nữ Vi đại đế, mặt khác mấy vị, thật là thiếu công khai lộ diện nữ gia lão tổ a. Cảnh Ngôn đại đế đây là muốn cùng nữ gia lão tổ giao thủ sao? Chẳng lẽ là đàm phán không thành, quả nhiên là muốn giao thủ bộ dạng, bất quá nữ gia tựa hồ cũng không phải muốn vây công Cảnh Ngôn đại đế. Tại Cảnh Ngôn đại đế đối diện cái vị kia lão tổ, là Nữ Mậu lão tổ. Nữ Mậu lão tổ muốn cùng Cảnh Ngôn đại đế đối chiến. Tất thượng đại đế bọn người đều nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước hư không, nhìn xem Cảnh Ngôn đại đế cùng Nữ gia Nữ Mậu lão tổ. Nữ Mậu lão tổ thực lực mạnh bao nhiêu? Minh chủ, người biết không? Tử Vũ đại đế hỏi Tiêu Nguyên minh chủ hỏi. Ở đây Hỗn Nguyên chi chủ khả năng đều nhớ rõ, năm đó Nữ gia một vị lão tổ hàng lâm Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, làm cho Tiêu Nguyên minh chủ hậu bối công khai xin lỗi sự tình. Mà cái kia đi Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên người, tựu là Nữ Mậu lão tổ. Tiêu Nguyên minh chủ mắt lạnh lẽo nhìn Tử Vũ đại đế liếc, nhưng lại không trả lời Tử Vũ đại đế vấn đề này. Trong hư không, Cảnh Ngôn cùng Nữ Mậu lão tổ tương đối. Cảnh Ngôn trong tay, băng viêm kiếm chậm rãi ngưng hiện mà ra, hùng hậu đạo tắc chi lực, tùy theo nhộn nhạo ra. Tại thần lực thúc dục chi lực, đạo tắc chi lực qua trong giây lát, là hiện đầy hư không. 12 cái nguyên tổ đạo tắc, truyền lại ra khủng bố năng lượng chấn động. Nữ Mậu lão tổ, ánh mắt có chút nheo lại, bỗng nhiên tầm đó, trong tay của hắn, cũng nhiều một kiện vũ khí. Nữ Mậu lão tổ vũ khí, nhìn về phía trên có bằng gỗ cảm giác, như là thủ trưởng. Nhưng giờ này khắc này, từ nơi này kiện như là thủ trưởng vũ khí phía trên, nhưng lại có ngập trời uy năng chấn động trải rộng ra. Khủng bố uy năng, đem Cảnh Ngôn phóng xuất ra năng lượng bức lui. Ra, Nữ Mậu lão tổ trong miệng truyền ra một tiếng quát nhẹ. Ông, một mảnh dài hẹp nguyên tổ đạo tắc, lập tức dùng Nữ Mậu lão tổ làm trung tâm, ngưng hiện mà ra. Thấy như vậy một màn, Hỏa Dương đại đế bọn người, tất cả đều lộ ra giật mình thần sắc. Bởi vì, cái này Nữ Mậu lão tổ ngưng hiện ra nguyên tổ đạo tắc, số lượng đúng là đạt đến 18 đầu nhiều. Phải biết rằng, lúc trước Tứ Lãng đại đế cũng không quá đáng là nắm giữ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc. Nữ Mậu lão tổ, vậy mà nắm giữ 18 đầu nguyên tổ đạo tắc. Nữ Mậu lão tổ chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, so Cảnh Ngôn nhiều ra 6 đầu. Hơn nữa, Nữ Mậu lão tổ nguyên tổ đạo tắc cũng là có 9 loại. Nói đúng là, Nữ Mậu lão tổ bất ngờ cũng là tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế. Nữ Mậu lão tổ, lại mạnh như thế sao? Ta hay là lần thứ nhất nhìn thấy Nữ gia lão tổ ra tay đối chiến đấy. Lăng Công đại đế hít vào một hơi, có chút giật mình nói đạo. Lúc này trong nội tâm khiếp sợ người, hiển nhiên không chỉ có Lăng Công đại đế một người. Hơn nhiều tên Hỗn Nguyên chi chủ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trước khi, bọn hắn mặc dù cũng đều bao nhiêu biết rõ Nữ gia cường đại, Nữ gia lão tổ thực lực phi thường mạnh, nhưng cũng không có thể ngờ tới, Nữ gia lão tổ cường đến trình độ như vậy. Nữ Mậu lão tổ vẫn chỉ là Nữ gia bài danh thứ 5 lão tổ mà thôi. 18 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn Hỗn Nguyên đại đế, Cảnh Ngôn đại đế chỉ sợ không phải Nữ Mậu lão tổ đối thủ a. Chiêm Ô đại đế nở nụ cười một tiếng nói ra, xác thực chênh lệch có chút nhiều hơn, 6 đầu nguyên tổ đạo tắc chênh lệch, so Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc nhiều hơn một nửa, đây là khó có thể đền bù. Thương Mạc đại đế cũng cười một tiếng, lắc đầu nói ra. Cảnh Ngôn đại đế chỉ sợ là muốn thất bại, chỉ là không biết, trận này đối chiến, phải chăng liên quan đến sinh tử. Huyền Minh đại đế trên mặt khiếp sợ biểu lộ thu hồi về sau, âm vừa nói đạo. Chương 3988, Thiên Nguyên chấn sát. Người ở chỗ này ở bên trong, có không ít, đều hy vọng chứng kiến Cảnh Ngôn đại đế bị chém giết. Cảnh Ngôn đại đế, người xuất thủ trước a, tránh khỏi, nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Nữ Mậu mở miệng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Nữ Mậu lão tổ, đối với chính mình có 10 phần tin tưởng. Hắn một cái nắm giữ 18 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn Hỗn Nguyên đại đế, đối mặt Cảnh Ngôn cái này chỉ nắm giữ 12 cái nguyên tổ đạo tắc Hỗn Nguyên đại đế, làm sao có thể sẽ bại. Tốt, Cảnh Ngôn khuôn mặt lãnh tuấn, xoẹt, băng viêm kiếm đột nhiên chấn động, một đạo thật lớn kiếm quang ngưng hiện, hướng về Nữ Mậu lão tổ chém giết mà đi. Kiếm quang bành trướng, ngăn cách hư không, tràn ngập hủy diệt khí tức. Gặp Cảnh Ngôn ra tay, Nữ Mậu lão tổ vốn là hít vào một hơi, rồi sau đó thân hình mãnh liệt chấn động một cái. Ngay sau đó, trong tay hắn thủ trưởng vũ khí, là hướng về phía trước điểm một cái. Tùy theo, một tầng tầng vầng sáng ngưng hiện, oanh, lưỡng cỗ lực lượng va chạm, truyền ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Hư không nghiền nát, chấn động lực hướng ở xa khuếch tán. Mà ở một tiếng này cực lớn động tĩnh về sau, Cảnh Ngôn thân hình, nhưng lại bay rất ra ngoài. Mà cái kia Nữ Mậu lão tổ, nhưng lại tại nguyên chỗ không chút sức mẻ. Cái này chiêu thứ nhất giao phong, kết quả rất rõ ràng, Cảnh Ngôn lực lượng, so sánh với Nữ Mậu lão tổ, kém không chỉ một điểm một chút. Ở xa chúng Hỗn Nguyên chi chủ thấy như vậy một màn, mọi người trong mắt đều có hào quang lập lòe. Hỏa Dương đại đế, thì là lộ ra lo lắng hào quang. Nữ gia lão tổ thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Như thế thực lực, chỉ sợ sẽ là Tiêu Nguyên minh chủ, cũng chính là như vậy a. bị đánh bay ra ngoài cảnh ngôn, rất nhanh liền một lần nữa đã bay trở lại, trên người trường bào có chút mất trật tự. Khí tức vẫn đang hùng hậu, cảnh ngôn đại đế, là ngươi đưa ra muốn luận bàn. Như vậy, mượn ra ngươi thực lực chân chính a, nếu mậu lão tổ chằm chằm vào cảnh ngôn nói ra, có thể giết chết tứ lãng đại đế cảnh ngôn đại đế, kỳ thật thực lực, hiển nhiên không chỉ như thế. Chiêu thứ nhất giao phong, cảnh ngôn đại đế hiển nhiên là không có sử dụng toàn lực, ở đằng kia trong công kích, cũng không quá mạnh mẽ tiên thuật công kích. Càn khôn, thiên trọng kích, cảnh ngôn không có trả lời nếu mậu lão tổ, hắn cực lực thúc giục thần lực đạo tắc, thi triển càn khôn thiên trọng kích. Càn khôn thiên trọng kích, là cảnh ngôn tự nghĩ ra tiên thuật, hơn nữa cũng là cảnh ngôn chỗ nắm giữ công kích mạnh nhất tiên thuật. Thông qua chiêu thứ nhất giao thủ, cảnh ngôn đã biết, đối diện nếu mậu lão tổ lực lượng mạnh. Nắm giữ 18 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, hắn lực lượng xác thực không phải mình có thể đối kháng. Đương cảnh ngôn thi triển càn khôn thiên trọng kích về sau, nếu mậu lão tổ nụ cười trên mặt thu liếm, mà chuyển biến thành chính là vài phần ngưng trọng. Hắn, đương nhiên có thể cảm giác được, cảnh ngôn một chiêu này công kích ẩn chứa uy năng mạnh. Đây tựu là tiên thuật càn khôn kiếm pháp đi à nha. Nữ giáp lão tổ nhẹ giọng nói một câu, nữ gia đối với cảnh ngôn tương quan tin tức, cũng hiểu rõ tương đối nhiều. Bọn hắn biết rõ, cảnh ngôn càn khôn kiếm pháp, nữ gia mặc dù rất ít cùng ngoại giới có tiếp xúc, nhưng là đối với ngoại giới tin tức thu thập, nhưng lại chưa bao giờ rơi xuống. Liên minh phát sinh các loại đại sự, nữ gia cũng sẽ ở trước tiên biết được. Xác thực là rất mạnh tiên thuật rồi, nữ ất lão tổ gật gật đầu nói ra, cảnh ngôn đại đế trẻ tuổi như vậy, có thể sáng chế bực này cấp bậc tiên thuật, đúng là khó được. Đúng vậy a, vài tên nữ gia lão tổ, thấp giọng nghị luận, bất quá, theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cũng đó có thể thấy được, càn khôn thiên trọng kích mặc dù lại để cho bọn hắn so sánh coi trọng, nhưng xa xa không có đến rung động tình trạng. Càn khôn kiếm pháp, đặt ở liên minh từng cái hỗn nguyên ở trong, cũng là đỉnh tiêm tiên thuật. Nhưng là tại nữ gia ngũ tổ trước mặt, có lẽ là bởi vì bọn họ kiến thức thêm nữa, cho nên cũng chỉ là thoáng tán thưởng. Chấn, đang cùng cảnh ngôn giao thủ nữ mậu đại đế, trong miệng lần nữa quát khẽ. Hắn giơ tay lên trường vũ khí, cái kia thủ trưởng phía trên, một mảnh mông lung hồng sắc quang mang bắt đầu khởi động mà ra. Hồng sắc vầng sáng, rất nhanh ngưng tụ, bỗng nhiên tầm đó, hồng sắc vầng sáng, tạo thành một cái đồ án. Cái này đồ án cực kỳ phức tạp, có thể chứng kiến bên trong, có vô số đường vân liên tiếp. Ầm ầm, đương càn khôn thiên trọng kích tầng tầng kiếm mạc không gian tiếp cận nữ mậu lão tổ thời điểm, cái kia quỷ dị đồ án, là tại trong hư không một cái xuyên thẳng qua, chắn kiếm mạc không gian gặp mặt. Vô số đường vân, đúng là bắt đầu nổ bung, ân, cảnh ngôn ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, cái kia đồ án bên trong đường vân nổ bung, cũng không phải bị càn khôn thiên trọng kích kiếm quang phá hủy, mà là tự chủ nổ bung. Theo đường vân nổ bung, lực lượng mãnh liệt vì theo tuôn ra, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Càn khôn thiên trọng kích tầng tầng kiếm mạc không gian, ẩn chứa uy năng, rất nhanh bị tiêu hao. Đây là cái gì tiên thuật? Cảnh ngôn kinh hãi, cảnh ngôn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiên thuật. Cùng lúc trước cảnh ngôn chỗ tiếp xúc qua tiên thuật đều hoàn toàn bất đồng. Gần kề hô hấp thời gian, càn khôn thiên trọng kích huy năng là bị tan rã một nửa. Mà nếu mậu lão tổ thi triển tiên thuật hình thành đồ án, gần kề mới nổ bung 1/3 mà thôi. Rất rõ ràng, đường cái này bức đồ án toàn bộ đều nổ bung, nếu mậu lão tổ một kích này mới tính toán chấm dứt. Cảnh ngôn cắn răng, điên cuồng thúc giục thần lực, vì tử thế giới lực lượng cũng là lập tức gia trì đi lên. Cảnh ngôn trong cơ thể ngàn vạn vi tử thế giới đồng thời chấn động, càn khôn thiên trọng kích hình thành kiếm mạc không gian, vầng sáng lập tức nồng đậm thêm vài phần. Nữ mậu lão tổ khóe miệng nhưng lại hiện ra một vòng vui vẻ. Rốt cục giang giác, càn khôn thiên trọng kích kiếm mạc không gian hoàn toàn sụp đổ tán loạn, mà nữ mậu lão tổ thi triển tiên thuật nhưng còn có nhất định được uy năng. Cái kia còn lại đường vân tại thời khắc này đồng thời nổ bung, ẩn chứa lực công kích uy năng đột nhiên hướng cảnh ngôn mang tất cả qua đi. Tại cuồng bạo lực lượng trùng kích phía dưới, cảnh ngôn trên thân thể, một mảnh quang mang màu vàng dâng lên đến. Quang mang màu vàng, chống cự trước mặt trùng kích mà đến lực lượng. Nhưng mà, cảnh ngôn thân thể, nhưng lại như bão tố trong trên mặt biển thuyền con phiêu đãng. Lại sau một lúc lâu, mưa to gió lớn mới ngưng xuống. Mà cảnh ngôn thân hình, tùy theo ổn định lại. Phốc, một ngụm máu tươi, theo cảnh ngôn trong miệng phun ra. Cảnh ngôn trong mắt, hào quang nhưng lại càng phát lóng lánh. Nữ gia lão tổ, quả nhiên lợi hại, cảnh ngôn lên tiếng nói ra, ha ha, cảnh ngôn đại đế ngươi cũng không tệ, đúng là có thể ngăn trở của ta thiên nguyên chấn sát. Tại trong liên minh, có thể ngăn ở ta một chiêu này hỗn nguyên đại đế cũng không nhiều. Nữ mậu lão tổ cười khẽ một tiếng, ánh mắt chằm chằm vào cảnh ngôn. Hắn thi triển tiên thuật, gọi là Thiên Nguyên Trấn Sát. Bất quá, Cảnh Ngôn đại đế tựa hồ cũng đã bị thương. Như vậy, còn muốn tiếp tục luận bàn sao? Nữ Mậu lão tổ huy vũ thoáng một phát trong tay bàn tay, cười hỏi. Đương nhiên, luận bàn còn chưa kết thúc, Cảnh Ngôn ngưng giọng nói. Thoại âm rơi xuống, Càn Khôn Thiên Trọng Kích lại lần nữa phát động. Lúc này đây, từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Ngôn tự điều động vi tử thế giới lực lượng kiên trì. 12 cái nguyên tổ đạo tắc lực lượng bị Cảnh Ngôn vận chuyển tới cực hạn. Đương kiếm mạc không gian hàng lâm, Cảnh Ngôn thần hồn thể tùy theo bỗng nhiên rung rung, cường hoành thần hồn lực tuôn ra. Chương 3989 lại trở nên mạnh mẽ. Càn Khôn Thiên Trọng Kích trước thi triển, sau đó Cảnh Ngôn mới kích phát thần hồn lực, nhưng thần hồn lực nhưng lại phát sau mà đến trước. Phù sinh thế giới, Cảnh Ngôn trong nội tâm gầm nhẹ, ông, một tòa hư ảo thế giới, âm âm hàng lâm, đem đối diện Nữ Mậu lão tổ bao trùm ở bên trong. Đối mặt thần hồn công kích, chỉ có thể sớm đề phòng, lại thì không cách nào trực tiếp ngăn cản. Đương phù sinh thế giới hàng lâm về sau, Nữ Mậu lão tổ mới bất ngờ cảm giác được. Phá, Nữ Mậu lão tổ trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn hét lớn một tiếng từ miệng trong truyền ra. Nhưng là, Nữ Mậu lão tổ thanh âm thoáng qua tầm đó tự biến mất. Nét mặt của hắn trở nên mê mang, ánh mắt cũng đã mất đi vốn là thần thái. Chỉ là nháy mắt, Nữ Mậu lão tổ tự lâm vào phù sinh thế giới cái này hư ảo thế giới ở trong. Đường Càn Khôn Thiên Trọng Kích huy có thể đi vào phù sinh thế giới, hắn vẫn đang không có phát giác bộ dạng, còn đắm chìm ở phù sinh thế giới. Nữ Mậu lão tổ trong tay thủ trưởng vũ khí buông xuống, không có đón đánh Càn Khôn Thiên Trọng Kích dấu hiệu. Cảnh Ngôn đại đế thần hồn công kích, ngũ đệ lâm vào trong đó rồi, cái này thần hồn công kích quả nhiên là tạo thành một cái hư ảo thế giới. Cảnh Ngôn đại đế lại thật sự nắm giữ như thế thủ đoạn công kích. Vậy hẳn là tựu là Hắc Nguyệt đại đế vũ khí Hắc Nguyệt Minh Đài a. Dùng Hắc Nguyệt Minh Đài hàng lâm một cái hư ảo thế giới, mặc dù không hoàn toàn đúng năng lực cá nhân của hắn, nhưng có thể làm cho hư ảo thế giới uy năng đối với ngũ đệ hình thành thật lớn như thế ảnh hưởng, cũng là có chút ít kinh người rồi. Nữ Giáp chờ Nữ Gia lão tổ đều nhìn xem một màn này. Lúc này Cảnh Ngôn, một tay cầm Băng Viêm kiếm, một tay cầm Hắc Nguyệt Minh Đài, lại để cho Nữ Gia lão tổ mọi người không dám khinh thường. Chấn, Nữ Giáp lão tổ ánh mắt có chút lóe lên, thần lực vận chuyển, miệng quát. Chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên, trong hư không lập tức đạo tắc sôi trào. Vô số đường vân, đồng dạng là hình thành cực lớn đồ án. Nữ Giáp lão tổ, xuất thủ. Đường cái kia đồ án tại trong không gian chấn run lên một cái về sau, lâm vào phù sinh thế giới Nữ Mậu lão tổ, cũng là khôi phục thần trí. Đáng chết, Nữ Mậu lão tổ chửi nhỏ một tiếng, rồi sau đó vội vàng ra tay thi triển tiên thuật, ngăn cản được đã tiếp cận Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Cảnh Ngôn sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Nữ Giáp lão tổ, còn có trên không vẫn đang xoay quanh không tiêu tan đồ án. Nữ Giáp lão tổ thi triển thủ đoạn, cùng Nữ Mậu lão tổ thi triển Thiên Nguyên Trấn Sát cùng loại. Công kích phương thức giống nhau, khác nhau chỉ là đồ án kết cấu. Cái lúc này, Nữ Giáp lão tổ phất phất tay, trong hư không đồ án chậm rãi tiêu tán. Hắn nhìn xem Cảnh Ngôn, lộ ra dáng tươi cười nói ra, Cảnh Ngôn đại đế thực lực, quả nhiên phi phàm. Nhất là thần hồn công kích, làm lòng người kinh, hôm nay chỉ là luận bàn, đến nơi đây liền chấm dứt a. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn mặc dù không đồng ý, cũng thì không được. Phù sinh thế giới mặc dù phi thường lợi hại, nhưng nếu như chỉ đối mặt một gã Nữ Gia lão tổ, có lẽ còn có thể đấu một trận. Nhưng mà, đối phương có 5 vị thực lực siêu cường lão tổ. Còn nữa nói, mặc dù là đơn đả độc đấu, Cảnh Ngôn muốn giết chết đối phương, cũng là rất không có khả năng. Vừa rồi, Nữ Mậu lão tổ mặc dù lâm vào phù sinh thế giới, vốn lấy Nữ Mậu lão tổ thực lực, muốn lại để cho hắn triệt để trầm luân, là không thể nào. Đường Càn Khôn Thiên Trọng Kích tiếp cận đối phương thời điểm, đối phương nhất định sẽ tỉnh táo lại. Tại Cảnh Ngôn xem ra, chính mình sử dụng phù sinh thế giới, tối đa cũng tựu là kích thương Nữ Mậu lão tổ, mà không có khả năng giết chết đối phương. Hơn nữa, nếu để cho đối phương thở dốc tới, Cảnh Ngôn mình cũng là có thật lớn nguy hiểm. Nắm giữ 18 đầu nguyên tổ đạo tắc, cùng cái loại này trấn giết tiên thuật Nữ Mậu lão tổ, đối với Cảnh Ngôn mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, tiếp theo bị đối phương đánh chết. Đến tận đây, Cảnh Ngôn cùng Nữ Mậu lão tổ luận bàn, liền đã xong. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta đây tiếp tục đàm đan phương sự tình. Nữ Giáp lão tổ còn nói thêm, tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, Nữ Gia lão tổ bọn người, cùng Cảnh Ngôn lần nữa tiến vào nhà cửa. Mà ở xa Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người, lúc này cũng nhìn ra, Cảnh Ngôn đại đế cùng Nữ Gia lão tổ chỉ là đang luận bàn, cũng không phải sinh tử chém giết. Thật sự là thật không ngờ, Nữ Gia lão tổ thực lực, đúng là cường đại đến loại tình trạng này. 18 đầu nguyên tổ đạo tắc, cường hoành vô cùng tiên thuật, Bọn hắn, che giấu được rất sâu ha. Lăng Công Đại Đế hít vào một hơi, kinh vừa nói đạo. Những người khác, cũng đều sâu chấp nhận. Các ngươi phát hiện không có, Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực lại mạnh rồi. Một gã Hỗn Nguyên Đại Đế nói ra, xác thực, tướng so với lúc trước đối với Tứ Lãng Đại Đế thời điểm, Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực mạnh hơn rất nhiều. Đầu tiên, tựu là nguyên tổ đạo tắc số lượng. Lúc trước giết Tứ Lãng Đại Đế lúc, Cảnh Ngôn Đại Đế mới nắm giữ 11 đầu nguyên tổ đạo tắc, hôm nay đã là 12 cái nguyên tổ đạo tắc. Không chỉ là nguyên tổ đạo tắc, ta cảm giác, Cảnh Ngôn Đại Đế thần hồn công kích cũng tăng cường rất nhiều. Vừa rồi, hắn cùng với Nữ Gia Lão Tổ giao thủ thời điểm, vị kia Nữ Gia Lão Tổ đã bị ảnh hưởng phi thường đại. Nếu không là một gã khác Lão Tổ ra tay, cái kia cùng Cảnh Ngôn giao thủ Nữ Gia Lão Tổ rất có thể hội bị thương a. Cảnh Ngôn Đại Đế tốc độ tiến bộ, thật sự kinh người. Tiêu Nguyên Minh Chủ gật gật đầu nói ra, khoảng cách Tứ Lãng Đại Đế bị giết chết, cái này cũng không có qua đi thời gian quá dài, mà Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực, nhưng lại tăng lên một mảng lớn. Dựa vào thần hồn thủ đoạn công kích, Cảnh Ngôn Đại Đế cùng nắm giữ 18 đầu nguyên tổ đạo tắc cường giả giao thủ, cũng khó nói thắng bại. Chiêm Ô Đại Đế chờ cùng Cảnh Ngôn có cửu oán Hỗn Nguyên Chi Chủ, trong lòng lại là có chút trầm trọng. Cảnh Ngôn Đại Đế tốc độ tiến bộ thật sự là quá là nhanh, bởi như vậy, bọn hắn đang cùng Cảnh Ngôn Đại Đế đối kháng bên trong, chỉ sợ là hội càng ngày càng hoàn cảnh xấu rồi. Muốn áp Cảnh Ngôn Đại Đế, chỉ biết càng ngày càng khó. Trong lúc nhất thời, cái này mấy người nỗi lòng đều so sánh phức tạp. Nữ ra nhà cửa, phòng ở trong, Cảnh Ngôn Đại Đế, hiện tại chúng ta tiếp tục đàm tiên niết đan đan phương một chuyện. Nữ Giáp Lão Tổ con mắt nhắm lại, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Nữ ra mấy vị khác Lão Tổ, ánh mắt cũng đều đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Vị này Cảnh Ngôn Đại Đế, xác thực không phải dễ dàng đối phó người tu hành. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu nói, trước khi ta đã nói, nếu ra muốn tiên niết đan đan phương, phải xuất ra tương ứng vật phẩm đến cùng ta trao đổi. Tầm thường tài nguyên, ta không muốn. Cảnh Ngôn Đại Đế muốn cái gì? Nữ Giáp Lão Tổ giơ lên lông mày hỏi, cụ thể thứ đồ vật, ta cũng nói không nên lời. Dù sao, có thể ở trong liên minh mua được thứ đồ vật, là không được. Chư vị Lão Tổ cũng tin tưởng, ta cũng không thiếu hụt tiên thạch tài nguyên. Cảnh Ngôn lắc đầu, dừng thoáng một phát tiếp tục nói, không bằng như vậy, nếu ra đem chân tàng bảo vật đều lấy ra cho ta xem, có lẽ ta có thể từ đó chọn lựa một ít. Như vậy sao được, nếu vi đại đế nhướng mày, lúc này tiểu muốn cự tuyệt Cảnh Ngôn đưa ra xử lý pháp. Nếu Giáp Lão Tổ nhưng lại đối với nếu vi đại đế khoát tay áo, vừa cười lấy xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, đã Cảnh Ngôn Đại Đế nguyện ý chia sẻ tiên niết đan đan phương, ta đây nếu ra cũng không thể keo kiệt. Chương 3990, Vạn Tịch Chi Địa. Nếu ra muốn đạt được tiên niết đan đan phương, hơn nữa không tiếc vì thế trả giá đắt đỏ một cái giá lớn. Chỉ cần có đan phương, là được liên tục không ngừng luyện chế ra đại tiên niết đan. Nếu ra chư vị lão tổ, sử dụng đại tiên niết đan, là được tiếp tục rất nhanh nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, tăng lên thực lực của mình. Cho nên, hiện tại Cảnh Ngôn hướng nếu ra đưa ra yêu cầu gì, nếu ra trên cơ bản đều đáp ứng. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta mang ngươi tiến về ta nếu ra cất trong kho. Nếu là có phù hợp bảo vật, ngươi chỉ để ý lấy chi. Nữ Giáp Lão Tổ đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn gật đầu, nữ ra cất trong kho, cũng không nhiều đại, chính là một cái tọa lạc ở nhà cửa ở trong cung điện. Cất trong kho trong tài nguyên, số lượng cũng không phải quá mức kinh người, dù sao nữ ra đệ tử số lượng cũng không nhiều nhiều. Nhưng không thể không nói, nữ ra cất trong kho trong bảo vật phẩm chất rất cao. Nữ ra ngũ tổ đã thành lập nên nữ ra, tại trong liên minh kinh doanh vô số năm, xác thực cũng vơ vét đã đến rất nhiều chân hy hữu bảo vật. Nhưng dù vậy, có thể chính thức hấp dẫn Cảnh Ngôn, cũng là phượng mao lân giác. Cảnh Ngôn đem nữ ra cất trong kho tương đối cẩn thận đã qua một lần, cũng gần kề mới lấy ra chút ít bảo vật, hơn nữa phần lớn là khoáng thạch loại tài nguyên, là ở trong liên minh khó có thể tìm kiếm một loại khoáng thạch tài nguyên, có thể dùng đến để thăng băng viêm kiếm uy năng. Cảnh Ngôn đại đế, như thế nào? Nữ Giáp Lão Tổ nhìn Cảnh Ngôn tuyển ra đến tài nguyên hỏi. Quá ít, cái này ít đồ, không cách nào cùng tiên niết đan đan phương giá trị so sánh với. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Nữ Giáp Lão Tổ nhíu mày nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, người đã đem ta nữ ra cất trong kho đều sàng chọn một lần. Còn muốn tưởng thêm nữa, nữ ra cũng bất lực, mà tiên niết đan đan phương, nữ ra nhất định phải đến. Nữ Giáp Lão Tổ ngữ khí, trở nên đông cứng. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng nói ra, ta đã đến rồi nữ ra, là có thành ý cùng nữ ra chia sẻ tiên niết đan đan phương. Nhưng nếu như nữ ra cầm không xuất ra đầy đủ ta muốn thứ đồ vật trao đổi, ta đây cũng không có khả năng đem đan phương giao cho nữ ra. Nữ Giáp Lão Tổ, người cùng nữ ra mọi người, cũng không cần uy hiếp ta. Chính thức thứ tốt, chưa chắc sẽ phóng ở gia tộc cất trong kho ở trong A. Cảnh Ngôn ngưng ngưng mắt tử, chư vị lão tổ, chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Các ngươi nghĩ đến đan phương, liền đem chính thức thứ tốt lấy ra. Nữ giáp chờ nữ gia lão tổ, lặng yên liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn đại đế, tại trong liên minh không có tài nguyên, nói thật, chúng ta nữ gia cũng rất ít. Nữ gia, mặc dù cùng liên minh bên ngoài có một ít liên hệ, nhưng liên hệ cũng không nhiều. Hơn nữa, mặc dù là liên minh cương vực bên ngoài tài nguyên, kỳ thật tuyệt đại đa số tài nguyên, cùng trong liên minh có tài nguyên cũng giống như vậy hoặc là cùng loại. Chính thức bất đồng tài nguyên, rất ít, mà giá trị đầy đủ cao lại là liên minh cương vực không có tài nguyên, vậy thì càng thêm hiếm thấy. Nữ gia lão tổ thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi nói ra. Như vậy, Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta lấy thêm ra một kiện chúng ta chân tàng thứ đồ vật, tăng thêm ngươi theo cất trong kho trong tuyển ra đến vật phẩm, cùng ngươi trao đổi tiên niết đan đan phương. Nữ giáp khí tức có chút ngưng tụ, phảng phất là rơi xuống một cái rất lớn quyết định. Chân tàng thứ đồ vật, Cảnh Ngôn đạo, đúng, vật ấy, ta nữ gia đã chân tàng đã lâu. Có thể nói, tại liên minh hơn 10 cái hỗn nguyên không gian bên trong đại đa số hỗn nguyên không gian chưa sinh ra đời thời điểm, ta nữ gia liền cất chứa vật ấy. Cái này bảo vật, là cái này. Nữ giáp lão tổ, trong lòng bàn tay một phen, theo một cỗ đạo tắc chi lực chấn động xuất hiện, tại nữ giáp lão tổ trên tay, nhiều hơn một mặt đỏ sắc cờ xí. Cái này cờ xí cũng không lớn, chỉ so với bàn tay hơi chút lớn một chút. Tại cờ xí mặt ngoài, có cực kỳ phức tạp đường vân tuyên khắc. Cảnh Ngôn đánh giá cờ xí mặt ngoài đường vân thời điểm, trong lòng nhưng lại đột nhiên chấn động một cái. Nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn trong nội tâm một tiếng thấp giọng hô. Cảnh Ngôn phát hiện, nữ giáp lão tổ xuất ra cờ đỏ cách mạng mặt ngoài, tuyên khắc đường vân, đúng là nguyên tổ đạo tắc. Dưới tình huống bình thường, nguyên tổ đạo tắc thì không cách nào độc lập bảo tồn. Hỗn nguyên đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, chỉ có thể đi theo tương đối hỗn nguyên đại đế. Lúc trước Cảnh Ngôn tại Hắc Nguyệt Đại Lục đạt được Hắc Nguyệt Đại Đế lưu lại 9 đầu nguyên tổ đạo tắc, đó là Hắc Nguyệt Đại Đế dùng chính mình vô thượng thần hồn năng lực, cưỡng ép tước đoạt chính mình nguyên tổ đạo tắc mới có thể độc lập bảo tồn. Tuyên khắc nguyên tổ đạo tắc, tại trên lý luận cũng là không thể nào thành công. Ít nhất, dùng Cảnh Ngôn hiện tại kiến thức, hắn là cho rằng, nguyên tổ đạo tắc không cách nào tuyên khắc bảo tồn. Mặc dù là cưỡng ép tại vật gì đó bên trên tuyên khắc xuống, cũng sẽ mất đi hắn vốn có thần vận cùng uy năng, biến thành bình thường vụn vặt thiên địa pháp tắc. Mà lúc này Cảnh Ngôn tại đây cờ đỏ cách mạng bên trên chỗ đã thấy nguyên tổ đạo tắc, hiển nhiên không phải vụn vặt pháp tắc, mà là ẩn chứa thần vận nguyên tổ đạo tắc. Hơn nữa, còn không phải một đầu hai cái, mà là trọn vẹn 9 đầu nhiều, bao quát 9 loại. Bởi vậy đó có thể thấy được, này mì hồng sắc cờ xí, xác thực không phải tầm thường thứ đồ vật. Đây là vật gì, có tác dụng gì? Cảnh Ngôn rất nhanh bình phục nỗi lòng, lên tiếng hỏi. Cờ đỏ cách mạng bên trên nguyên tổ đạo tắc, hiển nhiên không phải lại để cho người tu hành đi cảm ngộ nắm giữ, nó không là hoàn toàn hình thái nguyên tổ đạo tắc. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cảm giác cái này cờ xí, cũng không phải vũ khí các loại thứ đồ vật. Đây là bằng chứng, nữ giáp lão tổ nở nụ cười một tiếng nói ra, tại đây mặt vạn tịch kỳ xí ở trong, có một bộ địa đồ. Bằng nơi đây đồ, có thể đến một cái đặc thù chỗ, thì ra là vạn tịch chi địa. Cảnh Ngôn đại đế ngươi nếu là muốn vào nhập vạn tịch chi địa, liền nhất định phải có cái này bằng chứng. Nữ giáp lão tổ tại nâng lên vạn tịch chi địa thời điểm, trong ánh mắt, có một ít khác thường vầng sáng. Vạn tịch chi địa là cái gì? Tiến vào, có thể có chỗ tốt gì? Cảnh Ngôn hỏi, có chỗ tốt gì, muốn xem cá nhân gặp gỡ rồi. Ta chỉ có thể nói, đây là một lần thường người không thể lấy được cơ hội. Cảnh Ngôn đại đế thiên phú kinh người, nếu là tiến vào vạn tịch chi địa, có lẽ tại đi ra lúc, có thể trở thành tạo cực tiểu viên mãn cấp độ cường giả. Nữ giáp đại đế nói ra, tạo cực tiểu viên mãn, nắm giữ 9 loại nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, tự là tiểu viên mãn cấp độ cường giả. Mà mỗi một loại nguyên tổ đạo tắc, đều bao hàm 9 đầu tính chất tiếp cận nhưng lại bất đồng kết cấu nguyên tổ đạo tắc. Nếu như một cái tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế, tại một loại nguyên tổ đạo tắc bên trên, nắm giữ toàn bộ 9 đầu nguyên tổ đạo tắc, vậy thì được xưng là tạo cực tiểu viên mãn. Tạo cực tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế, kỳ thật thực lực mạnh, là Cảnh Ngôn hiện tại không cách nào đi đánh giá, thậm chí là không cách nào tưởng tượng. Liên minh ở trong, liền tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế đều rất ít, càng đừng nói cái gì tạo cực tiểu viên mãn rồi. Là Tiêu Nguyên Minh chủ còn có nữ gia Ngũ Tổ, khoảng cách tạo cực tiểu viên mãn cấp độ, đều kém cách xa vạn dặm xa. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe nói ra, cơ hội như vậy, vì cái gì nữ gia không cần đâu. Nữ gia trước đây thật lâu tựu đã nhận được cái này bằng chứng, vì cái gì một mực không có người đi cái kia vạn tịch chi địa đâu. Chương 3991, sáu trang tiên thuật. Theo nữ giáp lão tổ nói, vạn tịch chi địa trong có trở thành tạo rất mạnh người cơ duyên, cái kia nữ gia vì sao không dựa vào này bằng chứng tiến vào vạn tịch chi địa? Nghe Cảnh Ngôn như thế hỏi, nữ giáp lão tổ và những người khác biểu lộ đều thoáng có chút mất tự nhiên. Nữ giáp lão tổ nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, kỳ thật tiểu tính toán có vạn tịch kỳ xí, cũng chưa chắc tiểu nhất định có thể tìm được vạn tịch chi địa chỗ. Ha ha, đây cũng là cần nhất định vận khí. Còn có tựu là, cái này vạn tịch chi địa trong, mặc dù có làm cho người sợ hãi thán phục cơ duyên, nhưng cũng là có một ít nguy hiểm. Không nói gạt ngươi, chúng ta những lão gia hỏa này, đều không muốn mạo hiểm đi vạn tịch chi địa. Nhưng bất kể thế nào nói, vạn tịch kỳ xí giá trị đều thì không cách nào cực lớn. Dùng Cảnh Ngôn đại đế nhãn lực của ngươi, tự nhiên có thể nhìn ra này mì vạn tịch kỳ xí bất phàm a. Phía trên này đường vân tuyên khắc, thế nhưng mà nguyên tổ đạo tắc a. Nữ giáp lão tổ nhìn xem Cảnh Ngôn ánh mắt sáng trong. Tiên niết đan đan phương, ta nữ gia nhất định phải đến. Cảnh Ngôn đại đế ngươi đến tột cùng phải thay đổi lấy cái gì đó, hay là do chính ngươi quyết định? Nữ giáp lão tổ thái độ, tựu là tùy ngươi chính mình, ngươi muốn vạn tịch kỳ xí vậy thì đổi, ngươi không muốn muốn nữ gia cũng không cõng bách. Cảnh Ngôn đương nhiên nhìn ra được, vạn tịch chi địa chỉ sợ không phải cái gì quá địa phương tốt, nếu không nữ gia người sẽ không tiến vào trong đó. Nữ giáp lão tổ, đích thị là tránh nặng tìm nhẹ đã ẩn tàng một ít tin tức. Bất quá, Cảnh Ngôn xác thực còn là muốn đạt được này mì vạn tịch kỳ xí. Này mì cờ xí, xác thực cực kỳ bất phàm. Như vậy đi, Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ nói ra, ta dùng tiên niết đan đan phương, cùng nữ gia hối đoái những tài nguyên này cùng vạn tịch kỳ xí, bất quá nữ gia còn muốn thêm một ít gì đó mới được. A, Cảnh Ngôn đại đế còn muốn cái gì? Nữ giáp lão tổ ánh mắt sáng ngời, những người khác cũng đều ánh mắt sáng ngời xem hướng Cảnh Ngôn. Rất đơn giản, ta muốn đúng là mấy vị lão tổ sở trường tiên thuật. Vừa rồi ta cùng với nữ mậu lão tổ giao thủ, nữ mậu lão tổ sử dụng cái chủng loại kia trấn giết thủ đoạn công kích. Còn có nữ giáp lão tổ ra tay can thiệp thời điểm, cũng sử dụng cùng loại tiên thuật. Ta muốn, nữ ất lão tổ, nữ bính lão tổ cùng nữ đinh lão tổ, cũng có thể đều có cùng loại tiên thuật. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại nói ra, nữ giáp lão tổ bọn người sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cái này khẩu vị, tự quá lớn. Nữ giáp lão tổ cười lạnh nói, nữ giáp lão tổ, tiên niết đan đan phương giá trị, ta không cần nhiều lời các ngươi vô cùng rõ ràng. Đan phương đối với nữ gia tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, nếu không nữ gia cũng sẽ không như thế bức thiết. Nữ gia muốn đan phương, cái kia cứ như vậy trao đổi. Nếu không, như vậy thôi, Cảnh Ngôn rất kiên quyết. Ha ha, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi không được quên, lúc này ngươi là ở địa phương nào? Ngươi, vẫn còn ta nữ gia nhà cửa ở trong đấy. Thực lực ngươi mặc dù rất mạnh, thế nhưng mà ở chỗ này. Nữ mậu lão tổ có chút âm trầm ngữ khi nói ra. Nữ mậu lão tổ, ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Nữ gia lão tổ thực lực, ta đã tự mình cảm nhận được rồi. Ngươi nói không sai, nếu như năm vị lão tổ đều ra tay lời nói, ta đây Cảnh Ngôn là một điểm cơ hội chiến thắng đều không có. Ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Nhưng là, các ngươi hiện tại nếu là giết ta, có thể tựu không được đến tiên niết đan đan phương rồi. Cảnh Ngôn đã cắt đứt nữ mậu lão tổ lời nói. Tốt, nữ giáp lão tổ vung tay lên nói, cứ dựa theo Cảnh Ngôn đại đế nói điều kiện đến. Nữ giáp lão tổ, đối với bốn vị khác nữ gia lão tổ nhẹ gật đầu. Năm vị lão tổ, phân biệt lấy ra một bản màu đen bìa mặt điển tịch. Bốn vị khác lão tổ, đem chính mình điển tịch giao cho nữ giáp lão tổ. Rồi sau đó nữ giáp lão tổ đem điển tịch cùng vạn tịch kỳ xí đều đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lập tức quan sát điển tịch, thiên u chấn sát, thiên lôi chấn sát, thiên đấu chấn sát, thiên lâm chấn sát, thiên nguyên chấn sát. Cảnh Ngôn nhìn xem năm bản điển tịch riêng phần mình danh tự. Trong nội tâm hơi động một chút, hắn đoán nghĩ không sai, nữ gia ngũ tổ tiên thuật, quả nhiên là có liên hệ. Đang cùng nữ mậu lão tổ giao thủ thời điểm, Cảnh Ngôn nhận thức qua thiên nguyên chấn sát uy năng cùng công kích phương thức. Đó là Cảnh Ngôn chưa từng thấy qua một loại tiên thuật. Lúc ấy, Cảnh Ngôn tự muốn loại này tiên thuật có càng nhiều hiểu rõ. Về sau nữ giáp lão tổ ra tay, lại để cho Cảnh Ngôn thấy được gần chấn sát thủ đoạn, Cảnh Ngôn muốn đạt được những tiên thuật này tâm tình tự càng thêm mãnh liệt rồi. Cảm giác qua trong điển tịch ẩn chứa thần hồn năng lượng về sau, Cảnh Ngôn xác định, những tiên thuật này đều thật sự, cũng không phải giả mạo cấp thấp tiên thuật. Cảnh Ngôn đại đế, cái này năm bản điển tịch trong, còn có đầy đủ cho ngươi học tập nghiên cứu thần hồn chi lực. Hiện tại, ngươi hài lòng chưa? Nữ giáp lão tổ nói ra, có phải hay không, nên đem tiên niết đan đan phương lấy ra. Ân, không có vấn đề. Cảnh Ngôn gật đầu cười. Đan phương tại trong óc của ta, hiện tại ta liền đem đan phương viết ra. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, tay lấy ra quyển trục chưa ghi. Chứng kiến Cảnh Ngôn động tác, nữ gia mọi người lại liếc nhau một cái. May mắn không có trực tiếp chém giết Cảnh Ngôn, nếu không bọn hắn thật sự tựu không cách nào đạt được tiên nhiếp đan đan phương rồi. Chư vị lão tổ, ta muốn, ta hay là đi ra bên ngoài viết xuống đan phương a. Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra, Cảnh Ngôn đại đế chẳng lẽ là sợ chúng ta đạt được đan phương về sau đối với người bất lợi. Chúng ta sẽ không đâu, bất quá, đã Cảnh Ngôn đại đế lo lắng chúng ta, cái kia đi ra bên ngoài cũng có thể. Nữ giáp lão tổ nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, mọi người sau đó đi vào nữ gia nhà cửa bên ngoài, Cảnh Ngôn cầm trong tay quyển trục chưa ghi, dùng thần hồn lực, viết xuống tiên nhiếp đan đan phương giao cho đối phương. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi cho chúng ta đan phương, hẳn là có thể luyện chế ra đại tiên nhiếp đan a. Nữ giáp lão tổ nhìn nhìn đan phương quyển trục về sau, lại thâm sâu thúy ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, cái này đan phương, tự là đại tiên nhiếp đan đan phương. Ta luyện chế ra đại tiên nhiếp đan, tự là dựa theo cái này đan phương. Bất quá, đại tiên nhiếp đan luyện chế phi thường phức tạp, đan sư năng lực, chỉ sợ là luyện chế không đi ra. Đương nhiên, nếu ra sâu như vậy tàng giấu giếm đại thế gia, đích thị là có thể tìm được thỏa mãn luyện chế đại tiên nhiếp đan đan sư. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, tốt rồi, nếu ra đã được đến đan phương, ta đây tự cáo từ trước. Cảnh Ngôn đối với nữ gia mọi người chắp tay, rồi sau đó lách mình ly khai. Nhìn xem Cảnh Ngôn ly khai, nữ gia mọi người cũng không ngăn cản. Lão tổ, cứ như vậy phóng hắn ly khai, nữ vi đại đế không cam lòng biểu lộ nói ra, bằng không thì đâu, ra tay giết hắn. Nữ giáp lão tổ nhìn như vi đại đế liếc, tiếp tục nói, cái này Cảnh Ngôn, thật không đơn giản. Muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Hơn nữa, chúng ta đã được đến đại tiên nhiếp đan đan phương, vì thế trả giá một ít một cái giá lớn, cũng đáng được. Người này thần hồn công kích năng lực, quả thật có chút khủng bố. Đương ta lâm vào huyễn cảnh trong lúc, đúng là không có có sinh ra tự chủ phá vỡ huyễn cảnh ý thức. Nếu mậu lão tổ hồi suy nghĩ một chút cùng Cảnh Ngôn giao thủ lúc, chính mình lâm vào phù sinh thế giới lúc cảm giác. Mà thôi, hiện tại khẩn yếu, là đem đại tiên nhiếp đan luyện chế ra đến. Nếu giáp lão tổ khoát tay áo nói, chương 3992, không yên lòng. Nếu ra tại liên minh cương vực trong đã ẩn tàng vô số năm, một mực bảo trì thấp điệu, đây thật ra là có nguyên nhân. Nếu ra, cũng không muốn bị chú ý. Lần này vì đạt được tiên nhiếp đan đan phương, nếu ra bất đắc dĩ mới có thể bộc lộ ra một bộ phận thực lực. Vừa rồi cái kia Cảnh Ngôn tiểu tử nói muốn luyện chế ra đại tiên nhiếp đan, độ khó thật lớn, cũng không biết tay cầm hạc có thể hay không luyện chế. Nữ ất lão tổ lên tiếng nói ra, trong miệng hắn tay cầm hạc, là nữ gia tại đan đạo bên trên năng lực xuất sắc nhất đan sư, hắn võ đạo tu vi, cũng tiếp cận hỗn nguyên đại đế cấp độ, là sắp nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đế. Chỉ sợ rất khó, đại tiên nhiếp đan là có thể trợ giúp hỗn nguyên đại đế nắm giữ nguyên tổ đạo tắc tiên đan, tầm thường đan sư, đích thị là luyện chế không xuất ra. Ta muốn, ít nhất cũng phải là nắm giữ nguyên tổ đạo tắc đan sư, mới có hy vọng luyện chế. Nữ giáp lão tổ lắc đầu nói ra, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta mấy huynh đệ, tại đan đạo bên trên năng lực đều quá bình thường a. Nữ ất lão tổ nhíu mày, chẳng lẽ muốn từ bên ngoài tìm đan sư hỗ trợ, có thể kể từ đó, đan phương sẽ tiết lộ. Nữ bính lão tổ nhìn nhìn mấy người khác, đại tiên nhiếp đan rất trọng yếu, nhưng việc này cũng không thể nóng lòng nhất thời. Như vậy, trước hết để cho tay cầm hạc nghiên cứu thoáng một phát phần này đan phương. Tay cầm hạc tại đan đạo bên trên tạo nghệ còn là rất cao, mặc dù không thể luyện chế ra đại tiên nhiếp đan, nhưng cũng có thể xem xét cái này đan phương thật giả. Nữ giáp lão tổ nói như thế, ân, như vậy rất tốt, đúng, trước xác định thoáng một phát đan phương hữu hiệu tính, cũng không thể bị Cảnh Ngôn tiểu nhi trêu đùa rồi. Vài tên nữ giáp lão tổ, nhao nhao lên tiếng nói ra. Cảnh Ngôn đại đế đi ra, hẳn là nói xong rồi, đan phương cho nữ gia đi à nha. Khẳng định cho, bằng không nữ gia sẽ thả Cảnh Ngôn đại đế đi ra. Vài tên hỗn nguyên chi chủ chứng kiến Cảnh Ngôn ra nữ gia nhà cửa, phi hành tới, nhao nhao lên tiếng nói ra. Hỏa Dương đại đế gặp Cảnh Ngôn bình yên vô sự, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Tiên nhiếp đan đan phương mặc dù chân quý, nhưng Hỏa Dương đại đế lo lắng nhất chính là Cảnh Ngôn an nguy mà không phải tiên nhiếp đan đan phương. Tiêu Nguyên minh chủ, nhìn thấy Cảnh Ngôn an toàn đi ra, cũng dễ dàng rất nhiều. Bởi vì nếu như Cảnh Ngôn cùng nữ gia nổi lên xung đột, vậy hắn cũng sẽ có phiền toái. Cảnh Ngôn có thể cùng nữ gia thuận lợi hoàn thành đàm phán, là hắn hy vọng chứng kiến kết quả. Minh chủ, chư vị đại đế, chống đỡ gần về sau, Cảnh Ngôn hướng mọi người chắp tay. Đương nhiên, Cảnh Ngôn không có để ý Chiêm Ô đại đế chờ cùng mình có cửu oán hỗn nguyên chi chủ. Cảnh Ngôn đại đế, nói xong rồi. Tiêu Nguyên minh chủ cười hỏi, nói xong rồi, nữ gia lấy ra một ít ta cần tài nguyên, cùng ta trao đổi đan phương. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói, Cảnh Ngôn ngược lại cũng không có trách Tiêu Nguyên minh chủ tại chuyện này trong sắm vai nhân vật, hắn cũng có thể hiểu được Tiêu Nguyên Minh Chủ tình cảnh. Dùng nếu ra thực lực, Tiêu Nguyên Minh Chủ xác thực là ép không được, đối với một cái đằng trước nếu ra lão tổ cũng khó khăn, huống chi nếu ra có 5 vị thực lực cường hoành lão tổ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tiêu Nguyên Minh Chủ gật đầu liên tục, ha ha, nếu ra đã nhận được đan phương, Cảnh Ngôn Đại Đế còn muốn khống chế tiên niết đan tiêu thụ, sợ sẽ khó khăn. Chiêm Ô Đại Đế ở một bên cười lạnh một tiếng, mang theo chua xót nói ra. Nếu ra mặc dù là luyện chế ra đại tiên niết đan, Chiêm Ô Đại Đế ngươi, chỉ sợ cũng rất khó theo nếu ra trong tay đạt được đại tiên niết đan. Hơn nữa, đại tiên niết đan luyện chế có thể không dễ dàng, nếu ra muốn luyện chế ra đại tiên niết đan, chỉ sợ cũng thật lâu về sau rồi. Cảnh Ngôn quét Chiêm Ô Đại Đế liếc nói ra. Chiêm Ô Đại Đế sắc mặt đen hắc, ngược lại là không có tiếp tục cùng Cảnh Ngôn đối chọi gay gắt. Chiêm Ô Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, liền lách mình đã đi ra. Phía sau, Thương Mạc Đại Đế bọn người cũng đều cùng Tiêu Nguyên Minh Chủ nói một tiếng đừng, lục tục thuấn di ly khai. Minh Chủ đại nhân, Cảnh Ngôn Đại Đế, Hỏa Dương Đại Đế, đi ta chỗ đó ngồi một chút. Tất Thượng Đại Đế mời chưa ly khai Cảnh Ngôn bọn người. Tất Thượng Đại Đế, lần này sẽ không quấy rầy rồi. Về sau có cơ hội, lại đi bái phỏng. Cảnh Ngôn đối với Tất Thượng Đại Đế chắp tay, ta cũng không đi, Hỏa Dương Đại Đế cũng đúng Tất Thượng Đại Đế nói ra. Tiêu Nguyên Minh Chủ cùng Cảnh Ngôn, Hỏa Dương Đại Đế, cùng nhau đã đi ra Tất Thượng Hỗn Nguyên. Tất Thượng Đại Đế, tự mình đem ba người đưa đến Hỗn Nguyên thông đạo. Cảnh Ngôn Đại Đế, Tứ Lãng Hỗn Nguyên trật tự, trên cơ bản đã ổn định, ta tự không tiếp tục lưu lại Tứ Lãng Hỗn Nguyên rồi. Hỏa Dương Đại Đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, của ta vài tên thủ hạ, tạm thời tiếp tục lưu lại Hỗn Thiên Tháp bên kia, phòng ngừa Tứ Lãng Hỗn Nguyên tái xuất hiện nhiễu loạn. Hỏa Dương Đại Đế đối với Cảnh Ngôn đạo, tốt, nếu đang có chuyện, ta lại đi Hỏa Dương Hỗn Nguyên tìm ngươi. Cảnh Ngôn nói ra, đi, Hỏa Dương Đại Đế đáp, Cảnh Ngôn cùng Tiêu Nguyên Minh Chủ, cùng nhau đã đến Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Ngọc Khuyết Cung, Cảnh Ngôn Đại Đế, phải chăng có chuyện muốn hỏi ta? Tiêu Nguyên Minh Chủ nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn đi theo hắn trở lại Ngọc Khuyết Cung, hiển nhiên là có chuyện, nếu không Cảnh Ngôn hiện tại hẳn là hồi Tứ Lãng Hỗn Nguyên. Ân, Cảnh Ngôn gật đầu, trầm ngâm nói, Minh Chủ, người có thể nghe nói qua Vạn Tịch Chi Địa. Tại Liên Minh Cương Vực ở trong, trừ nếu ra ngũ tổ bên ngoài, đối với ngoại giới hiểu rõ tối đa, có lẽ tự là Tiêu Nguyên Minh Chủ rồi. Cho nên, Cảnh Ngôn muốn nghe được về Vạn Tịch Chi Địa sự tình, cũng chỉ có thể hỏi Tiêu Nguyên Minh Chủ. Tiêu Nguyên Minh Chủ sắc mặt hơi đổi, ánh mắt rồi đột nhiên ngưng. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi vì sao đột nhiên hỏi Vạn Tịch Chi Địa? Tiêu Nguyên Minh Chủ hỏi lại Cảnh Ngôn, mà nghe xong Tiêu Nguyên Minh Chủ những lời này, Cảnh Ngôn đã biết rõ, Tiêu Nguyên Minh Chủ biết rõ Vạn Tịch Chi Địa. Nếu ra lão tổ, cùng ta nhắc tới Vạn Tịch Chi Địa. Nếu ra dùng để đổi lấy tiên niết đan đan phương vật phẩm ở bên trong, có một mặt gọi là Vạn Tịch Kỳ Xí Thứ Đồ Vật. Cái nút ra lão tổ lời nói, vật ấy cực kỳ chân quý. Cảnh Ngôn không có đối với Tiêu Nguyên Minh Chủ giấu giếm Vạn Tịch Chi Địa. Nếu ra lão tổ, không yên lòng a. Tiêu Nguyên Minh Chủ gọi ra một hơi, ngưng giọng nói. A, Minh Chủ có ý tứ là, Cảnh Ngôn nhìn xem Tiêu Nguyên Minh Chủ, Vạn Tịch Chi Địa, ta xác thực biết rõ, cũng hiểu rõ một chút. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi nói Vạn Tịch Kỳ Xí, ta cũng biết, đó là tiến vào Vạn Tịch Chi Địa bằng chứng. Tiêu Nguyên Minh Chủ nghiêm mặt nói ra, nhưng là, nếu ra lão tổ rượt dây ngươi tiến vào Vạn Tịch Chi Địa, hiển nhiên là không có an hảo tâm. Minh Chủ, nếu ra lão tổ nói Vạn Tịch Chi Địa có đại cơ duyên, người tu hành tại Vạn Tịch Chi Địa, thực lực có thể sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cảnh Ngôn đạo, đúng, điểm này là đúng vậy, nhưng là, Vạn Tịch Chi Địa dị thường hung hiểm, hắn hung hiểm trình độ, khó có thể hình dung, có thể nói là tử địa. Tiêu Nguyên Minh Chủ gật đầu nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, kỳ thật nếu như Vạn Tịch Chi Địa thật sự có đại cơ duyên, nguy hiểm lại không lớn lời nói, nếu ra lão tổ làm sao có thể chính mình không cần Vạn Tịch Kỳ Xí đâu. Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi có thể ngàn vạn không muốn đi Vạn Tịch Chi Địa. Ngươi có thể luyện chế đại tiên niết đan bực này tiên đan, sử dụng đại tiên niết đan tu hành, tốc độ tiến bộ của ngươi, xa xa không phải những người khác có thể so sánh. Tiêu Nguyên Minh Chủ nhìn qua Cảnh Ngôn tiếp tục trầm giọng nói ra. Chương 3993, không là thịt cá. Cảnh Ngôn có thể liên tục không ngừng luyện chế đại tiên niết đan, dùng đại tiên niết đan phụ trợ tu hành, Cảnh Ngôn tu hành tốc độ, tự không phải mặt khác người tu hành có thể so sánh. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lược, sớm muộn có thể đạt tới 20 đầu, 30 đầu. Cho nên, tại Tiêu Nguyên Minh Chủ xem ra, Cảnh Ngôn căn bản cũng không có tất yếu mạo hiểm tiến vào Vạn Tịch Chi Địa. Nói thật, Tiêu Nguyên Minh Chủ trong nội tâm là có chút ghen ghét Cảnh Ngôn, bởi vì Cảnh Ngôn có thể tự luyện chế đại tiên niết đan, mà hắn Tiêu Nguyên lại chỉ có thể theo Cảnh Ngôn trong tay mua sắm chút ít đại tiên niết đan. Cảnh Ngôn có đại tiên Niết Đan phụ trợ tu hành, kỳ thật thực lực, nhất định sẽ siêu việt hắn Tiêu Nguyên. Minh chủ ý tứ, ta minh bạch, Cảnh Ngôn nói ra, rồi sau đó trên mặt hắn lộ ra một vòng cười khổ biểu lộ, chỉ là, mặc dù có đại tiên Niết Đan phụ trợ, nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, nhưng cần dài dòng buồn chán thời gian a. Mà chúng ta, chưa chắc sẽ có thời gian lâu như vậy chậm rãi lớn mạnh. Cảnh Ngôn trong giọng nói, tựa hồ có một loại áp lực cực lớn. Tiêu Nguyên minh chủ há hốc mồm, Cảnh Ngôn nói, là chúng ta chưa hẳn có thời gian chậm rãi lớn mạnh. Cảnh Ngôn trong lời nói ý tứ, Tiêu Nguyên minh chủ có thể lý giải. Liên minh hiện tại tình huống, xác thực làm cho người sầu lo. Ngoài có Hóa Thiên Đại Ma Thần nhìn chằm chằm, trong lại có nữ gia như vậy không ổn định nhân tố. Là Tiêu Nguyên minh chủ chính mình, cũng không dám nói, liên minh phải chăng có thể một mực tồn tại xuống dưới, hoặc là nói có thể ổn định bao lâu thời gian. Tiêu Nguyên minh chủ, nữ gia Ngô Tổ, là người từ ngoài đến, bọn hắn vì sao đi vào liên minh chúng ta cương vực? Dùng thực lực của bọn hắn mạnh, tại liên minh chúng ta cương vực, lại vì sao một mực thấp điệu, tiền ít cùng ngoại giới tiếp xúc? Bọn hắn, nhất định tại cất giấu cái gì? Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, còn có, bọn hắn tại đi vào liên minh chúng ta cương vực về sau, còn cùng nhau đổi danh tự. Ta đoán muốn, bọn hắn chỉ sợ là tránh né cái gì, mới lại tới đây. Cảnh Ngôn đến, cái này nếu ra tại liên minh chúng ta trong, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi nói những này, ta cũng hiểu biết. Nhưng chúng ta mặc dù muốn khu trục nữ gia, cũng không có năng lực như vậy. Dùng nữ gia lực lượng, đủ để cho toàn bộ liên minh từ trong sụp đổ mất. Ta, cũng không có cách nào. Tiêu Nguyên minh chủ đắng chát biểu lộ nói ra. Đúng vậy a, tạm thời chúng ta không có cách nào. Cảnh Ngôn gật đầu, mà chính là bởi vì như thế, chúng ta mới phải nghĩ biện pháp, đem hết toàn lực, tăng lên thực lực của mình. Nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể là trên thớt thịt cá. Cảnh Ngôn nắm chặt lại nắm đấm. Lúc này đây, nếu ra muốn tiên niết đan đan phương, Cảnh Ngôn cùng đối phương đàm phán, biểu hiện ra mặc dù coi như thuận lợi. Nhưng là tại Cảnh Ngôn trong nội tâm, hắn là biệt khuất. Cả kiện sự tình, trên thực tế là nếu ra tại chủ đạo, mà hắn Cảnh Ngôn, chỉ có thể bị động thừa nhận. Hắn Cảnh Ngôn, cũng không thể lưu loát cự tuyệt đối phương muốn tiên niết đan đan phương yêu cầu. Loại cảm giác này, thật không tốt. Cũng làm cho Cảnh Ngôn bức thiết muốn trở nên cường đại. Chỉ có chính mình đầy đủ cường đại, mới có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ người bên cạnh mình. Trông cậy vào người khác, là không được. Liền Tiêu Nguyên minh chủ, đều bị nữ gia nắm mũi dẫn đi. Nếu như mình nắm giữ mấy chục đầu nguyên tổ đạo tắc, cái kia nữ gia dám cưỡng ép cố gắng tiên niết đan đan phương sao? Trừ phi bọn hắn ngại mạng dài. Cho nên, vô luận như thế nào, tăng lên thực lực bản thân, mới là mấu chốt. Mình bây giờ tại trong liên minh nhìn như rất cường, nhưng cái này còn xa xa chưa đủ. Tiêu Nguyên minh chủ nhẹ nhàng gọi ra một hơi, đối với Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn đại đế, cái kia vạn tịch chi địa có thể nói tử địa, người đi, rất có thể tựu vĩnh viễn không về được. Không thử thử lại làm sao biết đâu, tại an nhàn trong hoàn cảnh, không cách nào thành vi cường giả chân chính. Cảnh Ngôn đạo, thế nhưng mà, nếu như ngươi đã đi ra liên minh, tiến về vạn tịch chi địa, cái kia liên minh tựu ít đi một cường đại chiến lực. Ta sợ liên minh ngăn không được Hóa Thiên Đại Ma Thần. Tiêu Nguyên minh chủ lo lắng liên minh sẽ bị Hóa Thiên Đại Ma Thần thừa cơ đánh tan. Năm đó, Tứ Lãng Đại Đế muốn tiến về Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên sẽ không có đồng ý. Bởi vì lúc trước Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, chỉ có một đầu cùng Tứ Lãng Hỗn Nguyên thông đạo, mà cái này đầu Hỗn Nguyên thông đạo Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên một mặt, còn bị Vạn Đạo Thành không luyện chế cái hộp ngăn cách rồi. Tứ Lãng Đại Đế muốn đi vào Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, cũng chỉ có thể thông qua tại Hỗn Nguyên trong hư không phi hành thuấn di chạy đi, muốn hao phí 2 vạn năm tả hữu thời gian. Lần này Cảnh Ngôn đại đế nếu là đi vạn tịch chi địa, có thể trở về tới sao? Tự tính toán có thể trở lại phải chờ thời gian bao nhiêu? Minh chủ, nếu như Hóa Thiên Đại Ma Thần thật sự đánh tới, ngươi có thể tìm nữ gia hỗ trợ. Cảnh Ngôn nói, nữ gia Ngô Tổ, bất luận cái gì một người thực lực, đều không dưới ta. Nữ gia Ngô Tổ xuất lực, hẳn là không sợ Hóa Thiên Đại Ma Thần. Hơn nữa, nữ gia cũng không hy vọng chứng kiến liên minh bị Hóa Thiên Đại Ma Thần đánh tan a. Một khi như vậy, đối với bọn họ nữ gia cũng là bất lợi. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Tiêu Nguyên minh chủ nghĩ nghĩ, thời gian dần qua nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn đại đế ý định lúc nào khởi hành xuất phát. Tiêu Nguyên minh chủ hỏi, ta về trước Tứ Lãng Hỗn Nguyên, đem một sự tình giao phó tốt, làm một ít chuẩn bị, liền xuất phát trước khi hướng vạn tịch chi địa. Cảnh Ngôn con ngươi ngưng tụ nói ra, đã Cảnh Ngôn đại đế chủ ý đã định, ta đây cũng tựu không khuyên nữa nói. Chỉ là, nghe đồn vạn tịch chi địa hữu tử vô sinh, hy vọng Cảnh Ngôn đại đế ngươi, cẩn thận một chút. Tiêu Nguyên minh chủ trầm giọng nói, ta sẽ cẩn thận, đa tạ minh chủ. Cảnh Ngôn hướng Tiêu Nguyên Minh Chủ chắp tay, còn có, tại ta ly khai trong khoảng thời gian này, kính xin Minh Chủ nhiều chú ý thoáng một phát Tứ Lãng Hỗn Nguyên tình huống. Hỗn Nguyên bên trong ngược lại là vấn đề không lớn, ta chỉ lo lắng Chiêm Ô Đại Đế bọn người làm loạn. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ chằm chằm vào. Tiêu Nguyên Minh Chủ đạo, Cảnh Ngôn theo Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, trở lại Tứ Lãng Hỗn Nguyên, liền đem Vĩnh Hằng Đại Đế chờ vực chủ triệu tập đến Hỗn Thiên Tháp tầng cao nhất, đối với bọn họ giao phó các hạng sự vụ. Đối với Vĩnh Hằng Đại Đế bọn người, Cảnh Ngôn cũng không có nói chính mình phải ly khai. Hắn chỉ nói, chính mình muốn tiến hành một lần thời gian rất lâu bế quan, hơn nữa hội chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Cảnh Ngôn giao phó mọi người, nếu là gặp bọn hắn không cách nào xử lý sự tình, có thể hướng Hỏa Dương Đại Đế thậm chí là hướng Tiêu Nguyên Minh Chủ cầu viện. Vĩnh Hằng Đại Đế chờ vực chủ, đều đồng ý. Lại về sau, Cảnh Ngôn lại thông qua Phi Minh Thương Hội, mua đại lượng đại tiên niết đan tài liệu. Bởi vì mua sắm tài liệu số lượng quá nhiều, Phi Minh Thương Hội cũng là cần phải thời gian chuẩn bị, cho nên Cảnh Ngôn lại đợi gần như một năm thời gian. Trong đoạn thời gian này, Cảnh Ngôn luyện chế ra 4 khỏa đại tiên niết đan. Tiến về Vạn Tịch Chi Địa trước, Cảnh Ngôn lại thấy Tiêu Nguyên Minh Chủ, cho thứ 22 khỏa đại tiên niết đan, hơn nữa cùng lần trước đồng dạng, không có lập tức muốn Tiêu Nguyên Minh Chủ tiền trả tiên thạch phí tổn. Cảnh Ngôn ly khai Liên Minh Cương vực tiến về Vạn Tịch Chi Địa, chỉ có bản thân của hắn cùng Tiêu Nguyên Minh Chủ hai người biết rõ. Những người khác, là Hỏa Dương Đại Đế, Thác Liên Quân Sư đều cũng không biết, Cảnh Ngôn còn cố ý dặn dò Tiêu Nguyên Minh Chủ, không muốn đem chính mình ly khai Liên Minh Cương vực tin tức cáo chi bất luận kẻ nào. Chương 3994, tu luyện trấn sát tiên thuật. Tại làm tốt rất nhiều chuẩn bị về sau, Cảnh Ngôn một người tiến vào bên ngoài Hỗn Nguyên hư không. Bên ngoài Hỗn Nguyên hư không, tựu là Hỗn Nguyên không gian cùng Hỗn Nguyên không gian ở giữa hư không. Tại bên ngoài Hỗn Nguyên hư không, cơ hồ không có tung tích con người. Cảnh Ngôn lấy ra Vạn Tịch Kỳ Xí, thu liếm tâm thần, thúc dục thần niệm thăm dò vào Vạn Tịch Kỳ Xí bên trong. Đương Cảnh Ngôn thần niệm tiến vào Vạn Tịch Kỳ Xí bên trong, lập tức có một cỗ choáng váng cảm giác truyền đến, Cảnh Ngôn vội vàng chấn động thần hồn thể, tăng cường bản thân thần hồn lực vận chuyển. Như thế, Cảnh Ngôn thần niệm tại Vạn Tịch Kỳ Xí bên trong mới tính toán ổn định lại. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn liền thấy được Vạn Tịch Kỳ Xí bên trong cảnh tượng. Tê, Cảnh Ngôn nhẹ hít một hơi, cái chỗ kia, tựu là Vạn Tịch Chi Địa chỗ có ở đây không? Cảnh Ngôn thần niệm căng cứng, tại Vạn Tịch Kỳ Xí bên trong, có một khu vực, tụ tập đại lượng quang điểm. Đương Cảnh Ngôn thần niệm trong đó bộ ổn định về sau, đệ liếc mắt liền thấy được cái kia tụ tập đại lượng quang điểm. Lại để cho Cảnh Ngôn nhịn không được ngược lại hít một hơi chính là, cái chỗ kia tụ tập quang điểm, hợp thành một bức cực lớn đồ án, mà cái này đồ án, nhìn về phía trên là một cái nhân hình. Vị trí của ta, ở chỗ này, Cảnh Ngôn thần hồn lực, cảm giác đã đến chính mình tương đối vị trí. Lúc này chỗ hắn ở, khoảng cách Vạn Tịch Chi Địa, đường xá xa xôi. Cảnh Ngôn chính mình phán đoán, cái này Vạn Tịch Chi Địa vị trí, cũng là tại Liên Minh Cương vực bên ngoài chỗ rất xa. Muốn đến Vạn Tịch Chi Địa, chỉ sợ là lên giá phí rất dài thời gian. Đương nhiên, đối với cái này Cảnh Ngôn mình cũng sớm có chuẩn bị. Ngưng ngưng thần, Cảnh Ngôn thần niệm lại thấy được một đầu tuyến. Cái này một đầu tuyến, đem Cảnh Ngôn chỗ vị trí cùng Vạn Tịch Chi Địa vị trí sâu chuỗi. Cảnh Ngôn biết rõ, cái này đầu tuyến tựu là đi thông Vạn Tịch Chi Địa đường. Mình muốn tiến vào Vạn Tịch Chi Địa, khả năng nhất định phải dựa theo cái này đầu dấu hiệu đi ra lộ đi về phía trước. Xuất phát, Cảnh Ngôn thần niệm theo Vạn Tịch Kỳ Xí bên trong thu hồi. Sau đó, hắn thả ra một chiếc phi thuyền, đây là một chiếc trải qua đặc biệt luyện chế qua tiên khí phi thuyền, tốc độ kinh người. Chỉ cần có đầy đủ tiên thạch cung ứng, chiếc phi thuyền này liền có thể liên tục tiến hành bước nhảy không gian, cùng loại với người tu hành thi triển thuấn di. Dùng cái này công cụ chạy đi, đối với Cảnh Ngôn mà nói là có chỗ tốt, hắn có thể tại trong phi thuyền, tiếp tục tu hành, do đó không đem thời gian lãng phí ở chạy đi bên trên. Đương nhiên, khuyết điểm tựu là, kể từ đó hao phí tài nguyên số lượng sẽ phi thường khổng lồ. Vì thế, Cảnh Ngôn chuẩn bị hơn 100 triệu tiên thạch dự trữ. Tiến vào phi thuyền, thần lực đạo tắc vận chuyển. Ông, phi thuyền phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang về sau, trận pháp liền rất nhanh vận chuyển lại. Trong nháy mắt, phi thuyền là tại đây phiến bên ngoài Hỗn Nguyên hư không khu vực biến mất bóng dáng. Cảnh Ngôn hao phí bộ phận thần hồn lực, lại để cho tiên khí phi thuyền cùng Vạn Tịch Kỳ Xí trong đi thông Vạn Tịch Chi Địa lộ tuyến liên hệ tới. Kể từ đó, liền không cần Cảnh Ngôn tại tận lực khống chế, phi thuyền có thể tự hành xuyên thẳng qua hư không chạy đi. Xếp bằng ở phi thuyền buồng nhỏ trên thuyền ở trong, Cảnh Ngôn lấy ra đan lô, bắt đầu luyện chế đại tiên niết đan. Thời gian bất chi bất giác qua đi, cũng không biết cụ thể đã qua bao nhiêu năm, Cảnh Ngôn đình chỉ luyện chế đại tiên niết đan. Đến tận đây, hắn tổng cộng luyện chế ra 100 khỏa đại tiên niết đan, hao phí 100 phần đại tiên niết đan tài liệu. Đem đan lô cùng luyện chế ra đến đại tiên niết đan thu vào, Cảnh Ngôn lấy ra theo nữ gia ngũ tổ trong tay đạt được tiên thuật điển tịch. Thiên U trấn sát, Thiên Lôi trấn sát, Thiên Đấu trấn sát, Thiên Lâm trấn sát, còn có Thiên Nguyên trấn sát. Cảnh Ngôn nhẹ giọng đọc một lần năm bản điển tịch danh tự. Ân, liền từ Thiên U trấn sát bắt đầu đi. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, thần niệm tùy theo bao trùm Thiên U trấn sát điển tịch. Cái này năm bản điển tịch ở trong cũng còn có bộ phận thần hồn năng lượng. Đương Cảnh Ngôn thần hồn lực tiếp xúc Thiên U trấn sát điển tịch, trong đó bộ nội dung tin tức là trào vào Cảnh Ngôn trong óc. Rất phức tạp tiên thuật, tại biết rõ Thiên U trấn sát nội dung về sau, Cảnh Ngôn nhịn không được cảm thán một câu. Đang cùng nữ gia nữ mậu lão tổ giao thủ lúc, Cảnh Ngôn cũng đã biết rõ, cái này một loạt tiên thuật rất đặc thù, hắn nguyên lý cùng công kích phương thức, cùng trong liên minh tiên đế nhóm chỗ nắm giữ sáng tạo tiên thuật hoàn toàn bất đồng. Cũng chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới có thể muốn nghiên cứu cái này một loạt trấn sát tiên thuật. Tu luyện yêu cầu cũng là phi thường độ cao, phải là tiểu viên mãn cấp độ Hỗn Nguyên đại đế. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang lóe lóe, tu luyện giả một loạt trấn sát tiên thuật, cần người tu hành phải nắm giữ 9 loại nguyên tổ đạo tắc, thì ra là muốn đạt tới tiểu viên mãn cấp độ. Đối với thần hồn thể cũng có nhất định được yêu cầu, bất quá yêu cầu cũng không cao. Bình thường Hỗn Nguyên đại đế thần hồn thể cường độ có thể thỏa mãn tu luyện yêu cầu. Cảnh Ngôn tiếp tục cảm thụ được Thiên U trấn sát cái này một tiên thuật. Ta trước tu luyện nắm giữ cái này một trấn sát tiên thuật. Nếu là nắm giữ loại này trấn sát tiên thuật, đối với thực lực của ta cũng có khá lớn tăng lên. Cảnh Ngôn ám đạo, thu liếm tâm thần, Cảnh Ngôn bắt đầu tu luyện Thiên U trấn sát cái này một tiên thuật. Cảnh Ngôn tu luyện Thiên U trấn sát tốc độ rất nhanh, hắn thần hồn thể cường đại dị thường, tu luyện các loại tiên thuật tốc độ bình thường đều rất nhanh. Gần kề hao phí không đến 300 năm thời gian, Cảnh Ngôn liền nắm giữ Thiên U trấn sát. Nắm giữ này tiên thuật về sau, Cảnh Ngôn cố ý ngừng tiên khí phi thuyền, đi vào Hỗn Nguyên hư không, nếm thử Thiên U trấn sát uy năng. Oanh, theo thần lực cùng đạo tắc chi lực vận chuyển, tại Cảnh Ngôn phía trước hư không ở trong, vô số pháp văn lan tràn ra. Những này pháp văn hình thành một bức đồ án, truyền lại ra bành trướng năng lượng chấn động. Đây là một cái U chữ, khó trách tên gọi Thiên U trấn sát. Cảnh Ngôn nhìn xem trước người trong hư không đồ án. Cái này bức khổng lồ đồ án, đúng là một cái U chữ. Trong hư không, khổng lồ U chữ, lóe ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sáng bóng. Uy năng cực kỳ cường hoành, bình thường Hỗn Nguyên đại đế, nếu là bị bao phủ ở bên trong, sợ là căn bản tựu không cách nào dãy dụa rồi. Cái này, U chữ, hội đem đối phương tươi sống chấn giết đến chết. Cảnh Ngôn tán thán nói, loại này trấn sát tiên thuật, cực kỳ bá đạo. Cảnh Ngôn cùng nữ mậu lão tổ trực tiếp giao thủ qua, cảm thụ qua nữ mậu lão tổ thiên nguyên trấn sát. Cảnh Ngôn đem Thiên U trấn sát cùng nữ mậu lão tổ thiên nguyên trấn sát đối lập thoáng một phát, phát hiện cả hai người xác thực rất tương tự, nhưng cũng không giống nhau. Hai chủng tiên thuật công kích phương thức đồng dạng, nhưng là thuộc tính khí tức lại là hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến, cái kia Thiên Lôi trấn sát, Thiên Đấu trấn sát cùng Thiên Lâm trấn sát, cũng hẳn là như thế. Cảnh Ngôn trở lại tiên khí phi thuyền ở trong, tiếp tục lại để cho phi thuyền xuyên thẳng qua hư không chạy đi. Rồi sau đó, hắn bắt đầu tu luyện loại thứ hai tiên thuật, Thiên Lôi trấn sát. Ân, không thể tu luyện Thiên Lôi trấn sát, chuyện gì xảy ra? Đương Cảnh Ngôn bắt đầu tu luyện Thiên Lôi trấn sát về sau, rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn không cách nào tu luyện Thiên Lôi trấn sát. Hắn đã nắm giữ Thiên U trấn sát tiên thuật, đối với Thiên Lôi trấn sát bài xích. Cảnh Ngôn nhíu mày, cái này năm loại trấn sát tiên thuật, hẳn là một bộ. Rất có thể, chính là một cái người sáng chế. Như vậy, lại vì sao như thế bài xích mà không thể toàn bộ tu luyện nắm giữ đâu? Chương 3995, ung dung 6 vạn năm. Nếu như là một người sáng chế cái này năm loại trấn sát tiên thuật, đã nói lên người nọ bản thân nhất định nắm giữ năm loại trấn sát tiên thuật. Như vậy, vì sao hiện tại tu luyện lại không thể đồng thời nắm giữ hai chủng và đã ngoài đâu? Ta cùng với Nữ Mậu lão tổ giao thủ thời điểm, Nữ Mậu lão tổ chỉ thi triển Thiên Nguyên trấn sát. Về sau, Nữ Giáp lão tổ tham gia lúc cũng chỉ thi triển Thiên U trấn sát tiên thuật. Có lẽ, Nữ Gia Ngô tổ cũng đều phân biệt chỉ nắm giữ một loại trấn sát tiên thuật a. Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn đem Thiên Lôi trấn sát chờ tiên thuật vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần nữa xác định những tiên thuật này điển tịch đều là đồ thật. Ta nắm giữ Thiên U trấn sát về sau, tu luyện nữa Thiên Lôi trấn sát lúc, cảm giác là Thiên U trấn sát tại mâu thuẫn Thiên Lôi trấn sát thành hình. Ở trong đó liên lụy đến thần hồn lực cùng nguyên tổ đạo tắc, hẳn là chờ thực lực của ta cường đại tới trình độ nhất định, mới có thể đồng thời tu luyện nắm giữ những trấn sát tiên thuật này. Cảnh Ngôn âm thầm suy nghĩ bên trong, Cảnh Ngôn linh quang lóe lên, ánh mắt sáng rất nhiều. Phải chăng, có thể đem thiên u trấn sát cái này một tiên thuật, cùng ta càn khôn kiếm pháp kết hợp đâu. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, trong đầu suy diễn một phen về sau, Cảnh Ngôn biết rõ, càn khôn kiếm pháp cùng thiên u trấn sát trở tiên thuật cũng không xung đột. Càn khôn kiếm pháp là thần lực cùng đạo tắc chi lực hình thành kiếm mạc, bên trong tự thành không gian, có thể dung nhập vi tử thế giới lực lượng chờ. Thiên u trấn sát thì là thần lực cùng đạo tắc chi lực kết hợp, xây dựng một cái uy năng kinh người hình chữ sát trận. Như vậy, phải chăng có thể đem thiên u trấn sát như vậy tiên thuật dung nhập đến càn khôn kiếm pháp kiếm mạc không gian ở trong đâu? Nếu là có thể, cái kia hắn uy năng có thể cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Kiếm mạc không gian trước bộc phát, rồi sau đó trấn sát tiên thuật vì theo đả kích, suy nghĩ một chút đều cảm thấy cảm xúc bành trướng a. Hơn nữa, nếu quả thật có thể, như vậy tựu không chỉ là thiên u trấn sát có thể dung nhập đến càn khôn kiếm pháp ở trong, liền thiên lôi trấn sát, thiên đấu trấn sát các loại tiên thuật, có lẽ cũng có thể. Năm loại trấn sát tiên thuật, phối hợp càn khôn thiên trọng kích tầng tầng kiếm mạc không gian, ai có thể ngăn? Thử xem, Cảnh Ngôn lập tức bắt đầu nếm thử đem đã nắm giữ thiên u trấn sát, cùng mình sáng chế càn khôn kiếm pháp tiên thuật dung hợp. Khống chế được thần lực cùng đạo tắc chi lực, Cảnh Ngôn trước tại tiên khí trong phi thuyền bộ không gian, ngưng hiện càn khôn kiếm pháp. Rồi sau đó, dùng chính mình cường đại thần hồn lực, ngạnh xanh xanh duy trì càn khôn kiếm pháp lâu dài không tiêu tan, lại thúc giục một thiên u trấn sát, một chút dung hợp bỏ thêm vào. Có thể thực hiện, Cảnh Ngôn trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, cùng vừa rồi suy diễn đồng dạng, phương pháp này xác thực có thể thực hiện. Đương nhiên, muốn thành công, cũng không phải một sớm một chiều tựu có thể làm được, cái này chính là một cái phi thường dài dòng buồn chán quá trình. Như thế, Cảnh Ngôn tại tiên khí trên phi thuyền, tiến nhập dài dòng buồn chán tu hành tuế nguyệt. Hắn một bên đem trấn sát tiên thuật dung nhập càn khôn kiếm pháp, một bên tiếp tục dung hợp thứ 13 đầu nguyên tổ đạo tắc, có đại tiên niết đan phụ trợ, Cảnh Ngôn dung hợp ngày thứ 13 nguyên tổ đạo tắc tiến triển cũng thật nhanh chóng. Cảnh Ngôn thậm chí còn rút ra nhất định được thời gian, tăng lên băng viêm kiếm phẩm chất. Tại Nữ Gia, Cảnh Ngôn đã lấy được một ít vô cùng tốt khoáng thạch tài liệu, những vật này có thể nhanh hơn tăng lên băng viêm kiếm uy năng. Lúc này Cảnh Ngôn băng viêm kiếm vẫn chỉ là uy năng cường hoành đế binh, cũng không siêu việt đế binh. Như thuần túy chỉ nhìn uy năng, băng viêm kiếm so với lúc trước Tứ Lãng đại đế dùng tử linh chi liêm còn có nhất định được chênh lệch. Năm tháng rằng rặc, đang không ngừng nghỉ tu hành, trong khi tu luyện, thời gian khó có thể phát giác rất nhanh trôi qua. Bất chi bất giác, theo Cảnh Ngôn cưỡi tiên khí phi thuyền ly khai Liên Minh Cương vực, đã qua trọn vẹn 6 vạn năm thời gian. Cái này 6 vạn năm trong thời gian, Cảnh Ngôn cá nhân tu vi tăng lên không ít. Hiện tại Cảnh Ngôn đã bắt đầu nắm giữ thứ 14 đầu nguyên tổ đạo tắc. Nói đúng là, Cảnh Ngôn đã là nắm giữ 13 đầu nguyên tổ đạo tắc Hỗn Nguyên Đại Đế. Có thể tại chính là mấy vạn năm trong thời gian, tự dung hợp nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, cũng phải nhờ sự giúp đỡ đại tiên niết đan hiệu quả. Lúc ban đầu Cảnh Ngôn luyện chế 100 khỏa đại tiên niết đan, cũng đã dùng hơn 30 khỏa. Không thể không nói, Cảnh Ngôn sử dụng đại tiên niết đan tu hành là cực kỳ xa xỉ. Mặt khác Hỗn Nguyên Đại Đế, mặc dù trong tay có đại tiên niết đan loại đan dược này, cũng chỉ là tại dung hợp nắm giữ nguyên tổ đạo tắc thời khắc mấu chốt sử dụng, là ở sẽ phải dung hợp nắm giữ mỗ đầu nguyên tổ đạo tắc lúc mới có thể dùng đại tiên niết đan chạy nước rút thoáng một phát. Đây cũng là vì cái gì những Hỗn Nguyên Đại Đế kia dung hợp nắm giữ nguyên tổ đạo tắc như vậy chậm chạp nguyên nhân. Không nói ngoại giới, tựu là Liên Minh Cương vực ở trong, như Tiêu Nguyên Minh chủ chờ Hỗn Nguyên Đại Đế, bọn hắn tu hành thời gian không biết cụ thể có bao lâu, thế nhưng mà bọn hắn chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng cũng không quá đáng là mấy cái hơn 10 đầu bộ dạng, mà ngay cả Nữ Gia Ngũ Tổ, hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng cũng không phải quá nhiều. Cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua Nữ Mậu Lão Tổ, là nắm giữ 18 đầu nguyên tổ đạo tắc. Nếu như mấy vạn năm có thể nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc lời nói, những lão quái vật kia, sợ là đã sớm nắm giữ mấy chục đầu nguyên tổ đạo tắc rồi. Có thể tu hành đến Hỗn Nguyên Đại Đế cấp độ, hắn bản thân thiên phú tự sẽ không thấp. Ngoại trừ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng tăng nhiều một đầu bên ngoài, Cảnh Ngôn băng viêm kiếm, uy năng cũng tăng lên một mảng lớn. Tại sử dụng tài liệu tăng lên phẩm chất tăng thêm Cảnh Ngôn chính mình dựng dưỡng vài vạn năm về sau, băng viêm kiếm thuần túy uy năng cũng là rất tiếp cận tử linh chi liêm cái kia đồng giá trị đạt tới ngàn vạn cấp tiên thạch vũ khí rồi. Sau đó tựu là về thiên u trấn sát cùng càn khôn kiếm pháp dung hợp, hôm nay, Cảnh Ngôn đã có thể đang thi triển càn khôn kiếm pháp thời điểm, đem thiên u trấn sát cái này một tiên thuật dung nhập trong đó. Chỉ là tại khống chế thượng diện, còn có điều khiếm khuyết. Một khi toàn lực thi triển như vậy tiên thuật công kích về sau, Cảnh Ngôn trước mắt còn làm không được hoàn toàn đúng hắn khống chế. Nhưng Cảnh Ngôn cũng không lo lắng điểm này. Theo bản thân tu vi tăng lên cùng với đối với dung hợp tiên thuật càng phát lý giải, Cảnh Ngôn tin tưởng chính mình thời gian dần qua có thể hoàn toàn khống chế dung hợp tiên thuật. Mà đến lúc này, một sự kiện làm cho Cảnh Ngôn rất là cao hứng. Cảnh Ngôn phát hiện, nếu là đem Thiên U trấn sát cái này một trấn sát tiên thuật dung nhập đến Càn Khôn kiếm pháp về sau, hắn liền có thể tiếp tục tu luyện Thiên Lôi trấn sát trở trấn sát tiên thuật. Vì xác định điểm này, Cảnh Ngôn cố ý nếm thử tu luyện Thiên Lôi trấn sát, thật là có thể thực hiện. Đợi ta nắm giữ cái này 5 loại trấn sát tiên thuật, đem chúng toàn bộ dung nhập đến Càn Khôn kiếm pháp ở trong. Khi đó, mặc dù là sẽ cùng Nữ Mậu lão tổ cường giả như vậy giao thủ, đoán chừng cũng có thể dựa vào dung hợp Càn Khôn kiếm pháp đem đối phương giết chết. Cảnh Ngôn thỏa mãn gật đầu, thần niệm có chút một chuyển, Cảnh Ngôn nhìn một chút Vạn Tịch Kỳ Sĩ trong lộ tuyến đồ. Ân, đã so sánh tiếp cận, dùng tốc độ bây giờ tiếp tục chạy đi, khả năng bất quá mấy ngàn năm thời gian, có thể đến Vạn Tịch chi địa rồi. Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, ân, vừa lúc đó, Cảnh Ngôn lông mày đột nhiên có chút nhíu một cái. Hắn cảm giác được, chính đang không ngừng xuyên thẳng qua tiên khí phi thuyền bên ngoài, tựa hồ nhiều đi một tí vật chất năng lượng. Chương 3996, Thất Lạc Chi Thành. Tại hỗn nguyên trong hư không, dưới tình huống bình thường, liền nói tắc thì chi lực đều cực kỳ thiếu thốn, chớ nói chi là vật chất năng lượng rồi. Tương đối mà nói, bên ngoài hỗn nguyên hư không muốn so với trong hỗn nguyên hư không hoàn cảnh càng thêm cằn cỗi. Mà lúc này, Cảnh Ngôn nhưng lại cảm ứng ra đến bên ngoài có rõ ràng vật chất năng lượng, điều này hiển nhiên không bình thường. Theo Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động, tiên khí phi thuyền giảm tốc độ, rất nhanh liền dừng lại. Cảnh Ngôn lách mình, đến phi thuyền bên ngoài. Quả nhiên là đã có nhất định được năng lượng vật chất, mặc dù mỏng manh, lại rõ ràng không phải bình thường hỗn nguyên hư không hoàn cảnh. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, cái chỗ này, khoảng cách Vạn Tịch chi địa, còn có rất khoảng cách xa. Cho dù là liên tục xuyên thẳng qua hư không chạy đi, cũng phải mấy ngàn năm thời gian a. Như vậy, cái chỗ này như thế nào sẽ xuất hiện vật chất năng lượng đâu? Cảnh Ngôn chuyển mục, thần niệm tùy theo trải rộng ra. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, thần niệm có thể bao trùm phạm vi cực lớn. Tại Cảnh Ngôn hỗn nguyên, hắn thần niệm có thể bao trùm toàn bộ hỗn nguyên không gian, là tứ lãng hỗn nguyên, Cảnh Ngôn thần niệm cũng đủ để bao trùm nửa cái hỗn nguyên không gian. Nhưng là cái này bên ngoài hỗn nguyên hư không, thật sự là quá mức rộng lớn rồi, dù là Cảnh Ngôn thần hồn thể cường hoành, hắn bao trùm phạm vi, đối với rộng lớn bên ngoài hỗn nguyên hư không, thì ra là trong biển rộng một giọt nước mà thôi. Cảnh Ngôn thần niệm cũng không phát hiện quá mức đặc thù thứ đồ vật. Bất quá, cũng không phải đều không có phát hiện, Cảnh Ngôn phát giác được, dùng chỗ ở mình cái này điểm về phía trước lời nói, vật chất năng lượng nồng đậm độ là gia tăng. Xuất hiện loại tình huống này khả năng không nhiều lắm, Cảnh Ngôn cảm thấy, có lẽ mới phía trước, tồn tại cái gì. Suy nghĩ một lát, Cảnh Ngôn quyết định tiếp tục đi về phía trước. Hắn trở lại tiên khí phi thuyền ở trong, thúc giục phi thuyền, về phía trước phi hành. Lúc này đây, Cảnh Ngôn không để cho phi thuyền xuyên thẳng qua hư không chạy đi, mà chỉ là bình thường phi hành. Phía trước có đồ vật gì đó, hơn nữa là tại chính mình tiến về Vạn Tịch chi địa lộ tuyến bên trên. Cảnh Ngôn cũng không dám khinh thường mạnh mẽ đâm tới. Dùng bình thường phi hành chạy đi, như vậy đương nhiên là so sánh ổn thỏa. Như thế phi hành vượt qua 2 năm thời gian, bên ngoài vật chất càng phát nồng đậm. Mặc dù còn xa xa không thể cùng thiên vực, hỗn nguyên đại lục chờ so sánh với, nhưng là tại hoàn cảnh như vậy bên trong, người tu hành đã có thể chủ động hấp thu ngoại giới năng lượng rồi. Bởi vậy, Cảnh Ngôn cũng càng vi cẩn thận, bởi vì hoàn cảnh như vậy phía dưới, rất có thể là có sinh linh lâu dài tồn tại. Ân, ngày hôm nay, tiên khí trong phi thuyền Cảnh Ngôn, đột nhiên dương đôi mắt, trong mắt một đạo hàn mang hiện lên. Ngay sau đó, hắn thân ảnh lóe lên, ra tiên khí phi thuyền. Tại Cảnh Ngôn bay ra tiên khí phi thuyền đồng thời, một đạo cự đại hào quang đã rơi vào tiên khí trên phi thuyền. Ầm ầm, tiên khí phi thuyền khoảng cách chấn động, trong phi thuyền bên ngoài đại trận vận chuyển bộc phát ra tầng tầng màn sáng chặn cái kia một đạo cự đại hào quang. Cái này chiếc tiên khí phi thuyền phẩm chất cực cao, trải qua Cảnh Ngôn tự mình bố trí nhiều trận pháp, hắn kháng công kích năng lực tại toàn bộ liên minh cũng là đỉnh cấp. Phi thuyền trận pháp chấn động một lát sau chặn một kích này, quả nhiên có sinh linh tồn tại. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, chằm chằm vào phía trước hư không. Vừa rồi một kích kia, chính là có người phóng xuất ra, hắn mục đích đúng là công kích phi thuyền của mình. Bất quá lúc này, Cảnh Ngôn thật cũng không có quá lo lắng, một kích này uy năng mặc dù không kém, nhưng còn không có cường đến làm cho Cảnh Ngôn lo lắng tình trạng. Một kích này, liền tiên khí phi thuyền bản thân phòng ngự đều không có đánh bại. Ha ha ha ha, ngay tại Cảnh Ngôn trải rộng ra thần niệm, muốn tìm được công kích người của mình lúc, một đạo tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó, không gian chấn động xuất hiện, Cảnh Ngôn cảm ứng được có đạo tắc thì chi lực rất nhanh tiếp cận. Quả nhiên, một đạo nhân ảnh tùy theo xuất hiện tại phía trước. Người này, mặc màu xám rộng thùng thình trường bào, trong tay cầm một thanh màu đen cán giải búa. Cảnh Ngôn cái kia này cán giải búa liếc, biết rõ vừa rồi cái kia một đạo công kích chính mình phi thuyền hào quang, có lẽ tựu là cái thanh này cán giải búa phóng xuất ra. Người tới trên người, có tương đối dày trọng nguyên tổ đạo tác chấn động khí tức. Ngươi là người phương nào, vì sao công kích ta? Cảnh Ngôn ngưng âm thanh hỏi, phi thuyền còn coi như không tệ, ta không nhìn lầm, là cái bảo bối. Tiểu tử, xem ra ngươi còn rất giàu có thể có được loại này đẳng cấp cao phi thuyền, trên người của ngươi tài phú có lẽ không ít a. Đối phương không có trả lời Cảnh Ngôn vấn đề, mà là nhìn nhìn phi thuyền, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, phối hợp nói. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đã ý thức được đối phương muốn làm gì rồi. Đối phương, muốn đánh cướp chính mình, Cảnh Ngôn vung tay lên, đem tiên khí phi thuyền thu vào. Tiểu tử, người đây là ý định tiến về Thất Lạc Chi Thành. Đối phương cũng không có ra tay ngăn cản Cảnh Ngôn thu hồi tiên khí phi thuyền, tại Cảnh Ngôn thu hồi phi thuyền về sau, hắn lên tiếng hỏi. Thất Lạc Chi Thành, Cảnh Ngôn trong nội tâm niệm thoáng một phát mấy chữ này, hắn tất nhiên là không biết Thất Lạc Chi Thành lại là địa phương nào. Cảnh Ngôn không nói gì, chờ đối phương nói tiếp, cũng là muốn tiến vào Vạn Tịch Hải vực tầm bảo hay sao? Đối phương trên mặt mang theo dáng tươi cười, lại nói một câu. Vạn Tịch Hải vực, Cảnh Ngôn trong nội tâm mặc niệm, Thất Lạc Chi Thành, Cảnh Ngôn là hoàn toàn không biết. Nhưng là Vạn Tịch Hải vực, ngược lại là cùng Vạn Tịch Chi Địa tương tự. Chẳng lẽ, người này nói Vạn Tịch Hải vực, tự là tự mình muốn tìm Vạn Tịch Chi Địa sao? Thế nhưng mà, dựa theo Vạn Tịch kỳ sĩ biểu thị, cái chỗ này khoảng cách Vạn Tịch Chi Địa còn phi thường xa xôi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Cảnh Ngôn lên tiếng nói một câu. Ha ha, ngược lại là cùng bổn đế không có quan hệ gì. Bất quá tiểu tử, hôm nay coi như ngươi vận khí không tốt, ở chỗ này đụng phải ta. Đã đụng phải ta, ha ha, vậy ngươi sẽ phải chảy máu mua ngươi cái mạng nhỏ của mình rồi. Đối phương đại còi còi cười nói. Có ý tứ gì? Cảnh Ngôn nheo mắt lại. Tiểu gia hỏa, ngươi tại bổn đế trước mặt, tốt nhất không muốn giả vờ ngây ngốc, như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt. Bổn đế, chỉ cần trên người của ngươi một nửa tài phú. Ngoan ngoãn nghe lời, giao ra một nửa tài phú, bổn đế tựu cho ngươi đi qua. Nếu không, bổn đế sẽ giết ngươi, lấy thêm đi ngươi sở hữu tài phú. Đối phương trừng mắt, trở nên đằng đằng sát khí, trong tay hắn cán giải búa vũ khí bên trên, cũng bắt đầu có cường hoành năng lượng cuốn động đi ra. Ngươi muốn cướp lướt ta? Cảnh Ngôn khuôn mặt nghiêm túc nói ra, ngươi là từ Thất Lạc Chi Thành ở bên trong đi ra sao? Vừa rồi đối phương nói Cảnh Ngôn là muốn đi Thất Lạc Chi Thành, như vậy từ nơi này qua đi, có lẽ tựu là có thể đến Thất Lạc Chi Thành. Mà đối phương xuất hiện ở chỗ này, nói rõ Thất Lạc Chi Thành khoảng cách cái chỗ này có lẽ đã không phải là rất xa, hơn nữa đối phương rất có thể tựu là theo Thất Lạc Chi Thành đi ra, chuyên môn làm đánh cướp mua bán. Tiểu gia hỏa, ít nói nhảm, giao ra trên người một nửa tài phú, bổn đế tha cho ngươi khỏi chết. Ta đếm ba tiếng, hoặc là giao ra tài phú, hoặc là chết. Người này mặc rộng thùng thình trường bào màu xám người tu hành, đằng đằng sát khí quát. Muốn trên người của ta tài phú, cũng không phải là không thể được. Nhưng đầu tiên, người phải có đủ thực lực. Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng. Chương 3997, tăng cường càn khôn nhất kiếm. Cảnh Ngôn đem băng viêm kiếm ngưng hiện ở trong tay. Muốn chết, đối phương mãnh liệt vung vẩy trong tay màu đen cán giải búa, toàn thân thần lực minh mông cuồn cuộn. Ngay sau đó, một mảnh dài hẹp nguyên tổ đạo tắc như ẩn như hiện. Mỗi một đầu nguyên tổ đạo tắc đều có đại lượng bình thường đạo tắc nương theo. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, 17 đầu, nắm giữ 17 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, đối diện cái này người tu hành, hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc, chỉ so với Nữ Mậu lão tổ thiếu một đầu. Đối mặt cái này đẳng cấp hỗn nguyên đại đế, Cảnh Ngôn không dám cũng không thể khinh thường, hắn đồng dạng thúc dục thần lực, vận chuyển nguyên tổ đạo tắc. Tại Cảnh Ngôn thân hình trước khi, 13 đầu nguyên tổ đạo tắc như ẩn như hiện. Ha ha ha, đối phương nhìn thấy Cảnh Ngôn 13 đầu nguyên tổ đạo tắc về sau, lập tức phát ra một tiếng cười to, tiểu tử, thực lực không kém a, dĩ nhiên là nắm giữ 13 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn. Bất quá, ngươi gặp bổn đế, chính là 13 đầu nguyên tổ đạo tắc, có thể cứu không được cái mạng nhỏ của ngươi. Cái này người tu hành, gặp Cảnh Ngôn chỉ nắm giữ 13 đầu nguyên tổ đạo tắc, trong lòng của hắn đối với chém giết Cảnh Ngôn tin tưởng, liền đạt đến cơ hồ 100%. Chênh lệch quá lớn, trọn vẹn 4 đầu nguyên tổ đạo tắc, đây là chất chênh lệch rồi, là khó có thể vượt qua chênh lệch. Dưới tình huống bình thường, như cùng là tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế, cái kia nắm giữ nguyên tổ dù là chỉ thua kém một đầu, thực lực sai biệt cũng là tương đối rõ ràng, chớ nói chi là 4 đầu nguyên tổ đạo tắc chênh lệch. Oanh, cái này người tu hành đối với Cảnh Ngôn đã phát động ra hung ác công kích. Hiển nhiên, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết Cảnh Ngôn. Càn khôn thiên trọng kích. gặp công kích của đối phương cực kỳ hung ác, vừa ra tay tựu là bộc phát trạng thái, Cảnh Ngôn cũng là lập tức thi triển Càn Khôn Thiên Trọng Kích, vì tử thế giới lực lượng đồng thời dung nhập Càn Khôn Thiên Trọng Kích. Phanh, phốc, phốc, phốc, hai người lực lượng tại trong hư không phát sinh va chạm kịch liệt. Cùng người này người tu hành giao thủ, Cảnh Ngôn cảm giác là công kích của đối phương bên trong ẩn chứa càng nhiều nữa sát khí. Điểm này là nữ gia nữ mậu lão tổ công kích trong tương đối hơi ít. Đối phương tiên thuật ngược lại cũng không quá lớn đặc sắc, Cảnh Ngôn cảm thấy đối phương tiên thuật còn không bằng Thiên Nguyên Chấn Sát Trở Chấn Sát tiên thuật. 3. Cảnh Ngôn thân hình tại lực lượng khổng lồ xuống bị chấn đắc rút lui mà đi, trong cơ thể khí huyết di động kém bốn đầu nguyên tổ đạo tắc, chênh lệch này xác thực khá lớn. Ân, rõ ràng có thể ngăn ở toàn lực của ta một kích. Tiểu tử, người tiên thuật rất không tồi. Cái này người tu hành ngưng ngưng mắt tử, chằm chằm vào đã ổn định thân thể Cảnh Ngôn. Bất quá, ta nhìn người còn có thể ngăn ta mấy chiêu. Người này người tu hành thân ảnh mãnh liệt xông về trước ra, tiếp tục vung vẩy màu đen búa hướng Cảnh Ngôn phát động tiên thuật chém giết. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, ngạnh xanh xanh ngăn trận sôi trào khí huyết cùng chấn động vi tử thế giới. Ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển động, Cảnh Ngôn còn không có lập tức tự lấy ra Hắc Nguyệt Minh Đài thi triển phù sinh thế giới. Cảnh Ngôn tiếp tục giơ lên băng viêm kiếm, tâm niệm chuyển qua, thiên u chấn sát tùy theo vận chuyển. Càn Khôn nhất kiếm, Cảnh Ngôn một tiếng gầm nhẹ, lần này thi triển chiêu thức là Càn Khôn kiếm pháp bên trong Càn Khôn nhất kiếm. Một chiêu này, vốn là tại uy năng bên trên, thì không cách nào cùng Càn Khôn thiên trọng kích so sánh với. Nhưng là hiện tại, Cảnh Ngôn đã là đem thiên u chấn sát tiên thuật dung nhập đã đến Càn Khôn nhất kiếm bên trong, làm cho Càn Khôn nhất kiếm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông, một đạo kiếm quang tại trong hư không ngưng tụ, tại Cảnh Ngôn điều khiển phía dưới, kiếm quang mau lẹ hướng trước mặt mà đến búa hào quang đâm đi xuyên qua. Ầm ầm, cả hai người va chạm, lúc này đây tiếng vang còn vượt qua phía trước một lần. Tại Càn Khôn nhất kiếm kiếm quang bên trong, mơ hồ có một cái u chữ như ẩn như hiện lập lòe. Cái này u chữ đem Càn Khôn nhất kiếm uy năng cất cao đã đến mức độ kinh người. Tạch, theo lại một đạo tiếng vang truyền ra, tên kia người tu hành thi triển tiên thuật hình thành búa hào quang, đúng là bị kiếm quang xuyên thủng. Búa hào quang, một phân thành hai, uy năng chợt hạ xuống. Mà Càn Khôn nhất kiếm ngưng tụ kiếm quang, tuy là mờ đi rất nhiều, nhưng vẫn là ngưng tụ trạng thái, tiếp tục hướng về đối phương tập giết đi qua. Cái gì, chuyện gì xảy ra, đây là cái gì tiên thuật? Người này nắm giữ 17 đầu nguyên tổ đạo tắc Hỗn Nguyên Đại Đế, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hoảng sợ nhìn xem tập sát tới kiếm quang. Tại ngắn ngủi khiếp sợ về sau, hắn liên minh kích phát một kiện Hỗn Nguyên Dị Bảo. Hỗn Nguyên Dị Bảo thả ra kim sắc gợn sóng, ngăn cản Càn Khôn nhất kiếm kiếm quang. Vèo, sau một khắc, người này người tu hành xoay người một cái, toàn lực kích phát thần lực đạo tắc, không gian khẽ chấn động về sau, hắn là biến mất tại Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn cũng là thoáng ngây người thoáng một phát. Người này, rõ ràng chạy. Cảnh Ngôn, vẫn thật không nghĩ tới, đối diện ra hỏa chạy trốn được sẽ như thế quyết đoán rất nhanh. Chiến đấu căn bản cũng không có phân ra thắng bại, cái này muốn đánh cướp mình ra hỏa, xoay người một cái bỏ chạy rồi. Cho tới bây giờ, đối phương kỳ thật cũng không rơi xuống hạ phong. Cảnh Ngôn lắc đầu, hít sâu một hơi, đem thiên u chấn sát dung nhập đến Càn Khôn nhất kiếm trong về sau, đây là Cảnh Ngôn lần thứ nhất chính thức sử dụng hắn đối địch. Một chiêu này uy lực, xác thực rất là cường hoành, mặc dù tại điều khiển chi tiết phương diện còn có điều bất trụ, nhưng ảnh hưởng không lớn. Uy lực xác thực thật lớn, nhưng tiêu hao cũng là thật lớn. Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày, vừa rồi thi triển Càn Khôn nhất kiếm, lại để cho Cảnh Ngôn đều cảm giác được có chút cố hết sức. Dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ không cách nào liên tục thi triển sáp nhập vào thiên u chấn sát Càn Khôn nhất kiếm. Nếu là đem thiên u chấn sát chờ 5 loại chấn sát tiên thuật, toàn bộ dung nhập đến Càn Khôn thiên trọng kích ở trong, cái kia dùng ta trước mắt năng lực, sợ là liền một chiêu đều phóng không đi ra. Cảnh Ngôn ám đạo, vẫn phải là mau chóng nắm giữ càng nhiều nữa nguyên tổ đạo tắc, tăng lên bản thân cảnh giới năng lực. Ý niệm trong đầu chuyển qua về sau, Cảnh Ngôn ngưng mắt xem hướng tiền phương. Người này, tám thành tựu là theo hắn nâng lên thất lạc chi thành đi ra. Không biết, cái kia đến cùng là như thế nào một cái chỗ. Đã tại ta đi về phía trước lộ tuyến bên trên, cái kia vô luận như thế nào, ta cũng là phải đi qua thất lạc chi thành được rồi. Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, vèo, tại hấp thu một ít tiên thạch cùng đan dược năng lượng về sau, Cảnh Ngôn thúc giục thần lực, về phía trước phi hành. Lúc này đây hắn cũng không có lại cưỡi tiên khí phi thuyền, mà là trực tiếp thông qua bản thân phi hành chạy đi. Nghĩ đến, thất lạc chi thành khoảng cách nơi đây đã không xa. Chết tiệt, tiểu tử kia rõ ràng chỉ nắm giữ 13 đầu nguyên tổ đạo tắc, hắn lực công kích vì gì mạnh như thế. Cái kia tiên thuật rất cổ quái, uy năng mạnh không hợp thói thường. Muốn giết chết hắn cướp đoạt tài vật, sợ là rất khó. Đã không tốt giết, quên đi, ta cũng không thể quá mạo hiểm. Thuấn Di chạy đi rất xa muốn đánh cướp cảnh ngôn người này người tu hành, đứng tại hỗn nguyên trong hư không, nhớ lại thoáng một phát mới vừa cùng cảnh ngôn chiến đấu trải qua. Một hồi vốn nên là không có gì lo lắng lược sát, rõ ràng không thể thành công, làm hắn rất thất vọng, đồng thời làm hắn đối với cảnh ngôn cũng coi trọng. Chương 3998, ôm đoàn, cảnh ngôn không có Thuấn Di chạy đi, phía trước đường, cùng với cái kia thất lạc chi thành, đối với cảnh ngôn mà nói là hoàn toàn lạ lẫm, hắn cũng không biết phía trước sẽ có cái dạng gì nguy hiểm, cho nên ưu trước tiên nghĩ hay là bản thân an toàn. Cảnh ngôn không biết thất lạc chi thành trong có bao nhiêu người tu hành, đối với thất lạc chi thành người tu hành thực lực cũng không có quá nhiều nhận thức. Trước khi gặp được cái kia danh thủ cầm màu đen cán giải búa hỗn nguyên đại đế, tại thất lạc chi thành trong là ở vào cái dạng gì trình độ, cảnh ngôn đồng dạng là không rõ ràng lắm. Như thế phi hành hơn 10 ngày thời gian, cảnh ngôn gặp được một tòa thành thị. Tòa thành thị này, nhìn về phía trên quy mô cũng không phải quá lớn, mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng vẫn có thể cảm giác được một cỗ cô tịch, suy bại khí tức. Tại thành thị phía trên, có một cái sáng ngời, chói mắt hỏa hồng sắc quang cầu. Cảnh ngôn cũng không cảm giác được cái này khỏa cực lớn hỏa hồng sắc quang cầu có rất cao nhiệt độ, nhưng là hắn phát hiện, bốn phía vật chất năng lượng, tựa hồ tựu là từ nơi này khỏa cực lớn quang cầu bên trên phát ra. Cực lớn quang cầu, ở vào màu đen thành thị chính phía trên. Có lẽ, cái kia chính là thất lạc chi thành đi à nha. Cảnh ngôn thầm nghĩ trong lòng, cảnh ngôn có thể để xác định, cái này tỏa lộ ra suy bại khí tức trong thành thị, là có người tu hành, hơn nữa số lượng không ít. Tiếp cận tòa thành thị này trong khoảng thời gian này, cảnh ngôn gặp được đếm rõ số lượng lần người tu hành, nhưng cơ hồ đều là thoáng một cái đã qua, cũng không trực tiếp tiếp xúc. Từng có tiếp xúc, thì ra là lần đầu gặp được cái kia tên muốn đánh cướp hắn hỗn nguyên đại đế. Tại quan sát tòa thành thị này một ít thời gian về sau, cảnh ngôn tiếp tục hướng trước phi hành. Không lâu về sau, cảnh ngôn chống đỡ gần thành thị. Cái lúc này, cảnh ngôn đã có thể rõ ràng cảm nhận được thành thị bên ngoài bình chướng rồi. Thành thị này bình chướng, rất không ổn định, cảnh ngôn có thể rõ ràng cảm giác đến, thành thị bình chướng bạo loạn. Bình chướng trong tràn ngập năng lượng, tựa hồ tùy thời cũng có thể bạo liệt ra. Đến cùng là người nào, kiến tạo tòa thành thị này. Đem thành thị thủ hộ bình chướng, biến thành cái dạng này, sẽ không sợ ngoài ý muốn nổi lên phát sinh bạo liệt, đem chọn tòa thành thị san thành bình địa sao. Cảnh ngôn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút cảm khái. Cảnh ngôn rất nhanh lại phát hiện một cái truyền tống tiết điểm, đó là một cái hình tròn vòng xoáy, có màu trắng vầng sáng lóe ra. Muốn đi vào thành thị, có lẽ tự là theo tiết điểm này đi vào, nếu không cũng chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ thành thị bình chướng. Đối với dùng phá vỡ bình chướng phương thức tiến vào thành thị, cảnh ngôn tự không sẽ xem xét, tự tính toán hắn có năng lực đi phá vỡ, cũng sẽ không đi làm. Chỉ là nhìn xem, đều lo lắng thành thị bình chướng hội từ bên trong nổ bung, chớ nói chi là đi thử đồ phá vỡ thành thị bình chướng rồi. Tại cảnh ngôn nhìn xem tiết điểm thời điểm, vừa vặn có một đạo nhân ảnh, theo tiết điểm trong rất nhanh bay ra. Người này ra tiết điểm về sau, liền thần sắc đề phòng chằm chằm vào bốn phía, rất nhanh hắn liền phát hiện cảnh ngôn thân ảnh, hắn chằm chằm vào cảnh ngôn nhìn mấy lần, sau đó hướng một phương hướng khác phi hành, rất nhanh thân ảnh liền biến mất rồi. Vào đi thôi, cảnh ngôn thân ảnh lóe lên, tiến vào tiết điểm. Sau một khắc, cảnh ngôn cảm giác được không gian chi lực chấn động. Hoảng hốt tầm đó, trước mắt cảnh tượng rõ ràng. Cùng lúc đó, cảnh ngôn ánh mắt cũng ngưng. Đây là thành thị nội bộ, cảnh ngôn có chút khó có thể tin. Ở bên ngoài, xem tòa thành thị này cũng không là rất lớn bộ dáng. Mà tới được bên trong, cảnh ngôn bất ngờ phát hiện, hắn không gian quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng. Tại đây, rõ ràng có không ngớt núi rừng, một ít kiến trúc tàn viên, che giấu tại giữa núi rừng. Trong lúc này bộ già nua, suy bại, cô tịch khí tức, ngược lại là càng phát dày đặc mãnh liệt. Siêu siêu siêu. Tại cảnh ngôn suy nghĩ nếu hay không muốn dùng thần hồn lực dò xét thời điểm, mấy đạo thân ảnh, cực tốc chạy như bay mà đến. Cái này vài đạo thân ảnh, rơi xuống cảnh ngôn phía trước, xem hướng cảnh ngôn ánh mắt, lộ ra vài phần nóng rực. Một người tuổi còn trẻ, sinh mệnh khí thức trẻ trung, niên kỷ rất bé a. Khuôn mặt xa lạ, lần thứ nhất vào đi, có thể đến nơi đây, có lẽ có một ít thực lực a. Xuất hiện tại cảnh ngôn trước mặt mấy người, đang đánh giá cảnh ngôn về sau. Nhao nhao lầm bầm lầu bầu đối với cảnh ngôn bình phán một phen. Cảnh ngôn nhìn xem cái này mấy người biểu lộ biến hóa, có thể theo những ánh mắt của người này trông được đến vẻ thất vọng. Cảnh ngôn cảm giác được, cái này mấy người thực lực cũng không phải rất cường, trên người không có nguyên tổ đạo tắc khí tức, có lẽ cũng không phải hỗn nguyên đại đế cấp độ tiên đế. Cho nên, đối với cái này mấy người, cảnh ngôn không có toát ra vẻ đề phòng. Mới tới hay sao, một người trong đó, lớn tiếng đối với Cảnh Ngôn hỏi. Ân, lần đầu tiên tới tại đây. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu đáp. Lúc này Cảnh Ngôn trong nội tâm muốn chính là, cái này mấy người có phải hay không muốn thu chính mình vào thành phí, có nguyện ý hay không gia nhập ta Hồng Bang? Người nọ lại hỏi một câu. Hồng Bang? Cảnh Ngôn kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Hồng Bang? Như thì nguyện ý, tự theo ta đi, thành Hồng Bang một thành viên, về sau ở chỗ này người tựu cũng không bị khi phụ sỉ nhục. Người nọ ưỡn ngực, trên mặt biểu lộ tràn ngập tự hào. Người trẻ tuổi, ta là Hổ Bang, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Hổ Bang, có thể theo ta đi. Tên còn lại đối với Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, cái lúc này, Cảnh Ngôn ý thức được, trước mặt mấy người, cũng không giống như là cùng một cái bang. Đối với chính mình nói chuyện hai người, một cái là Hồng Bang, một cái khác là Hổ Bang. Ta Bạch Bang đã ở chiêu mộ nhân viên, tiểu gia hỏa, ngươi có thể cân nhắc thoáng một phát, muốn hay không gia nhập ta Bạch Bang. Lại một người mở miệng đối với Cảnh Ngôn phát ra mời, người này tự xưng là Bạch Bang. Sau một lát, Cảnh Ngôn phát hiện, trước mặt 6 người, lại là đến từ 6 cái bang phái. Từng bang phái một người, đều mời chính mình gia nhập. Chỉ là thái độ bên trên, tương đối mạnh ngạnh, giống như là có chút ghét bỏ Cảnh Ngôn. Thật có lỗi, ta không muốn gia nhập bang phái. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, thật sự là lãng phí thời gian. Hừ, hiện tại cự tuyệt, về sau còn muốn gia nhập ta Hồng Bang, có thể tựu không dễ dàng như vậy rồi. Tiểu tử, hảo tâm khuyên ngươi một câu, không gia nhập bang phái, ngươi khả năng sống không quá 3 ngày. Một người dựng thẳng lên 3 ngón tay nói ra, cho ngươi thêm một cơ hội, rốt cuộc muốn không muốn gia nhập ta Hổ Bang. Cuối cùng nhất, 6 người này hay là quay người rất nhanh đã đi ra. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn mời so sánh vị ý, kỳ thật nếu không có coi trọng Cảnh Ngôn cái này sinh mệnh khí tức trẻ trung người trẻ tuổi. Nhìn xem 6 người này ly khai, Cảnh Ngôn lắc đầu, cười khổ một tiếng. Đang chuẩn bị trước dò xét thoáng một phát tình huống nơi này lúc, lại có một đạo nhân ảnh phi hành tới. Người này đã đến Cảnh Ngôn trước người, vốn là nhìn tả hữu, xác định không có những người khác về sau, hắn mới đúng Cảnh Ngôn lộ ra một cái thân thiết dáng tươi cười. Vị đạo hữu này, là vừa đến nơi đây sao? Người này đối với Cảnh Ngôn chắp tay, cười hỏi, thái độ khách khí, so với trước 6 người tốt hơn nhiều. Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu đáp, đạo hữu, ở chỗ này sinh tồn, phải ôm đoàn mới được. Một người, là rất khó sống sót. Người này ngữ khí thành khẩn. Chương 3999, Thái Bang. Cảnh Ngôn chú ý tới, người này lúc nói chuyện một mực tại quan sát 4 phía, như là tại tránh né cái gì. Cảnh Ngôn tùy ý cảm ứng thoáng một phát đối phương khí tức, đối phương là một gã bình thường tiên đế, khoảng cách nắm giữ nguyên tổ đạo tắc có lẽ có so sánh khoảng cách xa. Cái này là vì sao đâu? Cảnh Ngôn hiếu kỳ hỏi. Trước khi cái kia vài tên trước kia ly khai người tu hành, cũng nói lời tương tự. Cảnh Ngôn mặc dù vừa mới tiến đến, nhưng theo vừa mới tiếp xúc những người tu hành này xem, ở chỗ này cũng tồn tại không ít bình thường tiên đế. Trước khi ở bên ngoài gặp được tên kia cầm trong tay màu đen cán dài búa Hỗn Nguyên Đại Đế, ở chỗ này có lẽ chưa tính là kẻ yếu. Đạo hữu, ngươi vừa mới tiến đến cho nên không biết, chờ ngươi nghỉ ngơi một thời gian ngắn tựu sẽ minh bạch rồi. Ta cũng có thể đối với ngươi giải thích, bất quá ở cái địa phương này có chút không tiện. Không bằng, đạo hữu ngươi đi theo ta, chúng ta tìm một chỗ, ta cho ngươi biết càng nhiều nữa tin tức. Cái này tiên đế ánh mắt một mực quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cũng tốt, Cảnh Ngôn gật đầu đồng ý. Có người đối với hắn giới thiệu cái chỗ này tin tức, đối với Cảnh Ngôn mà nói, tự nhiên không phải cái gì chuyện xấu. Mà thực lực của đối phương không được, đối với chính mình cũng không cái uy hiếp gì. Về phần nói đối phương có phải hay không chuẩn bị cái bẫy chờ đợi mình nhập ung, Cảnh Ngôn tin tưởng nếu thật có cái bẫy, mình cũng có thể trước thời gian phát giác. Cảnh Ngôn đi theo người này tiên đế, hướng ở chỗ sâu trong tầng trời thấp phi hành. Vị đạo hữu này, ta gọi Tứ Quả, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Phi hành ở bên trong, Tứ Quả tiên đế đối với Cảnh Ngôn đạo. Ta gọi Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đạo, nguyên lai là Cảnh Ngôn đạo hữu. Tứ Quả tiên đế đối với Cảnh Ngôn chắp tay, Cảnh Ngôn cũng cười hướng đối phương chắp tay. Hai người cũng không phi thường bao lâu thời gian, liền đáp xuống trong núi rừng một mảnh tàn viên bên trong. Cái này phiến tàn viên, nhìn về phía trên vốn phải là cực kỳ rộng lớn kiến trúc, nhưng hiện tại đã bị phá hủy được không thành bộ dáng. Kiến tạo tòa kiến trúc này tài liệu, cũng đã mất đi nguyên vốn hẳn nên có năng lượng. Tứ Quả tiên đế mang theo Cảnh Ngôn đáp xuống về sau, Cảnh Ngôn thần niệm liền đồng thời dò xét 4 phía, cũng không phát hiện có mặt khác người tu hành ẩn giấu ở chỗ này. Cảnh Ngôn đạo hữu lại tới đây, cũng hẳn là muốn vào nhập vạn tịch hải vực thử thời vận a. Tứ Quả tiên đế nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn nhìn Tứ Quả tiên đế, trước khi theo tên kia búa Hỗn Nguyên đại đế trong miệng, Cảnh Ngôn nghe qua vạn tịch hải vực mấy chữ này. ta ngược lại là muốn đi vạn tịch chi địa nhìn xem. Cảnh Ngôn nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói về sau, tứ quả tiên đế rõ ràng sững sờ xuống dưới. Về sau, là phát ra tiếng cười, tứ quả tiên đế cười nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi tựu đừng nói giỡn. Vạn tịch chi địa, đó cũng không phải là chúng ta có thể tiếp cận địa phương a. Đừng nói vạn tịch chi địa rồi, tựu là vạn tịch hải vực, cũng không phải tùy tiện có thể đi. Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi động một chút, hiện tại xem ra, cái này vạn tịch hải vực cùng vạn tịch chi địa, xác thực không phải một chỗ. Nhưng là, cả hai người hẳn là có liên hệ, nơi này là thất lạc chi thành đúng không? Cảnh Ngôn hỏi, tứ quả tiên đế nhíu mày nhìn xem Cảnh Ngôn, nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi liền nơi này là thất lạc chi thành đều không xác định sao? Ngươi là từ đâu đến hay sao? A, ta kiến thức thiếu, thật ra khiến tứ quả đạo hữu chê cười. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, Cảnh Ngôn đạo hữu, tại đây xác thực là thất lạc chi thành, cũng được xưng là vô chủ chi thành. Tứ quả tiên đế nói ra, vô chủ chi thành, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Đúng vậy a, nơi này là một tòa không có có chủ nhân thành thị. Tứ quả tiên đế gật đầu, trong thành thị tựa hồ có không ít người tu hành tụ tập, như thế nào lại không có thành chủ quản lý đâu. Cảnh Ngôn hiếu kỳ, kỳ thật, nghe đồn có lẽ là thời điểm, tòa thành thị này là có chủ nhân. Chỉ là, không biết tòa thành thị này đã trải qua như thế nào tai nạn, cả tòa thành thị đều bị phá hủy mất. Hiện tại trong thành thị người tu hành, đều là về sau mới tụ tập. Chúng ta những người tu hành này đi vào thất lạc chi thành, đều là muốn vào nhập vạn tịch hải vực thử thời vận. Nếu là vận khí đầy đủ tốt, có lẽ có thể ở vạn tịch hải vực, đạt được thụ dùng một đời tài nguyên bảo vật. Tóm lại, hiện tại thất lạc chi thành hỗn rất loạn. Tại tòa thành thị này trong, là không có trật tự. Sát phạt, tùy thời đều có thể phát sinh. Cũng chính là bởi vì như thế, giống chúng ta loại thực lực này bình thường người tu hành, một người là không thể nào tại thất lạc chi thành sinh tồn được. Chúng ta thành lập bang hội, tựu là lại để cho mọi người liên hợp lại, cộng đồng đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm. Có bằng hữu, có giúp đỡ, tại thất lạc chi thành sinh tồn tỷ lệ tựu lớn rồi, thậm chí có khả năng đạt được tiến vào vạn tịch hải vực cơ hội. Tứ quả tiên đế liên tục đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tứ quả đạo hữu cũng là bang hội thành viên sao? Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại. Đúng là, ta là Thái Bang thành viên, ta gia nhập Thái Bang thời gian cũng không dài, hiện tại phụ trách chiêu mộ nhân vật mới công tác. Tứ quả tiên đế nhẹ gật đầu nói ra, nói như vậy, tứ quả đạo hữu là muốn mời ta gia nhập Thái Bang. Cảnh Ngôn nói ra, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, tứ quả tiên đế trên mặt, tựa hồ có vài phần xấu hổ. Là liền sắc mặt, đều có chút đỏ lên. Cảnh Ngôn đạo hữu, Thái Bang mặc dù nhỏ yếu, có thể bang hội nội bộ, cũng có mấy chục tên thành viên. Mọi người giúp đỡ cho nhau, tổng so một người muốn an toàn nhiều lắm. Tứ quả tiên đế cảm xúc, lộ ra có vài phần kích động. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, tứ quả đạo hữu, trước khi ta mới vừa tiến vào thất lạc chi thành thời điểm, tự có mấy người xuất hiện ngăn cản ta. Cái này mấy người, cũng là bang hội thành viên, là tự nhiên đồng ý Bạch Bang, là tự nhiên đồng ý Hổ Bang. Tứ quả đạo hữu là ở những người này sau khi rời đi, mới xuất hiện ở trước mặt ta, chẳng lẽ là không muốn bị mấy cái bang hội người chứng kiến. Tứ quả tiên đế biểu lộ càng xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta cũng không gạt ngươi, chúng ta Thái Bang, hiện tại xác thực so sánh nhỏ yếu. Mà cái kia Bạch Bang, Hổ Bang các loại, đều là tương đối mạnh bang hội. Bọn hắn, cũng đang không ngừng chiêu mộ nhân vật mới, Thái Bang vi để tránh cho xung đột, cho nên sẽ không cùng bọn họ trực tiếp tranh đoạt nhân vật mới. Tứ quả tiên đế trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta là hy vọng ngươi có thể gia nhập Thái Bang. Đương nhiên, Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi nếu không phải nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng là, một người tại thất lạc chi thành, xác thực là khó có thể sinh tồn. Tại thất lạc chi thành, có thể độc lai độc vãng, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Tứ quả tiên đế thanh âm trở nên trầm thấp, tiếp tục nói, ta nói cường đại tồn tại, cũng không phải là bình thường đại đế, mà là tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế. Bình thường hỗn nguyên đại đế, tại thất lạc chi thành nếu là chỉ có một người hoạt động, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Ân, ta biết đại khái rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Xem ra, tiểu viên mãn cấp độ hỗn nguyên đại đế, tại thất lạc chi thành có thể được xưng tụng cường giả. Cảnh Ngôn đạo hữu nguyện ý gia nhập Thái Bang sao? Tứ quả tiên đế kỳ vọng ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Gia nhập Thái Bang, cần muốn cái gì sao? Tựu là sẽ có cái gì nghĩa vụ hoặc là hạn chế sao? Cảnh Ngôn hỏi.